hắn chưa từ bỏ ý định, hỏi, ngươi cùng nàng liền không có có ý nghĩa cảnh tượng. Cô Đình trong đầu nháy mắt xẹt qua mấy cái hình ảnh. Những cái đó cảnh tượng, nàng là một mạt lượng sắc, có nàng vươn tay, nói sư minh, huyết thời điểm, cũng có khắp nơi ồn ào, duy nàng một người xoay người rời đi bóng dáng. Cũng không biết vì cái gì, sẽ bỗng nhiên nhớ tới này đó. Cô Đình nhắm mắt lại, lại trợn mắt khi, hai mắt thanh minh, không hề dao động. Bộ dáng này, chính là cam chịu xác thật không có bất luận cái gì có ý nghĩa cảnh tượng. Lư Tuấn ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nói, các ngươi là đạo lữ a. Cô Đình cảm thấy kỳ quái, liền thẳng thắn phát biểu trong lòng sở tư, đạo lữ lại như thế nào? Lư Tuấn, nguyên lai vẫn là ta nhiều lo lắng. Vừa mới sợ cô Đình dùng tình, Lư Tuấn còn khuyên đâu, hiện tại xem cô Đình như thế vô tình, Lư Tuấn lại thế mục đông tuyết nữ nhi không đăng giá. Thôi thôi, người trẻ tuổi sự, không tới phiên hắn trộn lẫn, đều là bởi vì hắn loại này lại nhảy tính cách, mới không thành kiếm tu, đi rồi khí tu lộ. Hắn hỏi hồi ngay từ đầu vấn đề, vậy ngươi thân thể làm sao bây giờ? Yêu cầu đi tìm nguyên đạo chân nhân sao? Cô Đình dường như còn đắm chìm ở mới vừa rồi đối thoại, lúc này, do dự một chút, mới lắc đầu, nói, vãn bối đều có an bài. Tô Chi Chi đã tọa xong, thần thanh khí sảng, trúc cơ sơ kỳ bình cảnh buông lỏng, kế tiếp nỗ lực một phen, nàng có thể hướng trúc cơ trung kỳ, này tư chất đặt ở môn phái khác, nhưng đều là đương độc đinh mầm dưỡng. Đương nhiên, Lưu Vân Tông quá lớn, giống nàng như vậy tu sĩ cũng hoàn toàn không thiếu, tỉ như Lương Ngọc Trở. Húng chi còn có cô Đình ở phía trước. Bởi vậy đắc ý trong chốc lát sau, nàng trong lòng yên tĩnh. Đại đạo tu hành, trường lộ từ từ. Trợ thủ nhật tử còn có đến tu luyện, cốt điều lại tự mình đoạn tuyệt, chính là chính mình đoạn tuyệt linh lực, cùng chung quanh đoạn tuyệt, liền sợ bị Lư Tuấn phát hiện nó tồn tại. Tô Chi Chi cười cốt điều hèn nhát, bị phát hiện có cái gì sao, tu chân giới việc lạ gì cũng có, giống Lư Tuấn loại này đại năng, mới sẽ không đại kinh tiểu quái. Nhưng mà cốt điều hôm nay thần hóa hình, giống như chỉ nguyện ý ở nàng trước mặt nhảy nhót, ở những người khác trước mặt liền đặc biệt túng. Không ai tán gẫu, Tô Chi Chi trầm mê tu luyện, cái gì mưu tính cái gì kế hoạch, đều phóng tới vị thứ hai. Nhật tử bỗng nhiên trôi đi, 3 tháng sau, thứ 7 thứ rèn khí kết thúc khi, hỏa lưu cầu rốt cuộc thành hình. Thành hình ngày ấy, bầu trời xuất hiện 5 màu mây tía, là tốt nhất giai pháp khí điểm lành, Lưu Vân Tông nội, rất nhiều người ở thử này chân phẩm pháp khí là cái gì. Tô Chi Chi may mắn trở thành nhìn thấy nó duy 3 người. Nguyên lai lớn bằng bàn tay hỏa lưu cầu, ở thiên truy bách luyện trùng, dần dần biến thành viên hạt châu, trung tâm dung một giọt đỏ sấm máu, mang theo quỷ mị diễm lệ. Hạt châu này, so hỏa lưu cầu có càng cường bảo dưỡng khí huyết, bổ sung tinh nguyên chi hiệu dụng, thêm chi cửu thiên trí dương thể chất máu, càng có hóa cốt vì thịt kỳ hiệu. Lư Tuấn nói, có thể làm thanh nhẫn, phiến truy, phát quan thượng, hắn đều là thiên nam tính pháp khí, mà cô Đình lại nói, làm thành khuyên thai đi. Nữ hài mang khuyên thai. Lư Tuấn nơi này có sẵn khuyên thai hình thức, cô Đình chọn nhất một mạc tích truy khoảng, lá phong hồng hạt châu trở thành màu bạc hoa thai thượng duy nhất trang điểm, cố tình là nhất một mạc tiểu dáng, mới hiện ra phong hồng kỳ lạ, xếp là xinh đẹp. Tô Chi Chi tâm động. Đương nhiên, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền hồi tâm. Nàng biết, thứ này không phải cho nàng, nhưng nàng có thể tại nơi đây tu luyện mấy tháng, đã là chiếm tiện nghi. Cũng may nàng từ trước đến nay rất biết cân nhắc, tự nhiên không hề dối rắm. Cho nên đương cô Đình đối nàng nói tay, nàng vươn tay, lòng bàn tay liền bùng kia viên phong hồng khuyên thai, nàng còn có điểm phản ứng không kịp. Có ý tứ gì, làm nàng đưa cho Trương Ngộng? Vẫn là nói, cho nàng. Chương 16. Tô Chi Chi thực ngoài ý muốn. Đương nhiên, lấy nàng cơ linh, thực mau phát giác không đúng, cô Đình nếu tưởng cấp Trương Ngộng, hà tất mất công chuyên môn đưa cho nàng. Hắn chưa bao giờ là sẽ vòng con người. Nàng theo bản năng xoa bóp chính mình vành thai, hỏi lại, đại sư huynh. Đây là cho ta sao? 3 tháng tới, hai người đều là một cái lau mình thuật độ nhật, cho nên Tô Chi Chi có một con vành thai vẫn là không, giấu ở phát gian vành thai nho nhỏ một cái, giống một khối nhuyễn ngọc. Không khó tưởng tượng, mang lên khuyên thai sau, sẽ nhiều vài phần nùng lệ. Cô Đình rời ánh mắt về, phảng phất chưa từng đánh giá quá, gật gật đầu, ân. Nhìn đến cô Đình gật đầu khi, Tô Chi Chi cười. Nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, mang theo điểm ngây thơ thuần triệt, treo ở trắng nón vành thai thượng mặt trang sức. Đi theo đắng đắng, ý cười như trời quang không mây, nàng gắt giống nhau phát ra ra tới, làm nàng trắng non trên mặt càng thêm kiểu mị. Lớn lên đẹp, nhất tần nhất tiếu, càng là sinh động không thôi. Nàng cao hứng đến banh không được, giống tiểu hài tử dường như nhảy một chút, không quá đầu vóc, buột miệng thốt ra, cảm ơn đại sư huynh. Nàng dẫn theo khuyên thai, đặt ở quang hạ xem xét, cô Đình ánh mắt theo khuyên thai đến trên mặt nàng, bên thai mạc danh vang lên Lư Tuấn một câu, các ngươi là đạo lữ. Đạo lữ, là có ý nghĩa người cùng sự. Cô Đình ban đầu đối Tô Chi Chi ấn tượng, ước chừng là cái nhạt nhẽo bóng dáng. Nàng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, cười khanh khách mà kêu đại sư huynh, nhưng đại đa số thời điểm, hắn chưa từng chú ý quá nàng. Bởi vì hắn cùng nàng kết làm đạo lữ có điều đồ, cho nên, hắn tự nhiên cảm thấy nàng là có điều đồ, thủ tịch đại sư huynh cũng có thể cho Triều Tinh Phong mang đến chỗ tốt cũng không thiếu. Bọn họ chỉ là cùng có lợi. Khi nào bắt đầu, nàng không hề giống như trước giống nhau xa xa mà nhìn, thật cẩn thận mà cùng hắn bắt chuyện, mà là từ chỗ tối bóng dáng đi ra, mang theo độ ấm, sống sờ sờ. Cũng đó là như vậy, hắn biết nàng mất máu, hỏa lưu cầu vốn có bổ tinh nguyên huyết khí công hiệu, liền làm đệ tử đem đồ vật lưu lại, lấy bổ nàng ngày ấy hao tổn. Hậu chi hậu giác, nàng không ngừng là một viên thoát ly khống chế quân cờ, hoặc là công cụ. Cô Đình nhíu mày, hắn không thói quen loại này chi giác. Đúng lúc này, Lư Tuấn xua xua tay, đuổi bọn hắn xuống núi, được rồi, các ngươi bạch cọ ta một hồi rèn, sấn ta còn không có đổi ý, xuống núi đi thôi. Tô Chi Chi hưng phấn mà nói, cảm ơn Lư trưởng lão. Nàng hành lễ, Cô Đình chậm một tức, mới đi theo bái biệt. Tô Chi Chi trịnh trọng đem khuyên thai thu hồi tới, trong lòng Mỹ tư tư. Cô Đình không phải không tặng quá nàng đồ vật, thí dụ như bích hổ phách, nhưng cùng bích hổ phách lại không giống nhau. Này cái khuyên thai, chính là nàng tận mắt nhìn thấy đúc thành, lá phong màu đỏ phù hợp nàng thẩm mỹ, xem như đầu nàng sở hảo. Thật đưa cho Trương Ngộng, Trương Ngộng một mạc dung nhan căng không đứng dậy, dùng không ra khuyên thai hảo, phí phạm của trời. Đương nhiên, nàng sẽ không cảm thấy Cô Đình cũng như vậy tưởng mới đưa nàng khuyên thai, hán đại khái là cảm thấy, không thể bạch uống nàng huyết. Không thể không nói, Tô Chi Chi xác thật thực hiểu biết Cô Đình, một đoán tức chung. Lúc này cao hứng đáng hết thảy, nàng không cần thiết cùng chính mình hảo tâm tình không qua được. Trở lại Triều Tinh Phong, Tô Chi Chi muốn tiêu hóa ở Lưu Vân Phong đoạt được, thỉnh giáo Ngụy Viễn, Ngụy Viễn lấy kim đan đỉnh kỳ tu vi, giúp Tô Chi Chi trải vớt mạch lạc, nói, một ngụm ăn không thành mập mạp, ngươi đừng có gấp hướng trúc cơ trung kỳ, muốn làm đâu chắc đấy. Tô Chi Chi cũng cảm thấy, tuy rằng tu vi quan khẩu có điều bưng lỏng, nhưng không thể sốt ruột. Nàng bắt đầu bế quan. Bế quan nơi ở Triều Tinh Phong nàng chính mình sở cư Vân Giang Các, bế quan khi, vô pháp cùng ngoại giới giao lưu, nàng tự nhiên không biết, Chí Dương Châu mà thế, ở Lưu Vân Tông khiến cho không nhỏ hoành động. Chí Dương Châu, chính là hỏa lưu cầu luyện hóa kia viên hạt châu, nhân bên trong có cửu thiên Chí Dương thể chất máu, liền khởi tên này. Làm tốt nhất giai pháp khí, tông nội đều ở tìm hiểu nó rơi xuống. Lư Tuấn chỉ cấp ra Chí Dương Châu bức họa, nói bản thể đã tặng người có duyên, đến hắn này thân phận địa vị. Không nghĩ nói người khác liền tìm hiểu không đến, duy nhất biết đến là, hỏa lưu cầu là Cô Đình đưa cho hắn. Tông nội đều ở suy đoán Chí Dương Châu hướng đi, Trường Sinh Phong không ít đệ tử, lại cho rằng thứ này đã đến Trương Ngộng trong tay. Cửu Thiên Chí Dương máu a một cái người hầu nói ra tìm hiểu tin tức, Triều Tinh Phong ra tay cũng thật hào phóng, bất quá, lớn nhất phương, vẫn là cô thủ tịch. Trương Ngộng hỏi, đại sư huynh, người hầu hồi, đúng vậy, lúc này là cô thủ tịch tự mình thỉnh Lư trưởng lão. Bằng không lấy Lư trưởng lão địa vị, nào còn tùy tiện luyện khí. Nghe nói chính là trưởng môn tới cửa, Lư trưởng lão đều xa cách đâu, những cái đó các trưởng lão, chỉ có đối cô thủ tịch sẽ vẻ mặt ôn hòa. Trương Ngộng nghe xong, ngón tay giảo ở bên nhau, hơi có chút ngượng ngùng, đại sư huynh không cần như thế mất công, ta sợ là có phụ hắn chờ mong. Người hầu lại nói, thủ tịch nào một lần không phải đem ngài đặt ở đệ nhất vị. Lần trước xích vẫn thiết kiếm cũng là, cô thủ tịch thế ngài rèn hảo, lập tức bắt được ngài trên tay. Nếu không phải lúc này hắn bế quan, Chí Dương Châu sớm nên đến ngài trên tay. Nói đến lần trước trường kiếm, Trương Mộng có điểm không được tự nhiên, bởi vì Cô Đình cho nàng trường kiếm, là muốn phân phó nàng ở Tùng Phong tiểu bí cảnh nào đó vị trí, hắn có chuyện giao cho nàng. Đáng tiếc, lúc ấy Tùng Phong tiểu bí cảnh ma khí một lao tới, nàng tự loạn đầu trận tuyến, quăng kiếm mà chạy, trường kiếm lại không tìm được, không biết Cô Đình có thể hay không quái nàng. Đều là ma khí quá khủng bố, liền tính trước đó dùng bích hổ phách. Nàng bất quá luyện khí 5 tầng, như thế nào đối mặt? Nếu nàng là trúc cơ, liền sẽ không như vậy, không ngừng có thể hoàn thành Cô Đình phân phó, còn có thể cùng hắn tham dự Kim Đan đại bỉ. Nói đến Kim Đan đại bỉ, Trương Mộng ưu sầu mà như mày, nói, Tô sư muội cùng đại sư huynh cùng nhau quá đại bỉ đâu? Người hầu chuyên chọn Trương Mộng thích nghe giảng, này có cái gì, quy định là Kim Đan mang trúc cơ, chỉ là Tô Chi Chi vừa vặn trúc cơ mà thôi, huống chi ngày ấy ngài không phải thấy, đại bỉ vừa ra tới. Tô Chi Chi căn bản là không lưu tại thủ tịch bên người, ai, làm đạo lữ làm được nàng trình độ này, cũng là thảm, cô thủ tịch đối nàng căn bản không để bụng. Trương Ngộng, hư, về sau không chuẩn nói này đó. Miệng nàng thượng trách cứ người hầu lắm miệng, trong lòng lại thoải mái điểm. Hùng Chi nghĩ đến Chí Dương Châu, Trương Ngộng lại chờ mong lại vui sướng, chỉ tiếp Cô Đình bế quan, nếu không nàng đã sớm có thể bắt được tốt nhất giai pháp bảo. Trương Mộng chưa từng nghĩ tới Chí Dương Châu không phải cho nàng, Triều Tinh Phong cấp ra khen thưởng kinh cô đình tay, nhất định sẽ tới nàng nơi này, này không phải đương nhiên sao. Như thế, tuy rằng Chí Dương Châu còn không có bắt được tay, nhưng Trường Sinh Phong đệ tử tới thử, Trương Mộng cũng không trở về tuyệt, gọi người cho rằng Chí Dương Châu liền ở nàng nơi đó. Bọn họ đều cho rằng, chỉ cần chờ cô đình bế quan kết thúc, Chí Dương Châu liền sẽ đưa đến Giao Quang Tiểu Phong. Cũng có người cân nhắc, tốt nhất giai pháp khí muốn tặng cho Trương Mộng, Tô Chi Chi tính cái gì đâu. Chẳng lẽ là, hai người muốn giải trừ đạo lữ quan hệ? Đương người khác hỏi Trương Mộng hay không nghe được tiếng gió, Trương Mộng kinh ngạc, thực mau phản ứng lại đây, lời nói hàng hồ, đây là đại sư huynh sự đâu, các ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Ai, không có việc gì. Cái này bất quá, thực ý vị sâu xa, hơn nữa đương sự hai người đều bế quan, lời đồn đại xôn xao. Trương Mộng là cố ý, nàng muốn nhìn đến Tô Chi Chi để ý, xem nàng phẫn nộ, bi thương, ưu sầu. Nàng chán ghét Tô Chi Chi sung sướng tươi đẹp. Tô Chi Chi kết thúc bế quan khi, đã là một tháng sau. Nàng còn ở trúc cơ sơ kỳ, đồng dạng là lúc đầu, nhưng cùng phía trước không giống nhau. Hiện tại, linh lực đến nàng đan điền dòng chơi, gân mạch lần nữa khuyết trường, Tô Chi Chi thử dùng thuật pháp, đốn giác nhẹ nhàng. Bị vắng vẻ hồi lâu có điểu, rốt cuộc có thể phát huy nó rộng, ngươi biết hiện tại Trường Sinh Phong đều ở truyền cái gì. Tô Chi Chi, cái gì? Cốt điểu vui sướng khi người gặp họa. Nói ngươi cùng cô đình muốn chuẩn bị giải trừ đạo lữ quan hệ đâu. Tô Chi Chi trầm mặc một chút, hỏi, Trường Sinh Phong chủ trương. Không thấy được Tô Chi Chi thẹn quá thành giận, cốt điểu có điểm tự thảo không thú vị, tiếp tục nói bừa, đúng vậy, thế nào, sinh khí sao? Tô Chi Chi kích động, còn có loại chuyện tốt này. Cốt điểu. Chương 17. Cốt điểu nháy mắt an tĩnh, Tô Chi Chi liền biết nó hù người, nó ước gì chính mình bởi vậy thần thương, hảo tới mê hoặc nàng xúc động hành sự đâu. Nó sửa sang lại suy nghĩ, ngươi sao lại thế này, như vậy cao hứng. Tô Chi Chi thanh thanh giọng nói, đậu ngươi cho rằng giải trừ đạo lữ quan hệ rất đơn giản sao. Đạo lữ quan hệ là khế ước, so thầy cho khế ước còn nghiêm cẩn, đơn giản nhất giải trừ biện pháp, chính là đạo lữ chung trong đó một người chết đi, nếu không, chủ động đưa ra một phương, nhất định phải thừa nhận khế ước phản vệ, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì tu vi lui về phía sau. Bởi vậy, hướng lớn xem. Đạo lữ là nhất đáng tin cậy minh hữu, giống nhau kết làm đạo lữ người, sẽ không giải khế, sau lưng cũng đại biểu hai bên thế lực giá trị trao đổi. Một cái quan hệ, sau lưng thiên ti vạn lũ ích lợi. Cô đình không có khả năng chủ động đưa ra giải trừ, Trường Sinh Phong phong chủ cũng không nốc, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tô Chi Chi thảnh thơi mà uống khẩu mật hoa, mới tiếp theo nói đi, nơi nào truyền ra tới lời đồn. Cốt điểu héo bẹp, một mông đôn ngồi xuống, nói, Trường Sinh Phong bên kia. Tô Chi Chi nghi hoặc. Kìa cô đình đâu? Cốt điểu nói, cũng bế quan đi, bất quá ngươi ra tới, hắn còn không có ra tới. Tô Chi Chi gật gật đầu. Nàng nhìn về phía trên bàn trận pháp, đại biểu cô đình Hồng Bảo Thạch khuyên thai, vẫn luôn ngừng ở Lưu Vân Phòng, xem ra đúng là bế quan. Nếu thật là cô đình chủ động đưa ra, Tô Chi Chi nghĩ, đối nàng tới nói vẫn như cũ là chuyện tốt. Tùy tiện bọn họ thế nào, ích lợi bị hao tổn không phải nàng liền hảo. Tô Chi Chi đem chuyện này vứt đến sau đầu, nàng thay hải đường sắc váy thường. Thúc eo là dịu dàng màu nguyệt bạch, rũ dài lụa, hoàn mỹ sấn ra nàng cao gầy thân hình. Nàng hai trái mang lá phong hồng khuyên thai, dùng dây cột tóc trói lại tóc, lộ ra trắng tinh ánh nhuận mặt, giống như mắt phượng vận thái đôi mắt thoáng nhìn, hiên ngang lại mị, thật là xinh đẹp. Nếu tu vi có tiến bộ, Tô Chi Chi liền tưởng thử luyện tập ngự kiếm, rốt cuộc Lư Tuấn đề điểm xác thật có đạo lý, cho nên, cho dù ngự kiếm lại kém, nàng không thể trốn tránh, hiện tại đi ra ngoài lưu một vòng, cũng đương giải sầu. Xảo chính là mới ra Triều Tinh Phong, nàng trên đường đi gặp mấy cái đệ tử, cầm đầu đúng là nhiều ngày không thấy Lư Ngọc. Tô Chi Chi chiều Lư Ngọc gật gật đầu, liền phải rời đi, nhưng mà Lư Tuấn gọi lại nàng, Tô Sư Muội. Tô Chi Chi cũng dừng lại. Thanh Tuấn công tử cười tủm tỉm, Tô Sư Muội, lần trước ít nhiều người đưa 100 năm linh tham, nếu không bị thương đệ tử trấn an không tốt, ta chính là muốn ai phạt. Tô Chi Chi nói, Lư Sư huynh khách khí, ngươi cũng giúp ta vội không phải. Vừa dứt lời, Lư Tuấn ngẩn ra. Thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng vành hai, miệng đều có điểm mở ra. Tô Chi Chi khẽ nhíu mày, Lư sư huynh làm sao vậy? Lư Ngọc lấy lại tinh thần, khu khụ, sư muội lô thai mang, chính là hỏa lưu cầu luyện hóa Chí Dương Châu. Tô Chi Chi không nghe nói qua Chí Dương Châu, nhưng thông qua liên tưởng, thực mau phản ứng lại đây, nó kêu Chí Dương Châu à. Đối, sư huynh hảo ánh mắt, đẹp đi. Nàng thiệt tình khen Lư Ngọc hảo ánh mắt, rốt cuộc cái này khuyên thai nàng lần đầu tiên mang, Lư Ngọc liền nhận ra tới. Không tồi không tồi. Nhưng mà Lư Ngọc hàm răng mạc danh toan một chút. Nó đẹp hay không đẹp quan trọng sao? quan trọng là nó là tốt nhất phẩm pháp khí A. Làm bọn họ Lư gia trưởng lão luyện chế tác phẩm, hắn cũng chưa sờ qua đâu. Toàn bộ Lưu Vân Tông đều ở đoán nó rơi xuống, Trường Sinh Phong bên kia thậm chí cho rằng tất nhiên đến bọn họ phong, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lư Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, Chí Dương Châu căn bản không ở Trường Sinh Phong, mà là ở Tô Chi Chi trong tay, đương vật phẩm trang sức mang. Đương, sức, phẩm. Lư Ngọc tuy biết Tô gia tài nguyên phong phú, vẫn là lần đầu tiên trực quan thể hội, đương nhiên hâm mộ thiên nhiều, hắn lời nói thấm thía, sư muội thực sự có tiền. Tô Chi Chi, đúng vậy, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Lư Ngọc, nàng vẫn luôn như vậy, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đem có tiền hai chữ khắc vào trên mặt. Cùng Lư Ngọc hàn huyên khi, Tô Chi Chi không rơi xuống hắn phía sau đệ tử biểu tình, cũng là khẩn nhìn chằm chằm nàng vành hai. Tô Chi Chi trong lòng kỳ quái, cẩn thận tưởng tượng, tốt nhất giai trí Dương Châu mới ra không bao lâu, chịu chú ý độ mới là bình thường, không có gì không đúng. Lại ngự kiếm hành tẩu non nửa cái canh giờ, nàng có điểm mệt, nơi này ly Triều Tình Phong có khoảng cách, nhưng ly Trường Sinh Phong gần, Tô Chi Chi nhớ tới nàng đặt ở Giao Quang Tiểu Phong dinh thự, vừa lúc qua đi nghỉ chân. Nàng khởi hành đi Trường Sinh Phong. Dọc theo đường đi, Trường Sinh Phong đệ tử thế nhưng chủ động tiến đến tiếp đón. Nàng cùng Trường Sinh Phong đệ tử là sơ giao, thậm chí hai bên còn từng có cọ sát, nhưng hôm nay, bọn họ một đám thấy nàng, đều ngẩn người, ngay sau đó liền nhìn chằm chằm nàng. Tô Chi Chi cũng không thiếu chú ý, này đó ánh mắt trừ bỏ so ngày thường khoa trương điểm, nàng không có khác cảm giác. Chỉ là tiếp đón ngay từ đầu nàng còn sẽ ứng, số lần nhiều, nàng chỉ lo gật đầu, không thân cận, cũng sẽ không làm người cảm thấy bất cận nhân tình. Thứ bảy thứ tống cổ song hàn huyên đệ tử, Tô Chi Chi xoay người, rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào, hỏi cốt điểu, là hôm nay ta quá mỹ, quá hấp dẫn người ánh mắt. Cốt điểu khinh thường, ngươi tưởng quá nhiều. Nó biết nguyên nhân, nhưng nó càng không nói, xem Tô Chi Chi ngốc, còn đỉnh hảo ngoạn. Bất quá nó tuy rằng như vậy nói, Tô Chi Chi sắc thật thật xinh đẹp, nàng hôm nay một thân hồng, sấn đến da thịt bạch sứ tinh tế, mặt mày là nước mưa gột rửa chịu ánh mặt trời thiên vị, tươi đẹp thanh lệ. Vành thai hạ viên châu ở giữa không trung đắng đắng, đặc biệt hấp dẫn người ánh mắt. Cho nên Trương Mộng liếc mắt một cái liền nhìn đến Chí Dương Châu. Nàng lặp lại nhìn mấy lần, không nhìn lầm, đó là Chí Dương Châu. Bên người người hầu thực kinh ngạc, tại sao lại như vậy, cô thủ tịch đem Chí Dương Châu cho nàng. Không có khả năng a. Người hầu nói xong, lại có chút xấu hổ, đằng trước nói quá chắc chắn, nhưng ai cũng không dự đoán được, Chí Dương Châu ở Tô Chi Chi nơi đó. Trương Mộng sắc mặt có điểm trắng bệnh, hôm nay lên. Thân thể vốn là có điểm không thoải mái, giờ khắc này, tâm khang dường như rảo thành một đoàn, ẩn ẩn phạm đau. Lá phong hồng hạt châu phá lệ chói mắt, càng chói mắt chính là, Tô Chi Chi đối nàng nở rộ tươi cười, Trương sư tỷ, biệt lai vô dạng a. Trương Mộng tức khắc trong lòng cứng lại. Tô Chi Chi còn như vậy rêu rao mà mang nó ra cửa, tới Trường Sinh Phong, kêu những cái đó đệ tử thấy thế nào nàng Trương Mộng. Thể diện là một chuyện, một khắc hồi làm Trương Mộng không nghĩ ra sự là. Cô đỉnh cùng Tô Chi Chi giải trừ quan hệ lời đồn đãi truyền khai, Tô Chi Chi không có khả năng không biết, lại còn có thể như vậy sán lạn mà cười, như vậy nhẹ nhàng tự tại. Vì cái gì, dựa vào cái gì, Tô Chi Chi cho rằng dùng đạo lữ thân phận, là có thể trói chặt cô đỉnh sao? Âm u tâm tư tựa như che kín góc rêu phong, vốn dĩ nhanh chóng sinh trưởng, giờ khắc này, bị một phen thình lình xẻ ra hỏa, trước đến chỉ còn lại có một tiểu tức, Tô Chi Chi chính là này đem đáng chết hỏa. Nàng có thể nào như vậy sáng ngời sung sướng? Trương Mộng hốc mắt đỏ lên, áp lực ghen ghét cùng không cam lòng nảy lên trong lòng, tâm tính đại động, ho khan một tiếng, bên môi liền chảy ra một đạo huyết, mặt như dây vàng. Người hầu kinh hãi, Trương cô nương, người tới, mau đi thỉnh y y tu. Tô Chi Chi. Nàng sờ sờ gương mặt, nhỏ giọng hỏi cốt điểu, này đều chuyện gì, ta đã mị đến làm người nôn ra máu sao? Cốt điểu, ngươi này lòng tự tin bành trướng đến có điểm quá mức. Tô Chi Chi ngón tay vừa vặn phất quá khuyên thai, trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí, ta đã hiểu. Cốt điểu nháy mắt không thú vị, nhanh như vậy liền đoán được. Này đó Trường Sinh Phong đệ tử, khẳng định cho rằng Chí Dương Châu có thể tới Trương Ngộng trên tay, ngay cả nàng ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng, chẳng qua nàng đi bế quan, loại này cảm xúc thiện rất nhiều. Kết quả hảo, lời đồn tự sụp đổ. Đánh chính là bọn họ Trường Sinh Phong chính mình mặt, nhưng đau, kia Trương Ngộng nhìn đến Chí Dương Châu, tiểu tâm tư không được sông cuộn biển gầm. Không có việc gì, nhiều phiên vài lần, thói quen thì tốt rồi. Tô Chi Chi lập tức điều chỉnh biểu tình, đạm phấn môi khẽ nhếch, lộ ra kinh ngạc, chiều Trương Ngộng chạy tới, nàng khuyên thai liền ở dưới ánh mặt trời phản xạ quan mang, đáng chú ý vô cùng, cố tình muốn hướng Trương Ngộng trước mặt tấu. Trương sư tỷ, người không sao chứ? Trương sư tỷ, ý đi tu mau tới rồi, người trước ngồi một chút. Trương sư tỷ, mất máu thực dễ dàng mỏi mệt, ta phía trước liền thể hội quá, thực không thoải mái đâu. Trương sư tỷ. Trương Ngộng cười không nổi, sắc mặt cũng rất khó xem. Tô Chi Chi làm bộ không thấy ra, này cũng không nên trách nàng, nàng ở hảo hảo quan tâm Trương Ngộng A, là Trương Ngộng chính mình không nghĩ ra. Cùng loại người này giao tiếp, suốt ngày mang bạch liên mặt nạ, nhiều lần ai càng nhu nhược vô tội, không thú vị, Tô Chi Chi tức khắc thẻ nhạt vô vị. Vẫn là cùng cô đình đối tốt nhất chơi điểm. Người chính là kinh không được nhắc mãi, Tô Chi Chi mới vừa như vậy tưởng, dính liền cô đình trên người truy tung thuật trận phát động, Hồng Bảo Thạch rời đi Lưu Vân Phong. Cô đình xuất quan. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm Hồng Bảo Thạch, lại xem nó chiều chiều tinh phong phương hướng mà đến. Chương 18. Cô đình tới chiều tinh phong. Tô Chi Chi hơi hơi nhíu mày, nay vẫn là hắn lần đầu tiên tới chiều tinh phong, nghĩ đến buồn cười, nếu không phải Tô Chi Chi không hề cố kỵ, nàng đến nay không biết ở đâu cái góc đợi, nào còn có cô đình tới chiều tinh phong sự. Bất quá, hắn vì sao sự mà đến, Tô Chi Chi đoán không ra. Cốt điểu thấy Tô Chi Chi nghi ngờ, nhân cơ hội tưởng khơi mào nàng trong lòng bất bình, tự nhiên là bởi vì Trương Ngộng hộp máu đi, đều là ngươi làm hại. Tô Chi Chi không dao động, dương dương mày, nếu là như thế này, ta ngược lại rất cao hứng. Cốt điểu, vì cái gì? Tô Chi Chi sờ sờ gương mặt, chứng minh ta mỹ mạo uy hiếp đến Trương Ngộng. Cốt điểu, cáo tử. Thức mau, có người hầu tới báo, Tô Chi Chi ngự kiếm đến triều tình phong chủ điện khi, liền xem cô đình một mình một người ngồi ở án bên. Phòng trong dạ minh châu ánh sáng nhu hòa, đưa tới tiểu linh Nga Nhị Tam, chúng nó phát rào cánh, cắt ánh sáng, phát họa ra cô đình tuấn giật ngũ quan. Không biết là đêm duyên cớ, hắn sắc mặt có điểm tái nhợt, mật tắp lông mi buông xuống, che đậy một đôi hắc rượu thạch mắt, rõ ràng ôn lương, lại làm người nhìn không rõ hắn biểu tình, không hiện sơn thủy. Tô Chi Chi từ trên thân kiếm xuống dưới, thân hảo tay háo. Nàng đi lên trước, đại sư huynh như thế nào lại đây? Cô đình nâng lên đôi mắt, thâm thúy đôi mắt tuyên khắc ban đêm một mặt quang, hắn cũng không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, có một chuyện, yêu cầu ngươi đi làm. Tô Chi Chi hỏi, chuyện gì? Cô đình nói, ta cần tức khắc phản hồi bế quan, ngày sau xuất quan thời gian không chừng, Trương Ngộng thân thể quá mức yếu ớt, cần ngươi quan tâm. Tô Chi Chi suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi, quan tâm Trương Ngộng. Liền cô đình đều nói ra quan thời gian không chừng, kia có lẽ sẽ là rất dài thời gian. Nàng cảm thấy có điểm buồn cười. Cô định không biết ban ngày Trương Ngộng hộp máu sao. Làm nàng quan tâm Trương Ngộng, không nói nàng nghĩ như thế nào đi, chỉ sợ Trương Ngộng hoặc là nhận đến xuất huyết bên trong, hoặc là phun ra 10 giám huyết. Nàng vui thành toàn bọn họ, cũng đến Trương Ngộng sống đến khi đó. Cảm giác được khó khăn, Tô Chi Chi ho nhẹ một tiếng, sư huynh nên không phải là biết buổi sáng Trương Ngộng nôn ra máu, mới đem như vậy khó nhiệm vụ giao cho ta đi. Cô định hơi hơi liễm mi. Hắn từ Lưu Vân Phong xuống dưới, liền tới triều tinh phong. Cùng phía trước mới xuất quan Tô Chi Chi giống nhau, đối Lưu Nôn không chỗ nào phát hiện, càng đừng nói buổi sáng phát sinh sự. Bất quá, hắn minh bạch Trương Ngộng bản tính, nàng làm cửu thiên trí âm thể chất, tầm mắt lại nhỏ điểm. Cô đình nói, tâm ma gây ra, tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng ngươi không quan hệ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Chi Chi không phúc hậu mà cười, nếu là Trương Ngộng đương trường nghe được lời này, chẳng phải là trực tiếp khí vượng. Bất quá nàng không có thể được ý, bởi vì cô đình lại nói, cho nên... Vì phòng ta bế quan thời tiết ngoại sinh chi, nàng từ ngươi quan tâm. Tô Chi Chi. Không phải, nàng có thể cự tuyệt sao? Nàng không nghĩ tới Trương Ngộng đối cô đình tới nói, quan trọng đến thời gian giải bế quan trước, còn phải tới gửi gắm cô nhi, không đúng, báo ngộng. Nàng vô ý thức mà nhăn lại cái mũi, lộ ra thật cũng không phải chán ghét cùng làng tránh, mà là ghét bỏ, nếu muốn cả ngày đối mặt Trương Ngộng, diễn nhu nhược quá không tiêu chuẩn. Cô đình nhìn nàng lộ ra tới động tác nhỏ, rũ xuống mắt, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Hắn bốn chỉ khép lại, ngón cái đơn độc đè lại ly duyên, cầm lấy chén trà, tay áo đi xuống súc, lộ ra một nửa cốt cách rõ ràng thủ đoạn, như vậy bình thường động tác, từ hắn làm lên, liền có vẻ phá lệ cảnh đẹp ý vui. Tô Chi Chi nhìn hắn bạch ngọc ngón tay, đếm hắn uống trà khoảng cách, đang muốn cự tuyệt, đại sư huynh, chuyện này với ta mà nói. Cô đình thoáng rời đi chén trà, nói, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Tô Chi Chi, không có khó khăn, giao cho ta đi. Tô Chi Chi tâm tình nháy mắt hảo vài lần. Cô đình một điều kiện là cái gì khái niệm, tương đương với trường sinh phong một điều kiện. Có so này càng tốt đại giới sao? Nếu mỗi lần Trương Ngộng có thể đổi trường sinh phong một điều kiện, Tô Chi Chi ước gì có thể dùng một lần quan tâm 10 cái Trương Ngộng, lấy 10 cái điều kiện. Đến nỗi tình địch, nàng chính là đại ái vô cương đạo lữ, thậm chí vui thành toàn bọn họ, chỉ cần có cô đình một điều kiện, như vậy điểm sự căn bản không gọi sự. Tô Chi Chi vươn tay, họa một cái lời thề khế ước, nói: Một lời đã định Nga. Cô đình không do dự, hắn hướng khế ước rót vào chính mình linh lực, dương mắt. Nàng đôi mắt thực sáng ngời, mang theo một chút tiểu giảo hoạt, không bất luận cái gì không mau, là một loại thực thuần túy hưng phấn. Cái này làm cho Cô Đình đột nhiên nhớ tới, hắn ngự kiếm vội vàng hạ Lưu Vân Phong khi, gặp được Lưu Tuấn, Lưu Tuấn hỏi hắn chuyện gì, hắn đáp lại, Lưu Tuấn lại không tán thành hắn tìm Tô Chi Chi quan tâm Trương Ngộng. Không thể đổi những người khác sao? Cô Đình, không thể, trên người nàng có cửu thiên chí dương máu huyết mạch. Trương Ngộng thể chất đặc thù, ở Cô Đình bế quan khi, chỉ có Tô Chi Chi mới có thể bảo đảm Trương Ngộng sẽ không chết. Lư Tuấn lại nói, lại thế nào, nàng là ngươi đạo lữ, ta không tin nàng không chú ý, nếu là nàng nhân cơ hội giết Trương Ngộng, liền không phải ngươi ước nguyện ban đầu. Cô Đình từ mọi cách rích lợi chung lấy lại tinh thần, vì sao nàng muốn giết Trương Ngộng? Lư Tuấn cười, hắn nhớ tới hắn nghe được bắt quái, nói, bởi vì ghen ghét ta, ngươi không nghĩ tới, Triều Tinh Phong thế lực cũng không được, Tô Chi Chi lúc ấy mới vừa cùng ngươi kết làm đạo lữ, Triều Tinh Phong ngược lại còn nhiều có chiếu cố Trường Sinh Phong. Nàng cùng ngươi kết làm đạo lữ, không phải đơn độc vì Trường Sinh Phong thế lực, mà là vì ngươi, hiện tại ngươi làm nàng chiếu cố một cái khác nữ, này nói như thế nào đến thông đâu. Ngoài cuộc tỉnh táo, Lư Tuấn nói cơ hồ mổ ra sự thật. Cô Đình một điểm liên thông, cũng thừa nhận, hắn xác thật không suy xét quá, hoặc là nói, hắn khinh thường với suy xét. Đại đạo Trường Sinh, tình mãi nhất vô dụng chi vật. Nào đó trình độ thượng, hắn bướng bỉnh với chính mình chỗ đã thấy, nghe được, lý giải hết thảy. Hắn nếu đã quyết định, liền sẽ không chuyên môn vì mặt khác nguyên nhân chuyển biến ý tưởng, liền hồi, nếu nàng không muốn, liền dùng ta một điều kiện trao đổi. Lư Tuấn kinh ngạc, cái kia cái gì Trương sư muội, đáng giá ngươi dùng một điều kiện trao đổi. Cô Đình lắc đầu, nàng không thể chết được. Cũng không phải Trương Ngộng đáng giá, mà là Trương Ngộng không thể chết được, nếu nàng đã chết, với cô Đình mà nói, thượng nào lại đi tìm một cái khó gặp, thành niên cửu thiên trí âm thể chết. Nói đến cùng, hắn vì chính hắn. Kinh Lư Tuấn vừa nói, hắn biết cho dù điều kiện mê người, Tô Chi Chi tất nhiên có điều không mau. Nhưng hôm nay, Tô Chi Chi trừ bỏ nhăn cái mũi, không có khác tỏ vẻ, nàng đáp ứng đến quá đơn giản. Khó nén kỳ quái cảm giác, lại thượng Cô Đình trong lòng, cùng rời đi Kim Đan đại bỉ bí cảnh, Tô Chi Chi xoay người rời đi, là giống nhau như lúc trực giác. Có cái gì bắt đầu thoát ly Cô Đình nắm chắc, cố tình hắn lại thói quen với khống chế. Vài lần bay chính quá Tô Chi Chi này viên trệ đường dây quân cờ vị trí, nhưng như thế nào bãi đều bãi không đúng. Cô Đình từ trước đến nay trực tiếp, nếu Tô Chi Chi ngoài dự đoán, hắn liền nói, ngươi đáp ứng thật sự mau. Tô Chi Chi ngốc một chút, đại sư huynh nên sẽ không muốn đổi ý đi. Không cần à, Trường Sinh Phong một cái yêu cầu chính là cỡ nào chân quý, Tô Chi Chi nóng nảy, nếu lúc này Cô Đình tăng giá cả, chiếu cố 100 chương ngộng, nàng đều sẽ cắn răng đáp ứng. Tự nhiên, Cô Đình cũng không có thu hồi thề ước ý tứ. Hắn thật sâu mà nhìn Tô Chi Chi liếc mắt một cái. Lời thề khế ước thành lập, ở hai người linh đài hiện lên, chỉ ở sau đạo lữ khế ước, từ thiên đạo làm chứng, nếu Cô Đình xuất quan sau, Trương Ngộng không việc gì, tắc cần thiết cấp Tô Chi Chi một điều kiện. Tô Chi Chi thở phào nhẹ nhõm. Vì thế, ngày thứ hai, đương Trương Ngộng lệnh qua đầu giường, uống linh dược khi, chợt nghe một thanh triệt sáng ngời thanh âm, Trương sư tỷ. Tùy theo, Tô Chi Chi ăn mặc tươi sáng mẫu đơn đoàn văn váy dài, dường như mang theo ánh sáng mặt trời, một trương trắng non khỏe mạnh mặt treo sán lạn tươi cười. Bước vào giữa quan các, Trương Ngộng thiếu chút nữa sạc đến. Tô Chi Chi tiểu tâm mà vỗ vỗ Trương Ngộng phía sau lưng, ngoan ngoãn, Cô Đình một điều kiện cũng không thể sạc không có, nàng híp mắt cười, sư tỷ, chịu đại sư huynh giao phó, ta tới bồi ngươi lạp. Trương Ngộng vừa nghe đến Tô Chi Chi là chịu Cô Đình yêu cầu, cảm thấy Tô Chi Chi định là mọi cách không muốn, không thể không cố kỵ Cô Đình, miễn cưỡng chính mình tới nàng trước mặt diễn trò. Như vậy nghĩ, Trương Ngộng cảm thấy chính mình càng tốt hơn. Nàng nhu nhu mà nói, làm phiền Tô sư muội, chỉ là ta nơi này luôn là thực an tĩnh, khả năng muốn ủy khuất sư muội. Không ủy khuất Tô Chi Chi chống cằm, cười, đại sư huynh dùng một phần đại lễ mời ta tới, ta đều ngượng ngùng không tới. Trương Ngộng, nàng trong lòng lại đổ. Tô Chi Chi chỉ cần bảo đảm Trương Ngộng tồn tại, đến nỗi Trương Ngộng tâm tình tốt xấu, không ở nàng phụ trách phạm vi. Ít nhiều thể chất, nàng chỉ cần mang Triều Tinh Phong đồ vật, Trương Ngộng liền không cần lại giường trên giường, còn tính dễ dàng dưỡng. Chẳng qua truy tung thuật trận pháp Hồng Bảo Thạch lại động. Tô Chi Chi nheo lại đôi mắt, nhìn Hồng Bảo Thạch di động phương hướng, trận pháp quang mang đại tác, tân xuất hiện một miếng đất đổ, Lưu Vân Tông ngoại. Cô Đình không phải muốn thời gian dài bế quan sao, như thế nào hiện tại liền xuất quan? Vẫn là gia tông môn. Lưu Vân Tông đối đệ tử gia tông môn quy định thực nghiêm, tầm thường cũng không thể đi ra ngoài. Tô Chi Chi tìm tới Tùy Tùng, hỏi thăm một chút đại sư huynh xuất quan là muốn làm cái gì. Không trong chốc lát, Tùy Tùng phản hồi, nói, hồi gia chủ, cô thủ tịch còn chưa xuất quan đâu. Tô Chi Chi nhìn về phía trận pháp, kia Hồng Bảo Thạch lại là sao lại thế này? Nàng đỗng nhiên minh bạch, cô Cô Đình lấy bế quan danh nghĩa gạt mọi người xuất quan, hơn nữa vẫn là trường kỳ, cho nên mới sẽ thắc nàng quan tâm Trương Ngộng. Cốt Điểu cũng nhìn chằm chằm kia trận pháp, nói, kỳ quái, chẳng lẽ hắn tìm người tư buôn. Tô Chi Chi đẻ lại ngốc điều đầu, đi xuống một áp, ta và ngươi tư buôn còn kém không nhiều lắm. Cốt Điểu kinh tủng, ngươi còn nói ngươi sẽ không thích ta. Tô Chi Chi bị Cốt Điểu một táng nột, nàng ý nghĩ ngược lại rõ ràng, cười ngâm ngâm đối Cốt Điểu, chúng ta đây tư buôn đi. Cốt Điểu, ta không có trái tim, thực yếu ớt, ngươi đừng làm ta sợ. Tư buôn là không có khả năng tư buôn, chính là Tô Chi Chi tưởng theo dõi Cô Đình. Hết thể biến hóa, từ nàng lúc trước cố ý chỉ sai cửa động ngoài ý muốn bắt đầu, kia chàng ngoài ý muốn là cái đủ tư cách đột phá khẩu, nàng sẽ không bỏ qua sở hữu dị tượng. Thì như Cô Đình lúc này đây âm thầm ra tông. Nhưng là gần nhất Tô Chi Chi muốn xem cô Trương Ngộng, thứ hai tông nội đối đệ tử ra tông phá lệ nghiêm khắc, tam tới thân phận của nàng bị chịu chú mục, bên người hoặc nhiều hoặc ít có thám tử. Như thế nào mới có thể thuận lợi đuổi kịp Cô Đình? Tô Chi Chi nhìn Cốt Điểu. Cốt Điểu, ngươi xem ta làm gì? Tô Chi Chi, huyền hóa ra ta cùng Trương Ngộng ở tại Giao Quang Tiểu Phong, giấu giếm được tông nội tầm mắt, có khó không? Cốt Điểu, ta là có thể làm được, nhưng là, phỏng chừng lại sẽ đem ta chính mình cấp tan vỡ. Trước nói hảo, đến lúc đó ngươi không chuẩn cho ta. Tô Chi Chi. Hảo đi. Vì thế nửa đêm, Tô Chi Chi vì Trương Ngộng đưa lên tình yêu linh dược. Trương Ngộng uống xong sau ngất xỉu. Tô Chi Chi điểm một chiếc đèn, Cốt Điểu chân trái giẫm Trương Ngộng bóng dáng, chân phải đạp lên Tô Chi Chi bóng dáng thượng, phát lực. Sau đó không lâu, hai cái con rối ảnh vuốt sàn nhà bỏ dậy, đúng là Tô Chi Chi cùng Trương Ngộng. Con rối có linh khí, có thể nói, hô động còn có phản ứng, so bình thường thuật pháp muốn càng chân thật. Hơn nữa, Giao Quang Tiểu Phong trong tình huống bình thường đều thực thanh lãnh, người hầu tu vi đều không đến luyện khí một tầng, căn bản sẽ không phát hiện dị đoan. Cốt Điểu mệt đến xương cốt đều mềm, còn không quên quan tâm, kia Trương Ngộng đâu, ngươi muốn bắt nàng làm sao bây giờ? Tô Chi Chi, quan tâm, khẳng định muốn đem nàng mang theo trên người. Nàng lấy ra một cái tiểu trạch, Trương Ngộng bị thu vào đi, tiểu trạch là Tô gia huyết chú bảo khí, bên trong thả không ít linh dược, đã bảo đảm Trương Ngộng sẽ không chết, lại phương tiện Tô Chi Chi mang theo. Lại đến chính là gia tông môn. Cốt Điểu tiêu phí cuối cùng một chút lực lượng, giúp Tô Chi Chi ẩn nấp hơi thở. Hết thể ổn thỏa, Tô Chi Chi lần đầu tiên gia tông môn, nói không khẩn trương là giả, cố tình Cốt Điểu biến thành một đống xương cốt, bị nàng suy ở trong tay áo, cũng vô pháp đậu nó tới thả lỏng tâm tình. Nàng thật sâu hút một ngụm. Chờ trở ra Lưu Vân Tông, nàng cả người đổ mồ hôi, chợt vừa thấy, tông ngoại cùng tông nội không có gì khác biệt, nửa đêm ánh sáng địa phương có rất nhiều, đó là Tô Chi Chi không biết. Rất nhiều môn phái nhỏ lưng dựa Lưu Vân Tông mà sinh, môn phái đều kiến đến phụ cận. Lúc này, nàng lấy ra một khắc chỉ hồng bảo thạch khuyên thai, thông qua nó biết Cô Đình vị trí. Một canh giờ không đến, hắn đã hướng nam đi rồi vài trăm dặm, quả thực xúc địa thành thốn. Tô Chi Chi dẫm lên chính mình bản mạng trường kiếm, liên tiếp dùng vài đạo truy phong phủ, quanh mình mau đến đôi mắt đều thấy không rõ. Nàng châm hạ tâm tới, chậm rãi, chung quanh lấy linh lực phương thức xuất hiện ở nàng trong đầu, hảo né qua chướng ngại. Cô Đình đi rồi kia vài trăm dặm sau, tốc độ có điều chậm lại. Tô Chi Chi một truy lại truy, mắt thấy hai người khoảng cách gần, nàng mới bỗng dưng phản ứng lại đây. Xong rồi, là nàng nóng nội, định là Cô Đình phát hiện có người theo dõi, mới chậm lại tốc độ. Cho nên nàng mới vừa giảm tốc độ, một đạo mạnh mẽ lôi đình nhập vào trước mặt. Chương 19 chương 19 Lôi đình mang theo vạn quân sát ý, Tô Chi Chi lập tức tránh đi, nhưng mà kia lôi đình vô hụt, tiếp theo nói càng cường thế lôi đình đuổi theo nàng mà đến. Cô Đình muốn nàng mệnh. Đây là kim đan đối trúc cơ nghiền áp, với hắn mà nói, khả năng chỉ là đầu ngón tay một đạo quyết, đối Tô Chi Chi tới nói, lại là căn bản khiêng bất quá đoạt mệnh sát chiêu. Tô Chi Chi trước nay không cảm nhận được, tử vong ly chính mình như vậy gần, hô hấp đều mau ngừng. Nàng không nghĩ không minh bạch chết ở chỗ này, bại lộ thân phận tuy rằng là hạ sách, nhưng không thể không làm như vậy, vì thế nhanh chóng quyết định, Ê, đại sư huynh. Ba chữ vang vọng trời cao. Lôi đỉnh có rõ ràng xoay chuyển. Nhưng nhân thế tới rào rạng, đại bộ phận thương tổn vẫn là chiếu Tô Chi Chi tới, Tô Chi Chi nháy mắt cảm thấy đan điền đều đã tê dần. Một cái sai bước, nàng từ trên thân kiếm ngã xuống đi. Nay không phải nàng lần đầu tiên từ trên thân kiếm ngã xuống, chỉ là cùng trước vài lần bất đồng, vì đuổi theo Cô Đình, khởi kiếm độ cao cũng cao, thêm chi nàng bị thương, trong cơ thể phòng ngự bị đánh vỡ, như vậy ngã xuống đi, chắc chắn thương cập gân mạch, mất nhiều hơn được. Tô Chi Chi khẽ cắn môi, tưởng dùng ra khắc pháp khí tiếp được chính mình. Nhưng gió lạnh ở bên thai đánh trống gieo hò, thân thể linh lực căn bản vô pháp bình thường du tẩu, nói gì sử dụng pháp khí. Nàng tim đập nhảy đến cực nhanh, cái trán toát ra hãn ở trong gió nháy mắt phát huy. Đều do nàng khinh địch, cho rằng có thể nhẹ nhàng đuổi kịp Cô Đình, nào biết cách hơn trăm dặm, hắn là có thể phát hiện nàng tồn tại, thỉnh quân nhập úng. Đột nhiên, Hạ Truy đột nhiên không kịp phòng ngừa dừng lại, đống chốc một chút, quán thế rất mạnh, Tô Chi Chi đầu choáng váng nao trướng, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình trên eo treo một cái lánh ngạnh thiết vòng, làm cho nàng không tiếp tục rớt. Nàng vội ngẩng đầu, liền coi trọng phương, Cô Đình ngồi ở hắn trường kiếm thượng, một chân gập lên, một khác chân tự nhiên buông xuống, nhưng thật ra tùy tính, hắn sau lưng là một vòng trăng tròn, thanh lánh quang huy nghiêng nghiêng phô chiếu vào hắn hình dáng thượng, mạ lên một tầng nhu hòa. Nhưng hắn cùng nhu hòa hai chữ không quan hệ, buông xuống trong ánh mắt, thập phần lạnh nhạt. Chỉ xem trên tay hắn dẫn theo một cái kim câu phức tạp xiển xích hạ, là một cái khác đại bạc câu, chính treo ở Tô Chi Chi trên eo, rầm rầm mà thu tác, đem nàng kéo lên. Tô Chi Chi nhỏ giọng nói, đại sư huynh. Cô Đình thanh âm giống như sen lẫn trong băng cha, là ngươi. Tô Chi Chi còn không có tùng một hơi, đã bị đông lạnh đến một run run. Giải quyết xong hàng đầu sinh tồn vấn đề, nàng mới bắt đầu suy xét, nên như thế nào cùng Cô Đình giải thích nàng vì cái gì trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, nàng yêu cầu thời gian sửa sang lại ý nghĩ, cũng may nàng bị thương. Này thương thật sự quá kịp thời. Tô Chi Chi hoa một tiếng, phun ra một búng máu, đáng thương hề hề, đại sư huynh, ta bị thương. Vẫn là bị ngươi đả thương. Nàng dùng tay che miệng lại, máu tích táp đi xuống rớt, dọc theo tay nàng khe hở ngón tay khích, xét qua nàng tiểu xảo cằm, dừng ở xiêm y hề thượng. Dường như khai ra từng đóa tươi đẹp hải đường, cánh hoa vì hồng, mùi hoa vì mùi máu tươi. Ẩn ẩn câu nhân. Cô Đình ánh mắt một thầm, tiết hầu không giấu vết mà lăn lộn một chút. Hắn thu hồi ánh mắt, cả người lộ ra xa cách, xuống dưới. Tô Chi Chi rốt cuộc có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, Cô Đình còn không đến mức lạnh nhạt đến muốn ở không trung thẩm phán. Theo sát, Cô Đình đem Tô Chi Chi đưa tới một cái trong sơn động, ném trương lau mình phụ cho nàng, xoay người đi sơn động ngoại trở. Tô Chi Chi xử lý trên người huyết, chấn định tâm tình, lại nhìn xem trong tay áo, cốt điểu vẫn là xương cốt đôi, cư nhiên còn không có khôi phục. Nàng không thể không chính mình đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, Cô Đình ôm kiếm dựa một thân cây, hắn vốn là nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, liền mở to mắt, chiều Tô Chi Chi nhìn qua. Tô Chi Chi nói, đại sư huynh, nghe nói ngươi ra tông môn, ta cũng nghĩ ra được chơi, ta lớn như vậy còn không có ra quá Lưu Vân Tông đâu. Cô Đình, nói dối. Tô Chi Chi. Cô Đình chậm rãi đứng thẳng, ngươi như thế nào biết ta ra tông? Hắn nói như lưới dao sắc bén, lộ liễu mũi nhọn trọn phá Tô Chi Chi nói dối, như vậy khí thế, Tô Chi Chi không dám lại lừa gạt. Nàng thanh âm tế rất nhiều, ta máu có truy tung tác dụng, khi còn nhỏ sợ ta bị tiết bắt. Mẫu thân ở ta thân thể phóng một loại chuyên môn truy tung thuật, hiện tại tuy rằng vô dụng, nhưng ngươi uống ta huyết sau, sẽ có tác dụng. Này đó, Cô Đình đều biết, lúc trước truy tung thuật tuyến, vẫn là hắn chém đứa. Còn tính giải thích hợp lý. Tô Chi Chi nâng lên mắt, hướng phía trước đi hai bước, mang theo lo lắng cùng sợ hãi. Đại sư huynh, ta chỉ là muốn biết ngươi ở nơi nào, cũng không phải cố ý truy tung ngươi. Duy nhất biết chân tướng cốt điểu, hiện tại vẫn là một đống xương cốt. Cho nên, là cá nhân. Nhìn đến chỉ có nàng giấu ở thiên ngôn vạn ngữ hạ bất đắc dĩ, lo lắng, không hề có trộn lẫn giả ý. Nàng trong lòng thật sự đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Cô Đình tạm thời không hề tế hỏi, chỉ nói, ngươi hiện tại hồi trong tông. Tô Chi Chi lập tức nói, chính là ta trộm ra tông môn dùng bí pháp, chỉ có thể dùng một lần, ta hiện tại trở về, sẽ bị tông môn biết, muốn chịu tông nội khảo vấn. Vẫn là bởi vì nàng thân phận đặc thù, trộm ra tông môn, tông nội sẽ cho rằng nàng cùng tông ngoại cấu kết. Đến lúc đó, Cô Đình cũng khó chỉ lo thân mình. Sợ hắn lo lắng Trương Ngộng, nàng còn chủ động nói, ngươi yên tâm, Trương sư tỷ ta đã chiếu cố đến hảo hảo, sẽ không có vấn đề. Tựa hồ không dự đoán được sẽ xuất hiện loại này biến cố, Cô Đình thật sâu hút một hơi, thái dương cổ, nói, ngươi đi đi. Tô Chi Chi mới vừa mở miệng, hoa mà một tiếng, lại phun ra một búng máu. Nàng cong lưng, ho khăn lên. Cô Đình. Hắn nhìn ra nàng nội tức toàn loạn, đan điền hỗn độn, thậm chí linh đài ẩn ẩn bị xúc động. Nếu không thể xử lý tốt này thương, tu luyện căn cơ sẽ bị hủy diệt. Hắn trong lòng một cái lạnh nhạt thanh âm nói, tuy rằng người là hắn thương, nhưng là, nàng tự chủ trương cùng người, lại không có bản lĩnh né tránh công kích, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn không thể lại lý Tô Chi Chi. Hắn lần này ra tông, chính là vì thân thể phong ấn, không thể lại đụng vào đến nàng huyết. Cô Đình tán đồng cái kia thanh âm. Cho tới nay, hắn trước nay không nghi ngờ quyết định của chính mình, nhưng đang muốn xoay người rời đi. Trong óc lại chợt hiện lên mấy cái hình ảnh. Thí dụ như nàng vươn ra ngón tay, hỏi hắn muốn hay không huyết, thí dụ như nàng xoay người an tĩnh rời đi, thí dụ như nàng tiếp nhận Chí Dương Châu khi trong mắt kinh hỉ. Còn có lúc này, suy yếu che miệng môi, trong mắt mang theo khẩn cầu bộ dáng. Hắn dừng lại bước chân, không chạm vào Tô Chi Chi huyết là được, hắn tin hắn cường đại tự khống chế lực. Một tức chi gian, Cô Đình làm ra quyết định, xoay người chiều huyệt động đi đến, ném xuống một câu, tiến vào. Tô Chi Chi trong lòng vui vẻ, ho ra máu và thuế, vội đi theo Cô Đình phía sau. Cái này huyệt động có điểm ẩm ướt, tràn ngập ướt át bùn đất hơi thở, Cô Đình ngồi xếp bằng ngồi xuống, nâng nâng cằm, ý bảo Tô Chi Chi cũng ngồi xuống. Tô Chi Chi lúc này mới phản ứng lại đây, Cô Đình muốn giúp nàng điều tức, hành đi, bị người đả thương còn bị người cứu, về nhau. Mạnh mẽ linh lực thế như trẻ tre, trải vớt nàng hôn loạn linh lực, làm đan điển cũng quay về yên lặng. Một vòng thiên đi xong, Cô Đình thu tay lại, Tô Chi Chi không trông cậy vào hắn có thể giúp nàng vận chuyển bảy chu thiên, quay đầu lại, nói, cảm ơn đại sư huynh. Cô Đình không có theo tiếng. Có lẽ là vừa vận chuyển xong linh lực, nàng hai má có một tia đỏ ửng, mắt phượng đuôi mắt hơi trọn, đột nhiên nhìn tiến nhân tâm đế, giống như một đôi mái chèo, đẩy ra tâm thuyền mấy phần. Nhất câu nhân, không gì hơn như có như không mùi máu tươi, càng đạm, lại cũng càng dày đặc. Cái loại này máu cọ rửa thực quản cảm giác, Cô Đình còn nhớ rõ. Vẫn luôn nhớ rõ. Chợt rời non lớp biển, cơ hồ phá tan hắn tâm phòng. Cô Đình hô hấp nháy mắt chầm chầm, hắn đột nhiên đứng lên, hai ba bước hướng huyệt động ngoại đi. Tô Chi Chi sửng sốt, nàng không phát hiện sai, Cô Đình quanh thân từ trước đến nay ổn định vững vàng linh lực, cư nhiên sinh ra kịch liệt dao động, lúc trước ở Kim Đan Đại Bỉ Địa Cung, Cô Đình cho dù thâm bị thương nặng, linh lực tiết lộ, cũng chưa từng như vậy dao động. Quanh mình uy áp theo hắn rời đi, lại một chút không giảm. Cái này làm cho Tô Chi Chi cảm giác được nguy hiểm, là kẻ yếu đối cường giả trời sinh sợ hãi. Nàng dọn dẹp quần áo thượng vết máu, tiểu chạy bộ đến miệng huyệt động, liền xem nơi xa Cô Đình, quanh thân lập lòe đỏ tím lôi điện. Hắn môi đi một bước, lôi điện liền rõ ràng một phần, lập lòe không thôi, người xem kinh hồn táng đảm. Bốn phía linh lực hỗn độn bất ham, hình thành lốc xoáy, lôi đỉnh cùng trận gió lẫn nhau đan chéo, sắc bén không thôi, càng ngày càng nghiêm trọng, đem chung quanh cây cối cắt thành mảnh vụn. Tô Chi Chi lầm bầm lầu bầu, đây là làm sao vậy? Chật, một cái non nớt thanh âm vang lên, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi nói qua, thiên ngoại hữu thiên, tu chân giới ngoại còn có phi thiên cảnh cùng tiên nhân sao? Tô Chi Chi cúi đầu, nguyên lai cốt điểu mới vừa khôi phục, tránh ở nàng trong tay háo thổn thức. Tô Chi Chi tò mò, ta nhớ rõ, chính là ngươi không phải đã nói, Cô Đình là người thân thể sao? Kia hắn hiện tại cái dạng này, là chuyện như thế nào? Cốt điểu dùng cốt cánh liêu liêu cảm, như suy tư gì, ta cảm thấy, Cô Đình bộ dáng này, đảo giống tiên nhân mạnh mẽ sống ở phàm nhân khu nội, bằng không, như thế nào giải thích hắn bạo trướng tu vi? Cốt điểu nói tin tức rất nhiều, Tô Chi Chi kinh ngạc, bạo trướng tu vi. Cốt điểu nói, đúng vậy. Ngươi xem hắn cái dạng này, chính là bởi vì áp lực không được cả người tu vi, muốn nổ tan xác. Nổ tan xác. Tô Chi Chi đôi mắt mở to. Đây là một loại so ngã xuống còn muốn khủng bố cách chết, người chết ba hồn bảy phách hồn phi phách tán, không thể lại chuyển thế đầu thai, từ đây mai một. Thật không nghĩ tới, chỉ sai một cái cửa động, có thể mang đến nhiều chuyện như vậy. Cô Đình cùng nàng mẫu thân tương tự, đều là thiên tài, càng sâu chính là, hắn 20 tuổi liền đi vào Kim Đan. Ngài tu chân giới ngàn năm chưa từng xuất hiện thiên tài, nếu như vậy ngã xuống, đó là nàng tội lỗi. Tô Chi Chi còn không đến mức yên tâm thoải mái. Nói đến cũng là xảo, kiếm tu chủ sát phạt, họa tu chủ linh vận, nàng 6 tuổi trước kia tu tập họa tu công pháp, có thể chấn an kể bên hỏng mất tu sĩ, khai thông linh lực. Chẳng sợ có chút ít còn hơn không. Tô Chi Chi dùng tới sở hữu có thể sử dụng phòng ngự pháp khí, đón trận gió, bán ra huyệt động. Cốt điểu kinh hãi, ngươi làm gì đâu, quá nguy hiểm, trốn đi a. Nàng yên lặng nhìn gió lốc trung tâm Cô Đình, nói, ta không nghĩ, cũng không thể thiếu hắn. Chương 20. Cô Đình thân thể linh lực cực độ hỗn loạn. Phủ ngay từ đầu, hắn giúp Tô Chi Chi điều tức, liền phát giác không cần dẫn đường. Hắn linh lực mạc danh hướng Tô Chi Chi trong cơ thể dũng, dường như đã chịu dụ dỗ, quỷ nhiên không thôi. Cho nên, vội vàng đi xong một vòng thiên, Cô Đình liền thu tay lại. Chỉ là hắn còn không có tới kịp tế tư, vốn nhờ vì một cổ như có như không mùi máu tươi. Nội tức đột nhiên cuồng loạn. Nay thực chí mạng, bởi vì hắn bản thân chính là dựa ổn định khống chế linh lực, đi áp lực chính mình phong ấn, linh lực một khi hỗn loạn, phong ấn lập tức bị xúc động. Cho tới nay mới thôi, hắn không có như vậy chật vật quá, chẳng qua là ngăn trở chính mình dục cầu, cư nhiên bị phản phệ. Bởi vì thân thể chịu đựng không nổi phong ấn xúc động sau linh lực, Cô Đình đôi mắt, trong mắt đột nhiên biến thành bạch kim nhan sắc, giữa trán mơ hồ có một cái quỷ dị hoa văn. Hắn biết, thân thể này sẽ chết. Trộm ra tông môn, hắn vì đến cực nam chi cảnh tìm đại năng chữa trị phong ấn, nhưng hiện tại, phong ấn trước tiên xúc động, hắn có hai con đường, mặc kệ là nào một cái lộ, đều là hạ hạ sách. một cái là mạnh mẽ điều chỉnh nội tức, này căn bản là làm không được, một cái khác chính là từ bỏ thân thể, lại tùy thời đầu thai tiến tu sĩ trong thân thể, tương đương với đoạt xá, mà con đường này cũng rất khó. Phạm vi 10 dặm nội tu sĩ, chỉ có Tô Chi Chi. Cho nên, hắn chỉ có thể đi điều thứ nhất. Chỉ là mỗi một cái hô hấp, ngàn cổ lôi đình ở hắn máu thoáng động, vọt vào hắn đan điền, dao động hắn linh đài, huyết nhục chi thân đã là hỏng mất, hắn móng tay thật sâu khảm tiến lòng bàn tay, sắp đến nhẫn mại cuối, hắn dừng lại bước chân, bạch kim sắc đôi mắt chậm rãi thất thần. Rốt cuộc là nào một bước làm lỗi? Vẫn là bởi vì, xuất hiện Tô Chi Chi cái này biến cố. Cô đình ngũ cảm tê mỏi, lại cảm giác không đến hết thảy. Trung quanh, là vĩnh dạng. Đột nhiên, hắn bên thai xuất hiện một tiếng kêu gọi, nó đến từ chân trời xa nhất đoan, lại đến từ bên thai, mang theo không nhẹ không nặng vội vàng. Đại sư huynh. Ba chữ, nháy mắt đem cô đình cảm giác kéo trở về. Là nàng. Một con ôn nhu tay, ấn ở hắn giữa trán, ở nóng bỏng linh lực kích thích chung, hơi lạnh đầu ngón tay phá lệ thoải mái, nàng thanh âm có vẻ phi thường mờ mịt, không có việc gì, ngươi nhắm mắt lại. Cô đình có điểm trì độn. Hắn muốn biết nàng như thế nào gần người, cũng muốn biết nàng vì cái gì mạo hiểm tiến đến, nàng sẽ chết, ngu xuẩn. Chính là trong nháy mắt, trong thân thể hắn rít gào lao nhanh linh lực, bị một đạo dây thừng trói buộc, thế nhưng bị dẫn đường. Không kịp kinh ngạc, hắn đại náo giống tuyết. Qua một lát, cô đình hàng mi dài nhẹ nhàng một áp, quỷ dị bạch kim bị hắn quan tiến hai tròng mắt, trong nháy mắt, quanh mình hắc, bị một loại ấm áp bạch chậm rãi xua tan. Hắn đột nhiên nhớ rõ, đồng dạng là này chỉ tay, từng vẫn luôn gắt gao mà túm hắn quần áo. Khi đó ở ánh lửa, tiểu cô nương mang theo sợ hãi, sư minh, ta về sau, có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ sao? 10 tuổi hắn lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời. Đối cô đình tới nói, một màn này không dùng được, vốn nên bị vứt bỏ, chính là này trong nháy mắt, đột nhiên liền nhớ lại tới, cũng đột nhiên phát hiện, là không giống nhau. Lúc ấy hắn không có cự tuyệt. Tựa như một viên hạt giống, chôn 10 năm, có một ngày, nó đột nhiên có chất dinh dưỡng, liền sẽ sinh trưởng, trở thành trấn an hắn phong ấn quan trọng nhất dựa. Loại này trấn an như là mỏng vần sau ánh nắng, lượng mà không gắt, lại như là triều tình phong chủ điện dạ Minh Châu, thanh lanh ôn nhu, phô sái thiên địa. Cô đình huyết mạch dao động, cư nhiên hoàn toàn bình ổn. Giống nằm ở một con trên thuyền nhỏ, theo nhu thuận bình thản mặt hồ, chậm rãi đi tới, sở hữu thống khổ cùng bất an, đều giống hôn qua việc, để lại cho hắn chỉ có tình ngày bích thủy, cùng thanh sơn. Một loại thực kỳ lạ cảm giác. Ở suy nghĩ chìm vào hắc ám phía trước, cô đình nỗ lực mở mắt ra. Hắn nhìn đến, khuôn mặt kiểu diễm thiếu nữ, ở hắn chính phía trên túi đầu, nàng búi tóc có điểm loạn, lại có vẻ có điểm đáng yêu, trắng tinh không tì vết trên mặt, có hai ba nói bị lưỡi dao gió quát ra miệng vết thương, thon dài lại không giữ tợn, huyết châu chính từng giọt mà chảy ra. Tường liếm một ngụm. Đây là không có chịu bất luận cái gì lý trí quá yêu nhiêu dục cầu. Mà cô đình lại chịu đựng không nổi, nhắm mắt lại. Nhìn hắn rốt cuộc bình ổn linh lực cùng sóng, Tô Chi Chi tùng một hơi. Ngay sau đó, nàng ngực một cổ khí huyết dâng lên, hướng bên cạnh một bên phun ra một búng máu, còn hảo nàng động tác kịp thời, bằng không này khẩu huyết chính là hướng tới cô đình mặt. Nàng mạt mặt miệng. Bốn phía cỏ cây đều bị cường đại linh lực hóa thành cho tẫn, lúc trước này vẫn là nhất chỉnh phiến rừng cây, hiện giờ lộ ra vàng nâu thổ nhưỡng, thập phần hoang vắng. Cốt điểu từ huyệt động bay ra tới, liền nhìn đến, cô đình gối lên Tô Chi Chi đầu gối, bất tỉnh nhân sự, Tô Chi Chi thảm hại hơn điểm, sắc mặt thập phần tiểu tụy, thái dương mồ hôi lưu lại, cùng trên mặt vài đạo vết máu hỗn hợp ở bên nhau, đảo có loại yêu đất mỹ. Cốt điểu kinh hãi, ngươi làm sao vậy? Khụ khụ, Tô Chi Chi liếm liếm môi, ta vận chuyển họa tu công pháp. Nếu đã bỏ họa tu tuyển kiếm tu, lại dùng họa tu công pháp, chính là nghịch kiếm tu, hội nguyên khí đại thương. Cốt điểu, nên. Nó đều làm nàng đừng đi, nàng còn không nghe. Tô Chi Chi toát miệng, nhẹ giọng nói, ngươi có thể, khụ, đem chúng ta, đưa về huyệt động sao. Này bốn phía không có che đậy vật, nàng sợ có nguy hiểm. Nàng cả người rất đau, thương càng thêm thương, chính mình hồi huyệt động hoàn toàn làm không được, huống chi là mang theo cái cô đình. Này một phen nàng giúp cô đình bình ổn cuồng loạn, không phải nháy mắt sự, mà là liên tục toàn bộ ban đêm, đã qua hôm nay cuối cùng một canh giờ, cốt điểu vừa vặn có tân năng lực. Cốt điểu hùng hùng hổ hổ, vây quanh hai người họa ra một cái cự ly ngắn truyền tống trận, đưa đến sơn động. Tô Chi Chi cả người mềm nhũn, dựa vào trên tường. Nàng nhắm mắt lại, suýt nữa ngất xỉu, nhưng sợ chính mình vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể cắn đầu lưỡi, giữ lại một tia thanh minh, nhưng nàng liền mở ra chính mình túi trữ vật đều làm không được. Tựa như một cái mau đói chết người, liền ăn cơm sức lực đều không có. Nàng đành phải mạnh mẽ điều trị nội tức. Không biết cốt điểu ở len ken mân mê cái gì, qua một lát, nàng nghe được nó nói, lên, đem thứ này uống lên. Tô Chi Chi trợn mắt, một cái chén gốm trang thanh triệt thủy, nàng không hỏi cái gì, trực tiếp uống xong đi. Trong nước có được sung túc linh lực, trong nháy mắt, trễ nhét ở nàng gân mạch linh lực, cư nhiên bị thúc đẩy. Tô Chi Chi hỏi cốt điểu, đây là cái gì? Cốt điểu đắc ý, cái này biết ta quan trọng đi. Tô Chi Chi tận hết sức lực mà khen nó, đúng vậy, ngươi quả thực là ta tiểu phúc điểu. Cũng là tiểu ngốc điểu. Cốt điểu lúc này mới giải thích này chén nước, ngươi đã quên nhà, tuy rằng ta là đem xương cốt, nhưng ta nguyên thân là trường vĩ tước ngao ra tới canh, linh lực thập phần dư thừa, đừng xem thường điểm này linh lực, hiện tại trở thành ngươi cứu mạng linh lực. Tô Chi Chi ngẩn người, đây là ngươi nước tắm. Cốt điểu, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Tô Chi Chi, nôn. Cốt điểu khí, ngươi có ý tứ gì nha? Ta giúp ngươi đâu ngươi còn ghét bỏ ta. Tô Chi Chi vội vàng khụ khụ, không phải, chỉ là tưởng hộp máu. Nói xong, nàng thật đúng là hộp máu, nguyên lai thân thể trệ tắc linh lực bắt đầu đi lại, kéo nội thương, mới có thể nôn ra máu. Không đếm được là lần thứ mấy nôn ra máu, nàng đông nhiên thực đáng tiếc, này huyết liền như vậy ném, hảo lãng phí nhìn về phía cốt điểu, nếu không ngươi ăn đi, kéo dài tuổi thọ đâu. Cốt điểu, nôn. Hôm nay lại là lẫn nhau ghét bỏ một ngày. Bất quá, cũng ít nhiều cốt điểu nước tắm. Tô Chi Chi cuối cùng có sức lực mở ra túi trữ vật, lấy ra tất cả linh thảo linh dược, cắn xong điều trị hơi thở, làm ít công to. Năng động sau, nàng đại khái giúp cô đình nhìn nhìn, hắn gân mạch đứt đoạn, kim đan dường như tan vỡ, chịu thương chỉ có càng nghiêm trọng, có thể sống đến bây giờ toàn dựa ông trời hánh diện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn sắc mặt còn hảo, như là ngủ, mặt quan như ngọc, ngũ quan xuất sắc, thần thái bình tĩnh, so ngày thường sụ mặt đẹp nhiều. Tô Chi Chi thưởng thức một lát cô đình mặt, lần đầu tiên cứu người. Còn thành công, Tô Chi Chi thực vừa lòng, càng là có điểm tiểu đắc ý, đương nhiên không thể làm cô đình chết ở nguy hiểm sau. Nàng từ túi chữ vật lấy ra nổi chén gáo buồn, giá khởi cục đá, dùng hỏa quyết, một mặt ngầm linh dược, cuối cùng, chiều trốn ở góc phòng tức giận cốt điểu ngoắc ngoắc tay, tiểu bạch bạch, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cốt điểu, có việc liền tiểu bạch, không có việc gì liền cho ta, hừ. Tô Chi Chi đành phải khen một câu, nếu không phải ngươi, ta hôm nay đến chết ở chỗ này đâu. Cốt điểu tâm tình mới hảo, vui qua đi tìm Tô Chi Chi, nói đi, tìm bổn đại gia có chuyện gì à? Tô Chi Chi chỉ tiểu viên nổi. Một lát sau, canh xuông mùi hương khuếch tán, canh đế biến thành màu trắng ngà, chỉ xem, canh bay tu chân giới khó tìm các loại linh dược, mà một con xương cốt điểu ngồi xổm chính giữa. Cốt điểu, ngươi chính là thèm thân thể của ta. Tô Chi Chi luôn mãi cảnh cáo, không chuẩn xoa bùn. Cốt điểu, nó này đem xương cốt có thể xoa ra nhiều ít bùn. Thấy canh hảo. Tô Chi Chi dùng một phen muỗng nhỏ múc một ngụm, nhẹ nhàng thổi một chút, uống tiến trong miệng, nồng đậm khoan dung linh lực vọt vào thân thể của nàng, quả thực là thượng đẳng hảo phẩm. Nàng than thở một tiếng, chính mình uống xong một chén sau, múc một chén đưa đến cô đình nơi đó, dùng sức miết khai hắn miệng, đem linh canh đưa đi xuống. Nàng nhỏ giọng nói thầm, nên, làm ngươi đem phía trước linh canh uy bích hổ phách, hiện tại chỉ có thể uống canh xương hầm. Làm kia đem xương cốt cốt điểu. Liên tiếp uy cô đình ba chén canh. Tô Chi Chi lúc này mới lau mồ hôi, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Nàng vừa muốn thu tay lại khi, không nhịn xuống nghĩ thầm, hiện tại nàng ở chiếu cấu người, bính một chút không có gì đi. Tô Chi Chi thật cẩn thận ngừng thở, vươn một ngón tay, chọc chọc cô đình môi, hắn ngũ quan rất tinh tế, môi nhan sắc thực đạm, mang theo một loại lãnh cảm. Tay nàng chỉ đã thực băng, lúc này xúc khởi hắn môi, còn có thể cảm giác hắn môi lạnh cam cam, thật thật khối băng dường như. Cốt điểu ở bên cạnh gây mất hứng. Ngươi đã quên lần trước miết hắn gương mặt sự sao? Nghĩ đến cô đình nếu đột nhiên mở mắt ra, phát hiện nàng đang sờ hắn môi, kia cảnh tượng, xấu hổ đến Tô Chi Chi ra đầu tê dại, vội vàng thu hồi tay. Cũng không biết điểm này linh canh có thể khởi nhiều ít tác dụng, nàng lấy ra trí dương châu, chỉ dựa vào nàng chính mình, không hòa tan được trí dương châu, tự nhiên cũng dùng không tốt, cho nên, dứt khoát đem nó từ hoa thai thượng lột xuống tới, miết khai cô đình cằm, làm hắn hàm chứa. Vật quy nguyên chủ. Nàng nỉ non. Chẳng qua nàng không biết, Chí Dương Châu thượng cọ điểm nàng máu. Tô Chi Chi xoay người đi đến đống lửa đi, tiếp tục múc canh uống, linh canh loại đồ vật này, uống nhiều điểm luôn là tốt, bản thân mất máu mà lạnh như băng thân thể cũng sẽ ấm áp lên. Vừa định đến mất máu, nàng liền lại nhịn không được hụ một búng máu. Tô Chi Chi đem đầu ngón tay huyết đưa cho cốt điểu, ta đều uống ngươi nước tắm, ngươi không suy xét uống một chút ta huyết sao. Cốt điểu, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tô Chi Chi đành phải đáng tiếc mà thanh rất vết máu. Chỉ là, phía sau đông nhiên đột ngột sàn sạt tiếng bước chân, Tô Chi Chi sửng sốt, nghĩ thầm không có khả năng đi, ngẩng đầu sau này xem, cư nhiên thật là cô đình, hắn đứng ở nàng phía sau, ánh lửa, có vẻ bộ mặt cực kỳ tuấn dật. Hắn buông xuống đầu, tựa hồ đang xem Tô Chi Chi, lại dường như cái gì cũng chưa xem đi vào. Tô Chi Chi không phát hiện hắn dị thường, nàng chỉ khiếp sợ, nên nói Cô Đình là quái vật sao, bị như vậy trọng thương, ba chén linh canh hàm một ngụm chí dương châu, là có thể làm hắn lên. Nàng vội vàng hỏi, đại sư huynh, ngươi cảm giác như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, nàng nói không nên lời. Chỉ vì Cô Đình túi người, hắn rối tung ở sau người tóc, theo bả vai chạy xuống nhị tam lũ, phất quá Tô Chi Chi mặt. Ngay sau đó, hắn lạnh lẽo môi, phủ lên nàng ngôi. Chương 21. Tô Chi Chi ngốc. Nàng vạn lần không thể đoán được còn có này ra, nô một tiếng, nâng lên tay, nhưng tay thế nhưng bị Cô Đình bắt lấy, hắn một bàn tay to giam cầm nàng đôi tay, đồng thời, trên người mang theo một loại uy áp. Đôi môi lại là nhẹ nhàng một xúc. Đống lửa tất sóng một tiếng, ánh sáng lập lòe, hai người bóng dáng hình dáng mơ hồ, hắn môi thực bằng, là sau cơn mưa gió lạnh, xâm nhập người cảm quan. Cô Đình trong miệng vốn dĩ hàm chứa chi dương châu, đầu lưỡi đem hạt châu đẩy ra, hạt châu mượt mà nhẹ nhàng, đè ở hai người trên môi, ấn ra một cái tiểu viên điểm. Tiểu viên điểm từ tả lăn đến hữu. Đông nhiên, hắn cắn Tô Chi Chi môi, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở hai người môi lưới gian. Tô Chi Chi đau đến một ngưỡng, Cô Đình liền đuổi theo. Đãi Cô Đình buông ra nàng, nàng hai mắt trừng đến đại đại, gương mặt từng đỏ, môi đỏ bừng hơi sưng, từ trước đến nay đi một bước tinh kế 10 bước đại não, hoàn toàn rối loạn, trong lòng sóng to gió lớn. Bởi vì Cô Đình hôn môi, cái này giả thiết vốn dĩ liền vớ vẩn, huống chi là chân thật phát sinh. Tuy là Tô Chi Chi trước kia thiệt tình đương Cô Đình đạo lữ, cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng hắn có như vậy thân mật hành động, thậm chí cảm thấy ở riêng mới là bình thường. Bởi vì Cô Đình tính tình cực lãnh đạm, gọi người khó có thể khinh nhẫn. Hiện giờ, hắn từ đứng ở thần đàn tiên nhân, một bước vượt đến trần thế. Trần thế như thế ồn ào náo động, hắn không hề cao cao tại thượng. Liền Cô Đình chính mình, cũng bừng tỉnh đồng tử co rụt lại, hắn rũ mắt thấy không biết khi nào rớt trên mặt đất chí dương châu, sắc mặt chưa nói tới hảo, thậm chí là có điểm cứng đờ. Một hồi lâu, hắn hơi nghiêng đi thần, nặng nề nói, xin lỗi. Chỉ là thanh âm này, lãnh ngạnh nhiều hơn xin lỗi. Tô Chi Chi một chút liền hòa đại, nàng nhấp nhấp môi, kết quả trên dưới hai cánh môi một đụng tới, đau đến nàng tê một tiếng. Đau là thật sự đau, Cô Đình cắn kia một chút căn bản không thương tiếc, nàng môi đều xuất huyết. Đúng rồi, huyết. Nàng đột nhiên nhanh trí, cốt điều ghét bỏ huyết, có người nhưng không chê, rốt cuộc nàng huyết là có thể giúp Cô Đình, lại liên tưởng vừa mới một ho ra máu, Cô Đình liền tới đây. Nàng lập tức lưu ý quan sát Cô Đình, quả nhiên, hắn nghe được nàng này thành tê sau, phía sau lưng cứng đờ. Trong nháy mắt, Tô Chi Chi buông tâm, mặt không đỏ, tâm không hoảng hốt, khí không đủ, nàng liền kỳ quái, Cô Đình như thế nào sẽ như vậy đường đột, nguyên lai là có duyên cớ, này liền hảo đắn đo. Tỷ như nàng vì hắn bị như vậy trọng thương, Cô Đình có phải hay không đến vì nàng hóa khai chí dương châu đâu. Tô Chi Chi trong mắt nho nhỏ vừa chuyển, nàng thanh âm mang theo một tia run rẩy, càng có rất nhiều thuận theo, môi đau quá. Cô Đình nhấc lên mí mắt, liếc nhìn nàng một cái. Nàng hướng dẫn từng bước, chẳng lẽ là... Đại sư huynh lại muốn uống huyết. Cô Đình. Tô Chi Chi nhẹ giọng nói, chỉ là, ta lại bị thương, chỉ sợ không thể cấp đại sư huynh. Cô Đình, ngươi bị thương. Tô Chi Chi nhàn nhạt lắc đầu, giống như khai ở vách núi Tiểu Bạch Hoa, ẩn nhẫn kiên cường cùng sợ hãi, không có, chỉ là vết thương nhẹ. Cô Đình không nói hai lời, duỗi tay đáp ở nàng trên cổ tay, một sợi linh lực tiến thân thể của nàng, phát hiện không ít trệ tắc cùng tổn hại chỗ, đây là nghịch chuyển công pháp mang đến thương, không thể coi khinh. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên lai kia không phải ảo giác. Lúc ấy hắn đã lâm vào hỗn độn, vẫn nhớ rõ, trên má nàng chậm rãi chảy ra huyết châu. Lúc này, đống lửa hạ, nàng sườn mặt thực sạch sẽ, kia chờ tiểu miệng vết thương tự nhiên đã là chữa khỏi, không có lưu lại ban ngân. Nhưng nhìn không thấy tiểu dấu vết, càng dễ dàng lạc ở người trong mắt, trong lòng. Cô Đình thở phào một hơi. Hắn thần thái không hề như vậy lạnh băng, thậm chí ở ấm áp quang hạ, có chút nhân khí, hắn vươn tay, trên mặt đất kia viên chí dương châu bay đến trong tay hắn. Cô Đình điều chỉnh tư thế đả tọa, chí dương châu ở bên trong bước lên lên, theo hắn thêm vào linh lực, hạt châu rung động, cường đại linh lực cùng cửu thiên chí dương máu, quay chung quanh ở hắn bốn phía. Thấy như vậy một màn, Tô Chi Chi lại lần nữa nhắc nhở, đại sư huynh, ta quả nhiên bị thương rất nghiêm trọng. Mà Cô Đình chỉ nói, ân. Nói xong, hắn bắt đầu hấp thu chí dương châu. Tô Chi Chi nghiến răng. Lúc này người bình thường ý nghĩ, không phải đem chí dương châu cho nàng dùng sao. Nhưng Cô Đình quả nhiên không phải người bình thường, vẫn là làm trò nàng mặt, dùng chí dương châu. Ích kỷ quỷ. Tô Chi Chi thật mạnh thở ra một hơi, nàng liên tiếp uống vài khẩu canh, mà cốt điểu bởi vì túng, đã sớm trốn đi, cũng chưa người bồi nàng vừa phun trong lòng không mau. Kỳ thật cẩn thận tưởng, Cô Đình chính là loại này tính tình, thật đem Trí Dương Châu cho nàng, mới không thích hợp, nàng cũng là tự xưng là thực hiểu biết cô đình người, như thế nào sẽ tài hố đâu. Tô Chi Chi đang ở nghĩ lại. Đột nhiên, nàng nghe được cô đình nói, lại đây. Nàng ngừng đầu, phát giác cô đình thương thế rất tốt, kia hắn lại làm chính mình qua đi làm cái gì. Lại xem cô đình thu thu mặt mày, nhàn nhạt mà nói, ta cho ngươi hộ pháp trị liệu. Tô Chi Chi ngẩn người. Từ từ, cô đình cho nàng hộ pháp trị liệu. Nàng tưởng cũng không dám tưởng sự, lại từ cô đình trong miệng, từ chính hắn nói ra. Cô đình tựa hồ thấy nàng phản ứng hơi muộn, chỉ hỏi, không nghĩ muốn. Tô Chi Chi lập tức nói, này liền tới. Nàng trong lòng khó nén kích động, ở cô đình trước người đả toa khi, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, ông trời ai, cô đình cho nàng hộ pháp trị liệu. Hộ pháp là thực hao phí tinh lực, tốn công vô ích sự, huống chi là trị liệu, yêu cầu hộ pháp tu sĩ có được cường đại đấy, cô đình như vậy thiên tài, từ hắn hộ pháp trị liệu, là bao nhiêu người cầu không được cơ hội. Nói ngắn lại, hiệu quả so dùng Trí Dương Châu hảo, bởi vì Trí Dương Châu chỉ là chữa trị, mà cô đình còn có thể giúp nàng mở rộng gân mạch. Thiếu cái Trí Dương Châu, nhiều cô đình hộ pháp, đáng giá. Cô đình vươn tay, cường đại linh lực từ trên người hắn độ đến Tô Chi Chi trên người. Thật lâu sau, Tô Chi Chi thương thế rất tốt, tu vi cũng không có bị hao tổn. Nhưng xem cô đình, trọng thương mới vừa khỏi, lại giúp nàng hộ pháp trị liệu, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, sấn hắn lông mày và lông mi càng đậm, nếu thủy mặc cấu thành, thẳng kêu Tô Chi Chi hối hận không ở hắn hôn mê khi, trộm liêu hắn lông mi. Đương nhiên, lúc này nàng mừng rỡ đối cô đình hảo một chút, nàng múc một chén cốt điều nước tắm, ngồi ở cô đình bên người. Cô đình nhận thấy được, mở to mắt, liền thấy thiếu nữ gương mặt hồng nhuận, xanh nhạt ngón tay phủng một cái thiên lam sắc tiểu chén sứ, đưa đến trước mặt hắn, sư minh, an canh. Hắn tiếp nhận chén sứ, hai người ngón tay ở chén duyên chạm chạm, hơi túng lướt qua. Nàng không hề sở tra, cầm một cây cành khô chọc đống lửa, một bàn tay đặt ở cằm, ngón tay ở chính mình trên môi vớt ve, rũ thượng mí mắt, đôi mắt phóng không, dường như ở tự hỏi cái gì. Kỳ thật nàng trong lòng mỹ tư tư, từ cô đỉnh cho nàng hộ pháp xem ra, nguyên lai hắn cũng sẽ ai nấy, rốt cuộc bạch chiếm nàng tiện nghi. Nếu là nhiều thân vài cái, nhiều cắn vài cái, hắn là có thể đem hắn thiên phú chuyển rời đến trên người nàng nói, Tô Chi Chi chỉ nghĩ nói, cứ việc đến đây đi, dù sao cô đỉnh lớn lên cũng đẹp, không chừng ai chiếm ai tiện nghi đâu. Nàng như vậy nghĩ, liền cười. Tu sĩ tự lành năng lực cường, nàng mềm mại môi đã là không thấy được miệng vết thương, tế bạch ngón tay một áp, môi nộn đến giống như xuân hoa hoa cánh, khỏe miệng gợi lên thời điểm, hại lộ ra nho nhỏ hàm răng. Giống ở đánh tính toán tiểu hồ ly. Cô đình bỏ qua một bên ánh mắt, chậm rãi uống một ngụm canh. Đãi cô đình điều chỉnh tốt linh lực, hắn muốn một lần nữa hướng nam đi, cho dù Trí Dương Châu khôi phục thân thể hắn, nhưng đối phong ấn không thể nơi hà, hắn vẫn là đến đi cực nam nơi. Tô Chi Chi nhỏ giọng nói, ta cũng muốn đi. Cô đình nhíu mày. Tô Chi Chi che che miệng môi, cảm giác ta còn là có điểm mất máu. Môi vẫn là có một chút đau. Nàng dương mắt, nước mắt lưng tròng, sư minh, ngươi nói ta đây là làm sao vậy, có phải hay không thương còn không có hảo a? Cô đình thái dương nhảy nhảy. Này có lẽ là hắn sống hơn 20 năm qua, lần đầu tiên cảm nhận được ăn ké trột dạ. Cuối cùng, Tô Chi Chi như nguyện đi theo cô đình, mở rộng tầm mắt, bên ngoài thế giới cùng tông nội không giống nhau, càng đi nam đi, linh lực càng loãng, đến cực nam nơi, linh lực đầy đủ lên. Cái gọi là cực nam nơi, cùng bác địa giống nhau, cũng là một mảnh băng dương thượng, có một chỗ địa phương xuân về hoa nở, ngăn cách với thế nhân. Cô đình người muốn tìm, đúng là hắn sư phụ, Nguyên Đạo Chân Nhân. Nguyên Đạo Chân Nhân chân thân tại nơi đây, ngày thường trong tông môn có lẽ sẽ xuất hiện hắn thân ảnh, kia đều là hắn phân thân, là một cái thấp bé lão nhân bộ dáng. Tô Chi Chi chưa bao giờ biết, hắn chân thân cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Nhìn lên, hắn cùng cô đình càng như là huynh đệ, đồng dạng bộ mặt anh tuấn, lại so với cô đình ôn nhu nhiều. Tô Chi Chi vội hành lễ. Hắn nhìn về phía Tô Chi Chi, kinh ngạc, ngươi chính là Đông Tuyết Nữ Nhi đi. Năm đó lôi kéo cô đình tay háo không buông tay cái kia tiểu cô nương, ha ha, đảo mắt đã lớn như vậy rồi. Đối Tô Chi Chi mà nói, mười mấy năm thời gian vượt qua nàng sinh mệnh một nửa, nhưng đối Nguyên Đạo loại này sống hơn 1.000 năm tu sĩ mà nói, xác thật coi như búng tay gian. Nguyên Đạo thực hòa khí, chỉ là cùng Lư Tuấn phản ứng giống nhau, nhìn đến cô đình khi liền nói, sao sinh đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Cô đình chắp tay thi lễ, đệ tử hổ thẹn. Hai người tiến trong điện nói chuyện, Tô Chi Chi ở ngoài điện chơi một lát cá, móc ra cốt điểu, ở Nguyên Đạo chân nhân nơi này, ngươi liền tính tự tuyệt linh lực cũng vô dụng. Qua một lát, cốt điểu sát chết vùng dậy, hào đi. Tô Chi Chi hỏi, ngươi nói bọn họ đang nói cái gì đâu? Cốt điểu lắc đầu, đừng tìm ta, lần trước nhìn lén cô đình, ta đã bị điện quá một hồi. Tô Chi Chi, ngươi liền thử xem sao. Cốt điểu, bị điện lại không phải ngươi, nói đương nhiên nhẹ nhàng. Lý luận đi lên nói Tô Chi Chi vén lên thủy chơi kia cá, nói, ngươi linh lực hệ thống cùng chúng ta không quá giống nhau, ta không nghe nói có ai cùng ngươi giống nhau, có cường đại linh lực cùng năng lực, nhưng mỗi ngày sử dụng hữu hạn, đúng không? Cốt điểu bị cường đại linh lực cùng năng lực khen thật sự thoải mái, hồi, xác thật. Tô Chi Chi tiếp tục lừa dối, hệ thống bất đồng, cho nên ngươi dùng năng lực khi, không nên bị chúng ta phát hiện, lần trước sở dĩ bị phát hiện, là thời gian quá lâu, lộ ra sơ hở. Cốt điểu, giống như xác thật là như thế này. Tô Chi Chi, đó chính là nói, chỉ cần đem không thời gian, ngươi như vậy cường, là sẽ không bị phát hiện đi. Cốt điểu, là đạo lý này. Nó vẫn là bị xúi giục, kỳ thật nó cũng tò mò nguyên đạo chân nhân sẽ cùng cô đình nói cái gì. Nó sử dụng năng lực, có lẽ là nguyên đạo chân nhân duyên cớ, hình ảnh thực đạm, thấy không rõ lắm người, chỉ chốc lát sau, bọn họ nghe được cô đình nhàn nhạt thanh âm. Đệ tử minh bạch. Tô Chi Chi đoán, bọn họ đây là vừa vặn nghe lén đến trung gian. Theo sát, nguyên đạo chân nhân nói, không cần đem biến số lưu tại bên người, cho dù là đông tuyết nữ nhi. Dừng một chút, lãnh đạm nói. Giết nàng. Chương 22. Chí nhân quả luân hồi giả, tức vì biến số khả đại khả tiểu. Tiểu tác thương tu vi, đại tác đoạn tiên duyên. Nguyên đạo nói, đừng nói ngươi sát không được nàng, đạo lữ khế ước với ngươi mà nói, cũng không lo ngại. Cô đình im lặng một lát, thừa nhận nguyên đạo lời nói, lại mở miệng, này biến số mang đến quả, như thế nào? Nguyên đạo nói, ngươi sẽ nhập ma. Cô đình dương mắt, tinh mục nhấp nháy nảy hoa, lưu chuyển túi đầu và ngẩng đầu chi thế, hắn cảm thấy cái này kết luận không khỏi quá vớ vẩn, liền khẽ cười một tiếng, đệ tử sẽ không. Nếu là người khác như vậy nói, là có điểm tự đại, nhưng lời nói từ cô đình trong miệng ra tới, liền không giống nhau. Hắn nói sẽ không nhập ma, đó là sẽ không nhập ma. Chỉ là, không nhận lời sẽ giết chết Tô Chi Chi. Về Tô Chi Chi đề tài tựa hồ liền đến này, nguyên đạo lại hỏi, ngươi tìm cái kia cửu thiên trí âm thể chất, có thể mở ra ma tại sao? Cô đình nói, nàng không được. Tùng phong tiểu bí cảnh xuất hiện ma khí, là cô đình tính tốt, cái kia thời cơ, có thể lợi dụng cửu thiên trí âm thể chất cùng ma khí mở ra ma tại. Là có thể bắt được trí âm chi hồn. Chỉ cần đem trí âm cùng trí dương chi hồn bắt được tay, hắn liền lại không cần câu nệ với thân phàm, bị bắt cùng tu sĩ giống nhau, chậm rãi rèn thể, chậm rãi tăng lên tu vi. Cho dù hắn 20 tuổi liền có kim đan tu vi, đưa mắt toàn bộ tu chân giới duy hắn một người, nhưng đối hắn mà nói, vẫn như cũ là chậm. Chỉ là Trương Ngộng Nan kham trọng dụng. Nguyên đạo nói, mệt ngươi đem nàng dưỡng đến 17-8, thật sự không được, liền chấp va dùng cửu thiên trí dương thể chất người, thử mở ra. Âm dương luôn là trùng, không phá thì không xây được. Cửu thiên trí dương, lại cùng Tô Chi Chi có quan hệ. Cô đình ngữ khí nhàn nhạt, thả lại xem. Nói, nguyên đạo điểm đến trên người hắn phong ấn, ngươi phong ấn động quá một lần sau, thật vất vả bình ổn, lại động một lần. Cô đình thản nhiên, đúng vậy. Đó là không lâu trước đây lần đó mất khống chế, Tô Chi Chi ấn môi bộ dáng, ở cô đình trong đầu chợt lóe mà qua. Từ nguyên đạo trong mắt, có thể nhìn đến cô đình trên người du tẩu linh lực, hắn di một tiếng. Là một cái họa tu giúp ngươi trải vớt. Người này là cái họa tu nguyên liệu, tâm tính thập phần cứng cỏi, linh lực thuần hậu, đương có thể có một phen thiên địa. Giữa trời đất này, đáng giá nguyên đạo một câu có thể có một phen thiên địa, tổng số không vượt qua 10 cái người. Cô đình nói, là Tô Chi Chi. Nàng. Nguyên đạo bừng tỉnh, nàng hiện giờ chính là kiếm tu, khó trách nguyên đạo không liên hệ đến trên người nàng. Nguyên đạo lắc đầu, không hổ là mục đông tuyết nữ nhi, đáng tiếc. Đã đáng tiếc một cái họa tu nguyên liệu đi rồi kiếm tu, lại tiếc nuối như vậy họa tu thiên tài, chung quy khó thoát vừa chết. Nguyên đạo trước sau cho rằng, Tô Chi Chi hẳn là chết, cô đình tuy rằng chưa nói sẽ sát nàng, cũng không có phản đối. Cô đình tin tưởng chính mình sẽ không thành ma, nhưng cũng không có tuyệt đối lý do không giết biến số, một khi biến số biến thành uy hiếp, hắn lý trí trước sau chiếm thượng phong. Hắn xưa nay đã như vậy, cực đoan lãnh tình lãnh tính. Lại sau lại, nguyên đạo cùng cô đình nói bế quan công việc. Ấn trên người hắn phong ấn buông lỏng dấu vết, hắn yêu cầu ở cực nam chi cảnh bế quan 7 ngày. Cô đình đi ra đại điện khi, nơi xa, thiếu nữ thang ở tràn ngập linh lực nước sông, nàng vén tay áo lên, làn váy ở đầu gối đánh cái kết, lộ ra trắng non tay chân, thập phần ngây thơ hồn nhiên. Tô Chi Chi vốc khởi nước chảy, hướng trên mặt một bát, trong suốt bọt nước ở không trung nước bắn, nàng làn da trắng nõn, thủy theo gương mặt độ cùng, tích tắp mà trượt xuống dưới. Nàng vừa nhấc mắt, chiều hắn mây tay, tinh tế khuỷu tay lúc gần lúc hiện. Vui cười, đại, sư, huynh. Tựa hồ là có chuyện cùng hắn nói, lại là không biết nói cái gì. Cô đình đuôi lông mày khẽ nâng. Liền xem Tô Chi Chi xách lên làn váy, ở trong nước chạy 2 bước, nàng đôi tay hợp lại ở bên môi, đều, mau đến xem, trong nước có điều cá mẹ hoa. Cô Đình. Hắn dạo bước qua đi, chiều trong nước vừa thấy, cái gì cá mẹ hoa, đó là nguyên đạo linh thú xích lân ngư. Hắn đối Tô Chi Chi nói, ta muốn bế quan 7 ngày dừng một chút, nơi này một thảo một mục đều có linh, ngươi hành sự cẩn thận. Tô Chi Chi, a, kia này cá mẹ hoa cũng có linh, biết ta kêu nó cá mẹ hoa. Chân quý xích lân ngư rốt cuộc nhịn không được mở miệng, béo đầu ngươi đại gia. Tô Chi Chi một dọa, sau này lui vài bước, đôi mắt trừng to, có chút khờ nhiên. Nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến, Cô Đình cong cong khỏe môi, nhưng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó, hắn biểu tình khôi phục đạm mạc, cùng ngày xưa vô dị. Đãi Cô Đình đi xa, Tô Chi Chi lên bờ rửa sạch rất trên người bọc nước, đối cá mẹ hoa với tay, tái kiến, ta đi địa phương khác ngoan. Nói, nàng hư nhẹ ca, vòng qua núi giả. Vẫn luôn tránh ở nàng trong tay háo cốt điểu, lay tay háo, thò đầu ra hỏi, cái kia cá cư nhiên là linh thú. Chúng ta nghe lén sự không phải cho hấp thụ ánh sáng. Tô Chi Chi quay đầu, buông tay, không có việc gì, chúng ta có thể ở nguyên đạo địa bàn trông nghe, vốn dĩ chính là được đến hắn chấp thuận, không có hắn bao che, Cô Đình cũng sẽ không phát hiện không đến chúng ta. Cốt điểu lại kinh lại tức, nguyên lai ngươi nói nhiều như vậy, ở lừa dối ta. Vì bảo trì cốt điểu hồn nhiên, Tô Chi Chi nói, nhưng ta là thiệt tình khen ngươi. Cốt điểu, a, nữ nhân miệng gạt người quỷ. Bắt đầu, Tô Chi Chi chỉ là muốn thử xem, nghe tới nguyên đạo thanh âm khi, nàng biết nàng đánh cuộc chính xác. Nàng ở nguyên đạo ngầm đồng ý hạ, có thể chống nghe. Nàng rốt cuộc minh bạch, Cô Đình muốn trương ngộng tới gần ma khí, là vì một cái kêu ma toại đồ vật, mà vì ma toại, hắn hạ đủ công phu, ít nhất, thiệt tình chân ý mà hộ trương ngộng mười mấy năm. Cũng là vì như vậy, hắn mới thường thường mà quan tâm nàng, lại cho nàng tạo thành ảo giác, nàng quả nhiên là không giống nhau. Chưa từng có khắc sâu như vậy mà minh bạch, nàng là Cô Đình hộ trương ngộng phụ thuộc phẩm. Càng quan trọng là, nguyên đạo nói, nàng là Cô Đình biến số. Hắn sẽ nhập ma. Hắn làm Cô Đình giết nàng, Cô Đình không có phủ quyết. Nàng lại như thế nào làm, ở tử sinh trước mặt, đổi lấy, chỉ có Cô Đình trầm mặc. Tô Chi Chi chưa bao giờ biết, nguyên lai nàng mệnh, muốn dựa vào Cô Đình một nghiệm nhân tử. Nay vẫn là nàng đã cứu Cô Đình, nàng còn có giá trị, Cô Đình mới do dự. Nếu là trước đây, Cô Đình biết nàng là biến số, định sẽ không làm nàng sống sót, hắn từ trước đến nay cẩn thận. Không đối lập liền thôi, một đối lập, Trương Mộng là Cô Đình phải bảo vệ người. Nàng là Cô Đình muốn giết người, hoặc là nói, nàng chỉ là một cái bị tùy ý quyết định sinh tử quân cờ. Không cam lòng, thật không cam lòng nột. Tô Chi Chi bỗng nhiên minh bạch, nguyên đạo chịu làm nàng nghe, là chắc chắn nàng sẽ không ngồi chờ chết, tưởng bức nàng ra tay, chọc giận Cô Đình, làm cho nàng bị chết càng mau, bởi vì nguyên đạo nhìn ra Cô Đình do dự. Nàng không thể ra tay. Vậy làm điểm này do dự vô hạn phóng đại. Lại đến điểm có thể thôi hóa đi, nhân sự vật đều được, rốt cuộc, không có ngoại ý muốn cùng biến hóa. Từ đâu ra đột phá, cho nên Trương Ngộng có thể sử dụng. Nhớ tới Cô Đình ngắn ngủi ý cười, Tô Chi Chi định liệu trước. Cốt điểu đã vui sướng khi người gặp họa, lại có điểm thế Tô Chi Chi không đăng giá, sớm làm ngươi cùng hắn quyết liệt, hiện tại hảo, hắn như vậy cường, có thể bỏ qua đạo lữ khế ước giết ngươi, ngươi nhưng thật ra mau hành động a. Tô Chi Chi mại động nện bước dần dần biến chậm. Nàng liếc cốt điểu liếc mắt một cái, gấp cái gì? Lại nhìn ra xa phương xa phía chân trời tuyến, trịnh trọng mà nói, ta mệt mỏi. Vẫn là chuyên chú thành toàn hắn cùng Trương Ngộng tính, thiếu thai họa người khác, tỉ như ta. Cốt điểu, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi thí lời nói sao? Tô Chi Chi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, ta đây nói, phá cục mấu chốt, là làm hắn thích ta, ngươi tin sao? Chương 23. Cốt điểu ngốc một chút, này nghe tới quá hoang đường, nó hỏi, ngươi lại đang nói cái gì tuyệt thế thí lời nói? Tô Chi Chi thở dài, nói thật nói dối ở ngươi đây đều là thí lời nói, ta có thể làm sao bây giờ? Cốt điểu, hừ, dù sao ngươi liền ái lừa dối ta. Tô Chi Chi nén cười, nói, ta đây nói lần này là thật sự đâu. Cốt điểu sửng sốt, cảm thấy Tô Chi Chi đầu góc có phải hay không bị kích thích hỏng rồi, hỏi lại, ngươi là nói, ngươi muốn cho Cô Đình thích ngươi. Tô Chi Chi cười tủm tỉm, thừa nhận nói, đúng vậy, có hắn rủ lòng thương, ta mạng nhỏ có thể bảo sao. Cốt điểu, thí lời nói. Lừa dối cốt điểu làm Tô Chi Chi tâm tình nhẹ nhàng nhiều, nàng ngón tay cuốn chính mình đuôi tóc, suy tư. Trong lòng có chủ ý. Một khắc đầu, xích lân ngư nhảy lên bờ, hóa hình thành cao lớn nam tử, hắn đi chân trần đi vào đại điện, hướng nguyên đạo hành lễ, chủ nhân, kia tiểu nha đầu cư nhiên dám nghe lén ngài cùng cô công tử nói. Nguyên đạo chính thành thơi pha trà, mắt cũng không nâng, ngươi cho rằng nàng làm được đến. Là ta chuẩn. Xích lân ngư, vì cái gì? Nguyên đạo đảo một ly linh trà, thổi thổi, sương mù mờ mịt ở hắn bên miệng, ấn mục đông tuyết tính tình, nàng nữ nhi cũng hảo cường, cho dù Cô Đình không giết nàng, nhưng nàng không tin, ngược lại sẽ ra tay trước sát Cô Đình, đến lúc đó, Cô Đình liền không thể không giết nàng. Cô Đình nếu có một tia nhân tử, chờ nàng chính mình tìm đường chết, cũng sẽ đã không có. Xích Lân Ngư bừng tỉnh, thì ra là thế, chủ nhân thực sự có mưu tính. Nguyên Đạo lại hỏi, đúng rồi, nghe nói ta làm Cô Đình sát nàng sau, nàng là cái gì phản ứng? Xích Lân Ngư nghĩ nghĩ, nói, không có gì phản ứng à, mặt không đổi sắc mà chơi thủy, không biết còn tưởng rằng nàng không nghe được đâu. Công tử ra tới khi, thật cao hứng mà cùng công tử chào hỏi, đúng rồi, còn nói ta là cá mẹ hoa. Ta chính là trong thiên địa chân quý Xích Lân Ngư, không thể nhẫn. Quá đáng giận. Xích Lân Ngư ở oán giận, Nguyên Đạo nhưng thật ra lâm vào trầm tư. Hắn sờ sơ cằm, có điểm đồ vật. 7 ngày thời gian không dài, đảo mắt, Cô Đình phong ấn chữa trị, chính thức xuất quan. Tiến đến bãi biệt Nguyên Đạo khi, Tô Chi Chi chính thức dâng lên một phần lễ, Nguyên Đạo không thiếu thứ tốt, cho nên, nàng đưa chính là một bộ họa, là nàng 7 ngày thân thủ vẽ sơn thủy đồ. Nguyên Đạo triển khai xem một cái, họa đến không tồi. Nàng cười nói, đà tạ chân nhân. Nguyên Đạo nhướng mày đầu, hai người ánh mắt ở không trung một lượt mà qua, không còn có giao thoa, lại giống như trong nháy mắt giao chiến, vô thắng vô bại. Cô Đình xem ở trong mắt, rời đi cực nam chi cảnh sau, nói, ngươi ở họa động tay động chân. Tô Chi Chi vội vàng xua tay, không có, ta làm sao dám. Cô Đình hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, không nói gì, trực giác nói cho hắn, đều không phải là nàng theo như lời. Thấy hắn kiên trì, Tô Chi Chi đành phải thanh thanh giọng nói, chính là đưa cho Nguyên Đạo chân nhân, sao có thể tùy tiện, cho nên ta dùng điểm kỹ xảo. Nói, nàng vươn hai tay ngón cái ngón trỏ, đáp thành một cái hình chữ nhật khung, một đôi mắt xuyên thấu qua khung xem Cô Đình, nếu đem họa về phía tây nam phương đặt ở dưới ánh mặt trời, làm quang xuyên thấu qua đi, hắc, chính là một cái cẩu. Cẩu tặc Nguyên Đạo, cư nhiên muốn giết nàng. Đương nhiên, nàng này mắng thật sự gặp may, cho nên liền tính Nguyên Đạo thật đoán được, lại không thể phát tác. Dù sao Cô Đình như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng cái này cẩu là đang mắng Nguyên Đạo. Nàng đôi mắt nhấp nháy, tế bạch ngón tay đáp ở bên nhau, càng hiện đầu ngón tay phấn nộn. Cô Đình từ trong khung nhìn thẳng nàng, nói, ngươi không cần như vậy lao lực tâm tư. Tô Chi Chi, ân. Hắn là sư phụ ta. Cô Đình nói, ngươi không cần thật cẩn thận. Tô Chi Chi lắc đầu, buột miệng thốt ra, ta đã biết, lại như thế nào nịnh hót hắn, cũng cùng ta không quan hệ, cho nên nàng vốn dĩ liền không phải nịnh hót, là mang hắn. Cô Đình lại đánh gãy nàng lời nói, ngươi là ta đạo lữ. Tô Chi Chi sửng sốt, ngẩng đầu, gió lạnh quất vào mặt, dưới kiếm là vạn trượng tuyết sơn, trên thân kiếm là trời quang không mây. Cô Đình thanh âm, dường như muốn dung nhập thuần tịnh trong thiên địa. Cho nên, không cần cố tình cẩn thận. Tô Chi Chi đem bên thai tóc đường đến nhĩ sau, nhẹ giọng ứng, hảo. Chính là A, muộn tới, bao vây lấy lợi dụng ngọc tường, nàng cắn không dưới khẩu. Ban đêm, bọn họ đặt chân ở một khối sạch sẽ tuyết địa thượng, không có nhóm lửa đôi, dùng một viên dạ minh châu chiếu sáng, ở tuyết địa phiếm lạnh lùng huỳnh huy. Cô Đình ở cách đó không xa đả tọa. Tô Chi Chi dùng linh lực cung tuyết, đôi ra một cái tuyết phòng ở, nàng chui vào đi, nhìn tình huống, xử cái che đậy thuật, lại đem cốt điểu thả ra. Cốt điểu nghẹn tàn nhẫn, nhảy dựng ra tới liền dịu rít, Cô Đình là chuyện như thế nào a? Như thế nào nhắc tới đạo lữ? Đây là đem ngươi đương người một nhà ý tứ. Tô Chi Chi liếc xéo nó, ta lại không phải Cô Đình, ta như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì? Cốt điểu bị thuyết phục. Nhưng thật ra Tô Chi Chi có chuyện muốn hỏi, ngươi lại cho ta nói một chút ma toại sự. Cái gọi là ma toại, Cốt điểu có nghe nói qua, đó là trí âm bí cảnh, nhập khẩu thập phần mịt mờ, chỉ có riêng phương thức mới có thể tìm được nó, mà xem Nguyên Đạo cùng Cô Đình ý tứ, dùng cửu thiên trí âm thể chất mở ra nó, có lẽ chính là biện pháp chi nhất. Cốt điểu xoa xoa chính mình xương cốt, ma toại không phải thứ tốt, Cô Đình vì cái gì muốn khai ma toại. Tô Chi Chi lắc đầu, trở về lại điều tra. Nàng ngửa đầu ngã xuống, nhìn tròn tròn nóc nhà, không khỏi có điểm xuất thần. Mẫu thân, có thể hay không cũng là muốn mở ra ma toại, mới chạm đến như vậy khủng bố ma khí. Ý niệm vừa ra tới, đã bị nàng phủ quyết, sẽ không, nàng tin tưởng nàng sẽ không làm như vậy nguy hiểm sự. Nay cả ngày ngự kiếm, đuổi kịp Cô Đình bước đi, sắp thật hao phí tinh lực, chẳng được bao lâu, Tô Chi Chi liền ngủ rồi. Nàng làm giấc mộng. Trong mộng, cha mẹ một đứng một ngồi, đối với nàng cười, bọn họ khuôn mặt mơ hồ, phụ thân to rộng bàn tay đặt ở nàng trên đầu, xoa xoa, mẫu thân tắc triển khai bức họa cuộn tròn, kiểm tra nàng công khóa. Hoan thanh tiếu ngữ đã tồn tại với chân thật, lại tiêu diệt với thời gian. Kia sự kiện phát sinh đến bây giờ, 11 năm. Đống chốc, Tô Chi Chi khỏe mắt chảy xuống một đạo vệt nước. Cha, mẫu thân, ta từng cho rằng rốt cuộc tìm được quy túc, mới biết được, trừ bỏ ta chính mình, không chỗ là ra. không có nhân ái ta. Tô Chi Chi chưa từng ở hiện thực thừa nhận quá, bởi vì sự thật này, thật làm người nản lòng a. Hộ vệ Ngụy Viễn trung thành, là đối Tô gia trước gia chủ, bên người nhất ngốc cốt điều giúp hộ, là vì về sau nàng cho nó độ kiếp, cô đỉnh. Càng không nghĩ nói, nhưng ta mới không có khả năng nhận thua. Tô Chi Chi trong lòng kiên định lên, chỉ xem mẫu thân ngẩng đầu, nàng khuôn mặt rất mơ hồ, chỉ có môi thực rõ ràng, đóng mở chi gian, chỉ có hai chữ, cẩn thận. Tô Chi Chi một cái giật mình. Chật, trong mộng ngoài mộng, che trời lấp đất quỷ dị hơi thở ùa vào tới, thẳng gọi người cả người phát lạnh. Tô Chi Chi lập tức thanh tỉnh, nàng mở to mắt, đẩy đẩy cốt điểu bị đánh thức, làm gì à? Hiện tại tài tử khi. Trong bóng tối, Tô Chi Chi đôi mắt rất sáng, nàng nuốt thiết hầu lung, dùng khí âm nói, không thích hợp. Cốt điểu cũng mới phản ứng lại đây, vội vàng trốn đến nàng trong tay áo, chỉ lộ ra cái đầu, run run, là ma khí. Chương 24 chương 24 Tô Chi Chi tự tuyết phòng ra tới. Khủng bố ma khí phúc ở cánh đồng tuyết bốn phía, nàng vội bảo vệ đan điền linh đài, lại không tại chỗ nhìn thấy cô đình. Nàng nghe được rất nhỏ sàn sạt thanh, chiều phía bên phải nhìn lại, một bên khô cây cối, cô đình vòng qua tới, hắn tựa hồ cha xét xong chung quanh trở về. Trên nền tuyết, cô đình khuôn mặt bị làm tôn thêm đến cực kỳ hoánh bạch, hắn giơ tay đẩy ra hoành nghiêng trước người cành cây, cành tuyết mịn bay lả tả, ngừng ở hắn trên vai, lưu nhợt nhạt một tầng. Hắn phủi khai tuyết, nhìn về phía Tô Chi Chi. Tô Chi Chi chiều hắn đi qua đi, hỏi, đại sư huynh, đây là làm sao vậy? Cô đình nói, chúng ta vào hiểm. Cái gọi là hiểm, chính là ma tu bệnh kết giới, so bình thường kết giới còn muốn phức tạp, đừng đâm thủng hiểm tâm, mới có thể ra kết giới. Mà có thể giấu giếm được cô đình, bệnh hiểm ma tu, còn có như vậy trọng ma khí, tu vi định không thấp, ít nhất so cô đình cao, nhưng nơi này linh lực thiếu thốn, tu sĩ dùng thuật sẽ không có phương tiện. Nói ngắn lại, nay cảnh tượng đối bọn họ bất lợi. Bất quá có cô đình ở, Tô Chi Chi không thế nào hoảng, tóm lại cô đình sẽ có biện pháp, nàng nói thầm một câu, nơi này như thế nào sẽ có ma khí. Vốn tưởng rằng là lầm bầm lâu bầu, lại ở mấy cái hô hấp sau, nghe được cô đình nói, hướng ta tới. Không nghĩ tới cô đình sẽ đáp, Tô Chi Chi ai một tiếng. Cô đình lại nói, ta hành tung bại lộ. Đối ma tu tới nói, tu chân giới một khi xuất hiện thiên tài, chính là ma tu tai nạn, chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ bóp chết cái này thiên tài, cho nên cô đình hành tung bại lộ, thế tất đưa tới đổi giết. Này cũng coi như nào đó bài mặt. Tô Chi Chi chỉ là vận khí không tốt, bị liên lụy. Cô đình trên tay hiện lên thất tinh bàn, giữa không trung bảy viên ngôi sao minh minh diệt diệt, dẫn ra một cái lộ, hắn trong tay thất tinh thu nạp, nói, bên này. Tô Chi Chi đi theo cô đình phía sau, nàng phát hiện, hắn bước xuống chút nào không bị tuyết ràng buộc, thậm chí ở tuyết thượng cũng không lưu lại dấu chân, chỉ có quần áo vướt ve rất nhỏ thanh âm. Mà nàng liền làm không được, lại như thế nào khống chế linh lực, trên nền tuyết vẫn là lưu lại một chuỗi dấu chân. Rốt cuộc mạc danh làm nhân tâm an. Bảy chuyển tám vòng, chung quanh ma khí càng ngày càng nặng, Tô Chi Chi có chút không khỏe, cô đình đem một cái bình sứ ném cho nàng. Là thanh tâm đan. Cảm ơn sư huynh. Tô Chi Chi đảo một viên ăn vào đi, nháy mắt không hề bị ma khí áp lực, lại đảo một cái, phóng tơi trong tay áo, mới đem bình sứ còn cấp cô đình. Cô đình phân biệt phương hướng, không tiếp nhận tay, chỉ nói, cầm. Tô Chi Chi cũng không thoái thác, nhận lấy bình sứ. Lại ở thời điểm này, phu cận ma khí bông dưng động lên. Cô đình tế ra bản mạng trường kiếm, nhàn nhạt mà nhắc nhở Tô Chi Chi, tới. Hiểm tâm bị tìm được, cái kia ma tu tránh ở đen đặc ma khí, lấy hiểm tâm vì trung tâm, ma khí tựa như dương buồn máu mồm to yêu thú, cuồn phong nổi lên bốn phía. Tô Chi Chi lấy kiếm cắm mà, mới không bị gió cuốn đi, mà cô đình đã là nhích người, nên diện mà thượng. Chỉ xem cô đình thân hình ở ma khí trung thoát ẩn thoát hiện, hắn trong mắt trầm ổn, trường kiếm khí thế như hồng, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn. Trong trước mắt, đã là giao thủ hơn trăm chiêu, này vẫn là Tô Chi Chi nhìn ra được tới giao thủ, nhưng cái đó quá nhanh hiệp, phỏng trường chỉ nhiều không ít. Tới tới lui lui, ma khí khi thì cuốn thượng cô đình trường kiếm, khi thì bị phách tràng khai, cô đình nhấp môi, lắc mình sau này né tránh, ma khí xoa hắn gương mặt mà qua. Lẫn nhau có thắng bại. Cô đình cùng có thể cùng như thế cường đại ma tu chống lại, đủ thấy năng lực. Loại này chiến đấu, Tô Chi Chi nửa điểm cũng giúp không được vội, rất có tự mình hiểu lấy, tuyệt không hạt chỗ lẫn. Tuy rằng mạo hiểm vô số, nàng xem đến ẩn ẩn kích động, từ túi chữ vật móc ra một cái ghế, hướng bên cạnh ngồi xuống, tránh ở trong tay háo run bần bật cốt điểu. Ngươi như vậy có vẻ ta thực phế vật. Tô Chi Chi thở dài, nói, dù sao giúp không được gì, học điểm là. Bất quá, nhàn nhã chỉ có một khắc, nàng lập tức phát hiện, bên người ma khí ngưng tụ thành một cái màu đen bóng người. Ở cô đình trên người không chiếm được nhiều ít tiện nghi, ma tu tưởng từ nhược xuống tay trước, liền chọn thượng Tô Chi Chi, lúc này mới phân ra ma khí đi đối phó Tô Chi Chi. Tô Chi Chi vội rút kiếm. Đột nhiên, một cổ linh lực từ nàng phía sau xông tới, đem ma khí đánh tan. Nguyên lai cô đình vẫn luôn lưu ý nơi này. Chật, kia ma tu cười lớn một tiếng, bén nhọn ý cười cơ hồ đâm thủng người màng thai. Tô Chi Chi cắn răng vận chuyển linh lực chống cự, mà bốn phía ma khí quay cuồng, hội tụ đến cùng nhau. Khoát mà một tiếng, cô đình dừng ở bên người nàng, nói chuyện khi, hơi thở mang theo đánh nhau sau phập phồng, nó muốn tự bạo. Ở hiểm trung ma tu tự bạo trước, hiểm tâm sẽ hấp thu chủ quanh mình hết thảy, việc cấp bách là phá hư hiểm tâm. Cô đình chợt rút kiếm, chiều hiểm tâm đâm tới. Cùng này ma tu chống lại, hắn đã hao phí không ít linh lực, nơi đây linh lực không nhiều lắm, hắn hô hấp càng thêm trầm, đẩy ra ma khí, trường mi sườn rơi xuống vài đạo mồ hôi. Này ma tu thập phần giảo hoạt, tiếp theo nháy mắt, hai cổ cường đại ma khí đồng thời chiều cô đình phía sau lưng phóng đi. Mặt sau, Tô Chi Chi nhắc nhở, nàng cùng với chung một cổ ma khí chiến đấu, nhưng không thể đồng thời ngăn cản, một khắc cổ ma khí từ sau tập kích cô đình lấy kiếm đâm thủng phía sau ma khí, nhưng trước người, hiểm tâm sinh ra thật lớn dòng khí, muốn đem hắn cuốn đi vào, cùng nhau tự bạo. Cô đình trên người, đã không có đủ linh lực chống đỡ. Hắn nhíu mày, trường kiếm thứ. Xuống đất mặt, xuyên phá thật dày tuyết mặt, thẳng vào thổ nhưỡng, lấy hoan hiểm tâm ảnh hưởng, nhưng mà ma khí chặn trường kiếm, hắn một rời tay, liền bị ma khí vây quanh, nhìn không thấy thân ảnh. Cần thiết có người kéo hắn một phen. Cốt điểu thực khẩn trương, kêu Tô Chi Chi, mau đi kéo hắn A. Hắn chết ở này ngươi cũng đến lạnh. Tô Chi Chi nheo lại đôi mắt, thần thái bình tĩnh. Phía trước vừa định quá có thể dùng Trương Ngộng, hiện tại cơ hội liền tới rồi, nàng chịu khoảng cách lấy ra pháp khí, chính là ở Trương Ngộng tiểu trạch động tiên. Cốt điểu nhận ra tới, kinh ngạc, ngươi muốn cho Trương Ngộng cứu cô đình. Tô Chi Chi, ta này không phải đi không khai sao nàng né tránh ma khí công kích, huống hồ, ta muốn nỗ lực thành toàn Trương sư tỷ cùng đại sư huynh A. Cốt điểu lại bắt đầu do dự chính mình phán đoán, nói dân đi, ngươi tới thật sự A. Tô Chi Chi nhìn mắt cô đình phương hướng. Tính lên, Trương Mộng ở tiểu trạch động thiên trụ có mấy tháng, không biết thả ra sau lại muốn như thế nào cùng loạn, nàng yên lặng tưởng, nếu là Trương Mộng cùng cốt điểu giống nhau hảo lựa gạt, vậy là tốt rồi. Một phen Trương Mộng thả ra, Tô Chi Chi ném một lọ thanh tâm đan cho nàng, ăn xong. Trương Mộng chưa kịp nói cái gì, xem trạng huống không ổn, lập tức nuốt vào ba bốn. Tô Chi Chi xách một tiếng, lại nói, mau đi nơi đó kéo cô đình. Trương Mộng nhìn quanh bốn phía, lập tức chân mềm, Tô sư mọi người như thế nào không đi. Tô Chi Chi một bên cùng biến ảo ma khí đánh, vừa tức giận vừa buồn cười, Trương sư tỷ, ta muốn ngăn cản ma khí à, huống hồ, ta cho ngươi cơ hội đi cứu đại sư huynh đâu. Tốt như vậy cơ hội, Trương Mộng tự nhiên cũng là tưởng, chính là nàng không có biện pháp, gấp đến độ nước mắt từng viên mà rớt, chính là ta sợ hãi. Tô Chi Chi, tin tưởng nàng, nếu là khóc dùng được, nàng tuyệt đối là cái thứ nhất khóc. Nàng đôi mắt vừa chuyển, nói, vậy ngươi ở chỗ này chống cự ma khí, ta đi kéo. Trương Mộng nói, ta đi thử thử. Vừa lúc, cô đỉnh trên người linh lực đẩy ra bốn phía ma khí, lộ ra thân hình, hắn thần sắc lạnh lùng, môi trắng bệnh, giữa trán ẩn ẩn xuất hiện hoa văn. Hắn một tay kết ấn, chống đỡ ma khí xâm lấn. Trương Mộng đến điểm tâm trước, sợ hãi rụt rè mà duỗi tay, cô đỉnh vươn một cái tay khác, như ngọc chất ngón tay vòng quanh một tia ma khí, thế nhưng cứ gọi người phân không ra, này ma khí đến tột cùng có phải hay không hắn. Trương Mộng bắt lấy hắn tay, nhưng xem ma khí quấn lên tay nàng, lập tức luống cuống, buông ra tay. Nháy mắt, cô đình lại bị ma khí vây quanh, này ma khí so với phía trước càng sâu, hắn phải bị hoàn toàn nuốt vào đi. Trương Mộng sợ tới mức chân mềm, chỉ cảm thấy bên thai một trận gió, lại là Tô Chi Chi. Chỉ xem nàng làn váy phi dương, mặt mày nùng lệ, khuôn mặt tinh bạch, hai tròng mắt ở tối tăm trung rạng rỡ, nhất kiếm phá vỡ ma khí, đột nhiên chiều cô đình tiến lên. Cuối cùng thời điểm, Tô Chi Chi quăng kiếm bắt lấy cô đình tay, trường kiếm rớt ở trên mặt tuyết, phát ra phanh một tiếng. Cô đình giữa mày ấn ký sáng ngời, sấn đến hắn đôi mắt sâu đậm, hắn rũ xuống lông mi, nặng nề nói. Buông tay. Tô Chi Chi không nghe. Nàng đem sở hữu linh lực rót ở trên tay, dùng hết cả người khí lực, chỉ tiếc, bỏ lỡ lần đầu tiên cơ hội, cho dù nàng lại bổ cứu, cũng chỉ có thể cùng nhau bị cuốn vào hiểm tâm. Phút cuối cùng, Tô Chi Chi tưởng, cấp Trương Ngộng cơ hội, Trương Ngộng không còn dùng được a. Kia nàng chỉ có thể lấy về tới. Lôi cuốn ma khí cuồng phong gào thét, cơ hồ gọi người không mở ra được mắt, Tô Chi Chi chỉ có thể dựa vào trực giác, nắm chặt trước người người tay. Kia tay lạnh căm căm, giống hàng năm chưa ở khối băng, không thấy ánh nắng, không thấy ấm áp. Mà ở nàng chính mình tay bắt đầu thoát lực khi, cái tay kia trái lại, chợt bắt lấy Tô Chi Chi tay, cô đỉnh thanh âm ly thật sự gần. vì cái gì không buông tay. Chương 25. Hắn thanh âm không cao không thấp, mẫn với rào rạt tiếng gió, Tô Chi Chi thậm chí cho rằng đó là ảo giác. Đột nhiên chi gian, bọn họ tiến vào hiểm tâm, sở hữu ma khí hợp lại tiến hiểm tâm, ngưng ở bọn họ quanh thân, kia ma tu liền phải tự bạo. Khoảnh khắc, cô đỉnh quanh thân bùng nổ cường đại linh lực, đoàn bọn họ ma khí bị đánh tan, hắn giữa trán quang mang đại thịnh, tóc đen phiêu tán, tùy linh lực thoán động, phảng phất giống như trích tiên. Tô Chi Chi chớp chớp mắt, cũng không biết vì sao, thế nhưng không dám nhìn thẳng hắn, lúc này cô đỉnh, có loại làm người trời sinh thần phục quý khí. Nay uy áp, tựa như lần trước ở địa cung, hắn buộc phát ra viễn siêu kim đan thực lực. Chợt chi gian, chiến cuộc xoay ngược lại. Kia ma tu vốn tưởng rằng sự thành, thấy cô đỉnh thực lực bạo tăng, đại xá, ngươi như thế nào làm được? Cô đỉnh bất hòa hắn vô nghĩa, trường kiếm từ bên ngoài bay tới, đông chốc hồi trong tay hắn. Lúc này, Tô Chi Chi vô pháp dọn băng ghế vây xem, tuy là nàng đều là kiếm tu, cũng không thể không sau này lui vài bước, để ngừa bị thương cập. Kiếm ý phân thành vài cổ, giết chóc chi ý cường thế, kết thành từng đạo hư ảnh, nơi đi qua, bốn phương tám hướng ma khí khoảnh khắc bị đánh tan, khí thế mười phần làm cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó, tiểm tâm ầm ầm nổ tung, cuốn lên một trận cuồng phong. Nó không phải tự bạo, mà là bị trường kiếm nhất kiếm sỏ xuyên qua, bị bắt tiêu hủy. Ma tu kêu thảm thiết một tiếng, mới vừa rồi hắn còn có thể cùng cô đình một trận chiến, đảm đương nổi cường đại hai chữ, lúc này, lại bị cô đình dễ dàng nghiền chết. Tô Chi Chi chính mắt nhìn này hết thảy. Loại này chấn động, xa xo nhìn thấy cô đình đem nguyên anh kỳ hung thú diệt vì cho tàn, còn muốn làm nàng kinh hồn táng đảm. Kia chính là ma tu, hung thú căn bản vô pháp cùng so sánh với, nhưng mà, mặc kệ là ai, đối cô đình mà nói, như con kiến, tựa kiến càng, nếu cho bụi, không có khác nhau. Hắn là giữa trời đất này chúa tể, thay đổi như trong chóng, thẳng tình kính hành. Tô Chi Chi bông dưng nhớ lại, cốt điểu đề qua vài lần phi thiên cảnh, có được khủng bố thực lực cô đình, xác thật không giống tu chân giới tu sĩ. Có lẽ không thể xưng là người. Giờ này khắc này, tiểm tâm đã hủy, trong thiên địa ma khí dần dần lui tán, cô đình quay đầu, hắn một bộ bạch thường, giữa trán hoa văn giống nhau thiêu đốt hỏa, lại giống như dần dần hợp nhau hoa, ở tối tâm trung mang theo không thể khinh nhờn thánh khiết. Hắn chậm rãi đem kiếm vào vỏ, vốn dĩ phiếm trước mắt ánh sáng ấn ký, chậm rãi biến đạm, một thân sát khí cũng cất vào vỏ kiếm trong vòng. Dường như từ một cái sát thần, biến trở về tới. Cách đó không xa, cái kia ma tu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ mà run rẩy. Hắn cả người ma khí khô héo, khoa trương ma văn che kín hắn cả khuôn mặt, nhìn không ra hắn diện mạo. Hắn đối với Tô Chi Chi, máng, Mục Đông Tuyết. Người cái này lao yêu bà, ta cho dù chết, cũng muốn nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Tô Chi Chi. Ai, cái gì, hắn đang mắng nàng mẫu thân. Làm nửa ngày, kẻ thù cư nhiên là của nàng. Tô Chi Chi có điểm ngượng ngùng mà nhìn hắn, nguyên lai người không phải hướng cô đình tới, vẫn là nàng thiếu chút nữa liên lụy hắn. Ma tu tầm mắt đi theo Tô Chi Chi, nhìn về phía cô đình, ngươi chính là Tô Sướng Nhiên. Cái này càng xấu hổ. Hắn không chỉ có nhận sai Tô Chi Chi, còn đem cô đình nhận thành Tô Chi Chi phụ thân, Tô Sướng Nhiên. Tô Chi Chi che bụng chắn đầu. Ma tu lại mắng, Tô Sướng Nhiên, ngươi cái này biển đầu đương đến nhưng hèn nhát, ngươi không có khả năng có này tu vi, nên sẽ không trộm tu ma công đi, ha ha ha, các ngươi đều đáng chết. Linh lực dương lên, cô đình lạnh lùng mà nói, ta không phải Tô Sướng Nhiên. Ma tu thống khổ đến nhe răng trợn mắt, còn muốn tranh, ngươi chính là nàng biển đầu. Cô đình chậm rãi đi đến ma tu trước mặt, hắn đầu ngón tay quay cuồng một đạo lôi điện, đột nhiên lập lòe. Kia ma tu lại hai mắt trợn lên, dường như nhìn đến cực kỳ khủng bố đồ vật, trong nháy mắt, hắn từ kiêu ngạo đến hoảng sợ, ngươi là cô đình. Chưa cho hắn nói nữa cơ hội, cô đình đầu ngón tay lôi điện ánh sáng khởi, phong dương lên, ma tu biến thành cho tàn, cùng cuối cùng một tia ma khí, lả tả lả tả. Tô Chi Chi chạy nhanh lấy lại tinh thần, hỏi, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Cô đình phất khai tay háo thượng cho tàn, nhìn về phía Tô Chi Chi. Hắn đôi mắt sâu đậm, thái độ so phía trước, rõ ràng lạnh vài phần, không ngại. Ở hiểm trong lòng đánh nhau như vậy đoạn thời gian, cô đình làm một cái quyết định. Lúc ấy bị ma khí cùng hiểm màng tim bọc khi, cô đình nghe thấy bên ngoài nhỏ vụn nói chuyện thanh. Có trong nháy mắt, hắn trong đầu chỉ có một người, là đem đạm phấn đầu ngón tay vươn tới Tô Chi Chi. Là với hỗn độn bên trong dẫn hắn linh lực bình ổn Tô Chi Chi. Mà khi hắn đẩy ra ma khí, nhìn đến lại là Trương Ngọc Khi, hắn trong lòng chợt lóe mà qua không vui. Nhưng hắn buồn sẽ không coi trọng điểm này tâm tình phập phồng, chỉ là thay đổi phát sinh ở cuối cùng, Tô Chi Chi giữ chặt hắn tay khi. Nàng cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, tay lại khô ráo mà ấm áp, giống thình lình xảy ra ánh nắng, nóng cháy lại lóa mắt. Trong nháy mắt, cô đỉnh từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng nỗi lòng, sóc nảy lên, lên xuống rõ ràng. Có cái gì thoát ly khống chế cảm giác, càng ngày càng rõ ràng, mà lúc này, không ngừng Tô Chi Chi. Hắn ý thức được cái gì, hắn không nghĩ thừa nhận, thậm chí nói cho hắn, đây là vớ vẩn. Nhưng ngay cả như vậy, cô Đình vẫn là nói không rõ bực bội. Hắn ở thanh tỉnh mà nhìn chính mình, sinh ra không mau, động tâm, bực bội, đều không phải là bởi vì ích lợi, lại không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Cô Đình nhìn về phía Tô Chi Chi, đôi mắt tiệm lãnh, hết thể căn nguyên, liền ở trước mắt. Hắn trong lòng thanh minh, sẽ tự cùng nàng phân rõ giới hạn. Cô Đình thái độ biến hóa rõ ràng, Tô Chi Chi đương nhiên có thể nhận thấy được, nàng nhỏ giọng hỏi, ta làm cái gì làm đại sư huynh không hài lòng sao? Đại sư huynh thoạt nhìn không rất cao hứng. Hắn tựa hồ nhìn Tô Chi Chi, lại tựa hồ không thấy nàng, cực độ xa cách, chỉ nói, chưa từng. Tô Chi Chi nga một tiếng. Nàng buông xuống đầu, thật dài lông mi phúc ở mắt thượng, tại hạ mí mắt phô cực đạm bóng ma, nàng nhấp hạ môi, lại há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng nhắm lại. Không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng kia đã cùng hắn không quan hệ. Cô Đình căng thẳng cằm, thu hồi ánh mắt. Hắn không hề ý đồ loát ra trong lòng bực bội, thị phi như thế nào không quan trọng, ngoài ý muốn liền nên bóp chết với nôi, như vậy nghĩ, hắn trong lòng dần dần yên lặng, không hề trôi nổi. Tô Chi Chi nha một tiếng, nàng chỉ vào hắn phía sau, Trương sư tỷ té xỉu, sẽ không bị trọng thương đi. Cô Đình quay người lại, Trương Mộng ghé vào cách đó không xa tuyết địa thượng, nàng thanh tu khuôn mặt trắng bệnh, đôi mắt nhắm chặt, không biết sinh tử. Hắn chiều Trương Mộng đi đến, lại không thấy Tô Chi Chi liếc mắt một cái. Tô Chi Chi đứng ở tại chỗ, nhìn ống tay háo của hắn phần phật, đi hướng Trương Mộng. Nàng chau mày, trong tay háo truyền đến cốt điểu dịu rít thanh âm, cô Đình đối với ngươi nhưng đủ hư, ngươi rõ ràng đều kéo hắn một phen, hắn còn đối với ngươi bại sắc mặt, túng thật sự. Tô Chi Chi đôi mắt, cô Đình biển chỉ ấn ở Trương Ngộng giữa trán, tra xét nàng hơi thở. Cốt điểu nha thanh, còn như vậy quan tâm Trương Ngộng đâu, một cái kéo không được hắn phế vật, hắn thái độ liền tốt như vậy, này nhưng không ngừng là vì ma toại đơn giản như vậy đi. Ngươi phi nói cái gì thành toàn không thành toàn, cái này hảo, thật thành toàn đi. Nhìn cô Đình quan tâm Trương Ngộng như vậy, chật chật chật. Ngay sau đó, cô Đình chiều Trương Ngộng thể năng đưa vào một đạo linh lực, bước ra còn xuất lại ở nàng đan điền ma khí. Trương Ngộng đột nhiên xuyễn quá khí, mở to mắt, suy yếu mà nhìn cô Đình, nàng nước mắt treo ở lông mi, đem rất chưa rớt, nhu nhu nhược nhược mà gọi, A Đình. Ngầm, Trương Ngộng thích như vậy kêu cô Đình. Cốt điểu cả người phát lạnh, nôn, người này thật là đủ rồi. Tô Chi Chi vẫn là không nói chuyện. Cốt điểu rốt cuộc phát hiện nàng không thích hợp, hôm nay nàng quá an tĩnh, nó đều nói nhiều như vậy lời nói, nàng cư nhiên còn không có sạc hồi, này không giống nàng. Trừ phi nàng thật sự bởi vì cô Đình thái độ bị thương. Nghĩ đến Tô Chi Chi ở khổ sở, cốt điểu tức khắc câm miệng, khắc thường nàng làm nó xương cốt khó chịu, nó vội khụ khụ, ý đồ an ủi, ngươi đừng quá để ở trong lòng, tổng không thể mọi chuyện đều ở nắm giữ nội đi, hắn chán ghét ngươi, nhưng ta không chán ghét ngươi à. Hô! Tô Chi Chi đột nhiên tùng một mồm to khí. Cốt điểu! Nàng xoa xoa thái dương, nhỏ giọng nói, còn hảo Trương Ngộng không có việc gì. Cốt điểu! A! Tô Chi Chi buông tâm, rốt cuộc có thể lý cốt điểu kỳ tra. Trương Ngộng sinh tử, liên quan đến cô Đình một điều kiện, ta nhưng không nghĩ đem nàng đương đạo cụ thời điểm, không cẩn thận cấp lộng không có. Lại nói, ta vừa mới đem tiểu trạch động thiên lưu tại bên ngoài, giải trừ cấm chế, Trương Ngộng xem tình huống không đúng, sẽ không chính mình trốn trở về sao. Tích mệnh không cơ linh, sớm hay muộn toi mạng A. Đột nhiên, nàng dừng một chút, hỏi cốt điểu, đúng rồi, ngươi vừa mới cùng ta nói cái gì tới. Cốt điểu, ta cùng nói ngươi cái quỷ. Tô Chi Chi. Nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện sao, động bất động liền phát giận, ngươi này đôi xương cốt thật là. Cốt điểu, nó cư nhiên lo lắng Tô Chi Chi có thể hay không thương tâm, nó thật sự quá ngốc. Nó vẫn là nhịn không được hỏi, cô Đình như vậy đối với ngươi, ngươi liền không có một chút không cao hứng sao. Tô Chi Chi nhướng mày đầu, ngươi muốn rộng lượng sao. Cốt điểu, lừa quỷ. Bất quá, Tô Chi Chi xác thật không có không cao hứng, chỉ là cùng rộng lượng không quan hệ. Cùng với nói cô Đình phản ứng làm nàng không cao hứng. Không bằng nói, hắn phản ứng, làm nàng cao hứng đến độ có điểm không biết làm sao. Cái gọi là cảm xúc, sợ nhất không có gợn sóng, giống như nước lặng, cô Đình nhưng không ngừng là nước lặng, vẫn là đóng băng nước lặng, muốn mở ra kia tầng băng, làm thủy sống lên, Tô Chi Chi vốn tưởng rằng muốn hao phí lớn hơn nữa tinh lực, kết quả không nghĩ tới. Chân ý ngoại, hắn cư nhiên sẽ có như vậy rõ ràng biến hóa. Thực không tồi sao. Hắn lúc này đây lạnh nhạt, mới làm Tô Chi Chi biết, hắn đã từng có cao hứng thời điểm. Cho dù rất khó phát hiện, nay đảo muốn cảm tạ Trương Ngộng. Tô Chi Chi hủy diệt khỏe miệng ngậm cười, vội cũng đi lên đi, mắt mang quan tâm, hỏi Trương Ngộng, Trương sư tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Trương Mộng Thanh tâm đan ăn đến nhiều, hơn nữa ra tới sau không bao lâu, ma tu đã bị giải quyết, nàng chỉ chịu ma khí một chút ảnh hưởng, chỉ là bởi vì thể nhược mới té xỉu. Nàng trừng mắt Tô Chi Chi đem nàng quan đến tiểu trạch động thiên sự, nàng còn không có tìm nàng tính số đâu. Tô Chi Chi nhưng thật ra chính mình nói ra, Trương sư tỷ, thực xin lỗi nha, ta chỉ là tưởng tiểu trạch động thiên có thật nhiều linh dược, đều là có Tô gia huyết chú, có trợ giúp sư tỷ thể chất, sư tỷ sẽ không trách ta đi. Không thể nào không thể nào. Trương Mộng ách ách, mới vừa lên, đầu cũng có chút đau, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Tô Chi Chi cam chịu nàng không trách, nàng bắt lấy Trương Mộng tay, vô cùng cao hứng mà cười, kia thật sự là quá tốt, Trương sư tỷ nhất thiện giải nhân ý. Thiện giải nhân ý. Trương Mộng nhiều năm nhu nhược đạo hạnh, thiếu chút nữa pha công, như thế nào sẽ có người có thể như thế đúng lý hợp tình. Chính là hiện tại nói cái gì nữa, đảo có vẻ nàng tâm nhãn tiểu, đặc biệt là ở cô đình trước mặt. Trương Mộng không nghĩ lưu lại bất luận cái gì không tốt ấn tượng, mà Tô Chi Chi như vậy dám diễn, sẽ không sợ cô đình không thích sao. Nàng nhìn về phía cô đình, đại sư huynh. Tô Chi Chi đánh gây nàng lời nói, đại sư huynh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ. Cô đình đứng lên, tích tự như kim, nói, hồi cực nam chi cảnh. Hắn ngự kiếm đứng dậy, thậm chí một ánh mắt không lại phân cho các nàng. Trương Mộng nghẹn lại, nàng trong lòng tràn ngập hối hận cùng thất vọng. Cũng không biết có phải hay không chính mình vừa mới chọc hắn sinh khí. Tô Chi Chi vô vô nàng bả vai, cười tủm tỉm, Trương sư tỷ, ta nhưng mang không được ngươi ngự kiếm, ngươi xem. Nàng chỉ tiểu trạch động thiên, ý bảo Trương Ngộng chính mình trở về. Trương Ngộng sắc mặt trắng bệnh, không chịu. Tô Chi Chi lại nói một câu, không có phương tiện nói, ngươi cũng chỉ có thể chính mình ngự kiếm qua đi. Thấy vậy tình huống, Trương Ngộng tức giận đến cắn môi, lại không thể không hồi tiểu trạch động thiên. Tô Chi Chi thu hồi tiểu trạch động thiên, đem bàn tay đại pháp khí đặt ở trong tay, lắc lắc, nhịn không được nỉ non một câu, ngốc tử. Cũng không biết nói chính là Trương Ngộng, vẫn là nói trước kia chính mình. Sợ cô định không kiên nhẫn, liền không hề tiến thêm một bước, kết quả đâu. Cảm tình thứ này, lo được lo mất vô dụng, không bằng thưởng thức ở lòng bàn tay. Lúc này đây gặp nạn, cô định lại bị bách động phong ấn, còn hảo phong ấn ra cố quá, hắn thân thể còn chưa hỏng mất. Hơn nữa, nơi này ly cực nam chi cảnh không xa, có thể trực tiếp trở về. Tô Chi Chi ngự kiếm đi theo cô đình mặt sau. Trở lại cực nam chi cảnh, liền xem phòng trạch ngoại, Nguyên Đạo ăn mặc một bộ thâm hôi đạo bào. Hắn đầu đội thoa nón, tay cầm cây chổi, đứng ở trên nền tuyết, nếu một cái quét tuyết ông, hắn tựa hồ sớm đoán được bọn họ sẽ trở về, giơ lên cười, không đến 7 ngày, các ngươi lại tới nữa. Tô Chi Chi trong lòng đối người này không có gì hảo cảm, trên mặt cũng đến cười hì hì. Lưu cô đình cùng Nguyên Đạo hai người cùng nhau, nàng đi phía sau tìm cá mẹ hoa. Nhưng hồ nước một mảnh trong suốt, hiển nhiên cá cá vì trốn nàng, suốt đêm dọn đi rồi. Cốt điểu nhỏ giọng nói, tới tới tới, chúng ta lại nghe lén đi. Tô Chi Chi liêu thủy chơi, ta khuyên ngươi không cần. Cốt điểu, vì cái gì? Lần trước nghe lén không phải thực thuận lợi sao? Tô Chi Chi, sự bất quá một. Đối này đó đại năng tới nói, bọn họ cho phép nàng nghe lén một lần, đã khó được, lại khiêu chiến một lần, chính là tìm đường chết. Cốt điểu không tin, nó nói. Ta cảm thấy Nguyên Đạo rất rộng lượng, thử lại một lần chuẩn không sai. Tô Chi Chi cầm cục đá ném đá trên sông, nói, ngươi tùy ý. Cốt điểu dùng năng lực trộm khai hình ảnh, nhưng mà nó lập tức kêu một tiếng, răng, rắc, quen thuộc cảm giác lại tới nữa, nó từ đầu tới đôi băng khai, xương cốt vỡ thành đầy đất. Thoạt nhìn có điểm thảm thiết. Tô Chi Chi đôi tay sắp nhập, bi ai. Khuyên đều khuyên qua nó, ngốc điểu nha, chết cân não. Nàng một bên đào thổ, chuẩn bị cấp cốt điểu làm phân mộ. Một bên lâm vào trầm tư, kỳ thật Nguyên Đạo một chút đều không rộng lượng, nếu không có ngoài ý muốn nói, lần này ma tu, chính là hắn đưa tới. Này lao cẩu tặc. Bên kia Tô Chi Chi vui sướng chôn điểu, bên này, sáng ngời phòng trạch, 3 tháng xuân mùi hoa khí ẩn ẩn bay tới, Nguyên Đạo đang ở pha trà, cô đình ngồi ở hắn đối diện. Cô đình lưng thẳng thắn, Lưu Vân Tông đạo bào ở trên người hắn, lăng là xuyên ra một phen phong vị, thanh tuyển lịch sự tao nhã, hoặc nùng hoặc đạm toàn thích hợp, đã là nhưng vẽ trong tranh, giống như cảnh đẹp. Lần này, hắn thụ phong ấn ảnh hưởng không lớn, Nguyên Đạo suy đoán, cần bế quan ước chừng 3 ngày. Nói xong phong ấn sự, cô đình buông chung trà, theo Lưu Vân tay háo phất quá cái bàn, hỏi, sư phụ vì sao đưa tới ma tu? Nguyên Đạo vẫn luôn cười tủm tỉm, nghe được lời này, đột nhiên thu hồi tươi cười, mở to mắt. Đúng vậy, ma tu xác thật là hắn dẫn đuổi theo giết cô đình. Này ma tu đã nửa điên, cùng Mục Đông Tuyết có cụ hoán, vẫn luôn cho rằng Mục Đông Tuyết còn sống, cho nên, Nguyên Đạo thả ra nhị tử. Hắn liền thượng câu. Bằng không, ma tu đến như vậy tới gần cực nam chi cảnh địa phương, Nguyên Đạo sẽ phát hiện không đến. Là hắn thiết kế thôi. Nếu kia ma tu biết, cùng Mục Đông Tuyết ở bên nhau nam tử, là Lưu Vân Tông trường sinh phong Cô Đình, ngược lại sẽ không ra tay, bởi vì trước kia, Cô Đình liền từng không lộ mặt, lấy một đạo lôi đình đánh lui hắn. Hiện giờ Cô Đình thực lực, đều chỉ là bị phong lên mà thôi. Nguyên đạo không lo lắng Cô Đình đánh không lại, hắn an bài này hết thảy, là không tin Tô Chi Chi sẽ không động thủ hãm hại Cô Đình, đến lúc đó, không biết tự lượng sức mình người, tự nhiên sẽ chết vào tự đại. Cho nên Nguyên đạo hỏi, Mục Đông Tuyết nữ nhi, không nhân cơ hội làm điểm cái gì sao? Nhắc tới Tô Chi Chi, Cô Đình quanh thân phát lạnh, như là muốn đem không khí ngưng tụ thành băng. Thấy thế, Nguyên đạo định liệu trước, hắn nói, ta liền biết, nói xem đi, nàng làm cái gì? Cô Đình rũ xuống đôi mắt, đem chén trà đoan đến môi trước, lại như thế nào cũng uống không đi xuống, trà nóng hơi nước mở mịt hai, tựa hồ tăng thêm hắn trong lòng mai khí. Dứt khoát đem chung trà bông, hắn nói, cũng không có gì. Nguyên đạo nghĩ thầm nhìn không ra tới, Cô Đình còn sẽ vì đạo lữ nói chuyện, chẳng lẽ hắn đã đoán sai. Lại nghe Cô Đình tiếp tục nói, nàng tưởng cứu ta. Nguyên đạo, không phải hại Cô Đình. Như thế nào cùng hắn tưởng không giống nhau. Hắn hỏi lại, vậy ngươi như thế nào nhắc tới khởi nàng, liền như vậy không mau. Nhắc tới khởi chuyện này, bực bội giống như dây đằng, dọc theo leo lên tâm tưởng sinh trưởng, Cô Đình mím môi, đem hết thể quy kết vì một nguyên nhân, ta không cần nàng cứu. Nói đúng ra, hắn không cần sẽ làm hắn tiếng lòng di động người. Nguyên đạo ngốc, Tô Chi Chi làm theo cách trái ngược, cứu Cô Đình. Nàng chẳng lẽ chính là trong lời đồn vì tình yêu, không màng sở hữu nữ tử. Hắn ngẩng đầu xem treo ở thính đường ở giữa họa. Kia phó sơn thủy họa, họa đến thật tốt, bút pháp tự nhiên, phong cách đại khí, vẩy mực liền mạch lưu loát, vẽ giả lòng có khe rãnh, thiên hạ đều ở dưới ngòi bút, bất quá, nếu là không lấy tây nam phương hướng tới ánh mặt trời chiếu nó, vậy càng tốt. Có thể vẽ ra này họa nữ tử, Nguyên đạo không tin nàng tình nguyện bị người nắm giữ sinh tử. Hắn không hiểu. 3 ngày thời gian đảo mắt qua đi, Cô Đình thuận lợi xuất quan, lần này, ẩn ẩn chạm đến đột phá tu vi mấu chốt, cũng hoặc là nói, hắn có thể đem hắn càng nhiều tu vi thả ra. Mà Tô Chi Chi cũng không nhàn rỗi. Bọn họ lại lần nữa bái biệt Nguyên đạo khi, nàng lại lấy ra một bức họa, cảm tạ Nguyên đạo chiếu cố. Nguyên đạo cười tủm tỉm, lần này họa chính là cái gì? Tô Chi Chi cười tủm tỉm, là bắt yêu đồ. Triển khai bức họa cuộn tròn, một nữ tử ăn mặc màu trắng xiêm y đi, anh tư tắp sàng trùng, cũng có nữ nhi nhu mỹ. Nàng búi tóc cao vãn, trường kiếm nơi tay, ánh mắt kiên định, dung mạo, cùng trước mặt Tô Chi Chi có 8 phần tương tự. Không, phải nói, Tô Chi Chi cùng Mục Đông Tuyết dung mạo, vốn chính là tương tự. Nàng họa chính là chính mình mẫu thân. Nguyên đạo ánh mắt một ngưng. Tô Chi Chi nói, nghĩ tới nghĩ lui, ngài là ta mẫu thân bạn cũ, bởi vậy, ta họa này bức họa, hy vọng ngài đừng quên mẫu thân của ta. Cho nên, xem ở Mục Đông Tuyết trên mặt, ngài cũng ít làm yêu được. Tô Chi Chi che giấu cười lạnh. Nguyên đạo hoảng hốt một lát, phục hồi tinh thần lại, hắn nhẹ nhàng tiếp nhận bức họa cuộn tròn, cười cười, hảo. Qua đi, Xích Lân Ngư giúp Nguyên đạo đem Mục Đông Tuyết bức họa, đối với ánh nắng điều chỉnh góc độ, như thế nào cũng chưa nhìn ra không tầm thường. Xích Lân Ngư nói, khả năng lúc này kia tiểu nha đầu học ngoan, không có làm cái gì tay chân. Nguyên đạo một bên uống trà, một bên lắc đầu, đó là ngươi không hiểu biết Mục Đông Tuyết tính tình, lại điều một chút. Quá một hồi lâu, Xích Lân Ngư rốt cuộc điều ra một cái góc độ, a mà kêu một tiếng. Ra tới, là một chữ. Trạng vạng giờ dầu ánh nắng, minh diệt xuyên thấu qua giấy vẽ, hỏa sau lưng che giấu hàm nghĩa bị chiếu xạ ra tới, chỉ có một chữ, tặc. Xích Lân Ngư kỳ quái, vì cái gì là tặc đâu. Nguyên đạo ý bảo hắn xem trên tường, sơn thủy họa treo ở mặt trên, lược hiện lẻ loi. Xích Lân Ngư đem hai bức họa hàm nghĩa liền ở bên nhau, niệm ra tới, cậu tặc hắn hoảng sợ, vội quy xuống, chủ nhân, Xích Lân đáng chết. Nguyên đạo đảo cũng không sinh khí, bị mắng cũng không có biện pháp. Hắn đã đáp ứng xem ở Mục Đông Tuyết trên mặt, không hề ra tay. Tiểu nha đầu cơ linh thật sự. Nguyên đạo tưởng, có lẽ Cô Đình sẽ ăn một lần lỗ nặng. Bên kia, lần trước ra cực Nam Chi cảnh khi, Cô Đình chủ động cùng Tô Chi Chi nói chuyện qua, lúc này, hắn một câu cũng chưa cùng nàng nói qua. Hai người nhìn như cùng nhau đi, kỳ thật Cô Đình vĩnh viễn so nàng nhiều đi một dặm, có đôi khi, nửa đêm yêu cầu nghỉ ngơi khi, nàng mới thông qua ánh lửa, tìm được Cô Đình vị trí. Chứ bỏ quá mức an tĩnh. Hai người tường ăn không có việc gì. Thằng đến trở lại Lưu Vân Tông, hắn một câu, thậm chí một ánh mắt cũng không có cấp Tô Chi Chi. Tô Chi Chi cũng không tự thảo không thú vị thượng vội vàng cho không. Nàng tới trước giao quang tiểu phong, hai cái con rối khác làm hết phận sự, còn ở sắm vai quá mọi nhà, cốt điểu từ nàng bả vai xuống dưới, đem cốt chảo chảo ấn ở con rối trên trán. Con rối hoàn thành nhiệm vụ, liền biến thành một sợi khói đen, biến mất không thấy. Chuẩn bị hảo giao quang tiểu phong, Tô Chi Chi hồi chiều tinh phong. Ở Vân Gian các hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn sau, nghe nói Cô Đình sắp xuất quan, nàng chấn hương tinh thần, chuẩn bị đi Lưu Vân Phong, thấu cái náo nhiệt. Tay nàng chỉ ở gương lược xẹt qua, lấy ra một đôi chân châu hoa thai, gần như trong suốt giao nhân châu, phiếm sáng lấp lánh ánh sáng, càng hiện nàng làn da hoánh nhuận, tóc đen nhánh. Cốt điểu đột nhiên nuốt thiết hầu lung, hồng bảo thạch cũng liền tính, giống loại này sáng lấp lánh chân châu, vừa vặn là nó nhất yêu nhất. Nó thích biểu hiện đến quá rõ ràng, Tô Chi Chi nhận thấy được, hỏi nó, ngươi thích cái này. Cốt điểu nói, ta chính là nhớ tới ta xảo huyệt, có một đống lớn sáng lấp lánh kim cương. Tô Chi Chi kinh ngạc, nhìn không ra tới a. Cốt điểu, Tô Chi Chi, ta cho rằng ngươi là giống đực, không nghĩ tới là giống cái. Cốt điểu, ta là nam. Nam liền không thể thích sáng lấp lánh kim cương sao. Tô Chi Chi, có thể nha. Nàng đem gương lược đá quý đảo ra tới, dầm dầm một bàn, ngón tay ở bên trong lấy ra các loại sáng lấp lánh đá quý, đều đôi ở cốt điểu trước mặt. Này đó vật phẩm trang sức không ngừng là chân quý linh thạch, vẫn là tinh xảo chế tạo pháp khí. Cốt điểu kinh ngạc, như vậy xinh đẹp ta như thế nào tuyển A. Tô Chi Chi lắc đầu. Cốt điểu, ngươi cũng chỉ là làm ta nhìn xem sao. Tô Chi Chi cười, làm cái gì lựa chọn, chủ phong kho hàng còn có thật nhiều. Này đó đều tặng cho ngươi. Người khác cầu không đến thứ tốt, nàng không ngừng có một gương lược, còn có đếm không hết một đống. Này trong nháy mắt, cốt điểu thiếu chút nữa cấp Tô Chi Chi quỳ xuống dập đầu, đồng phát thể không bao giờ so đo nàng mạo phạm. Nó hé miệng, nuốt vào một đám sáng lấp lánh đá quý, bị nuốt vào đá quý, cũng không có từ nó xương cốt thân mình rớt ra tới, mà là biến mất không thấy. Nó trong miệng giống như có một cái truyền tống kết giới. Tô Chi Chi xem đến rất ngạc nhiên, cốt điểu giải thích, ta ăn xong đi, có thể đem này đó đá quý đưa về ta xào huyệt. Tô Chi Chi hỏi, cái gì đều có thể truyền tống? Cốt điểu ưỡn ngực, đắc ý, chỉ cần ta tưởng nói, đến ta trong miệng là có thể về nhà. Tô Chi Chi kỳ quái, vậy ngươi như thế nào về nhà, ngươi ăn chính ngươi sao? Cốt điểu, ngươi chú ý điểm luôn là làm ta cảm thấy hoang mang. Tô Chi Chi ha ha cười, không đùa cốt điểu, nàng vây vây tay háo, làm cốt điểu chui vào tới, nói, đi rồi, đi nên đón Cô Đình xuất quan. Cốt điểu không rất cao hứng, ngươi còn đi nơi đó làm gì? Tô Chi Chi hồi, Trương Mộng hiện tại hảo hảo, hắn còn thiếu ta một điều kiện đâu. Nàng chính là qua đi lấy điều kiện. Cốt điểu ra hết siêu chủ ý, không bằng ngươi làm hắn đương ngươi bên người hộ vệ đi, ngươi không phải thích hắn. Kia cái gì, lâu ngày thấy chân tình sao? Tô Chi Chi búng búng nó cốt đầu, tìm hắn làm hộ vệ, ta là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Cốt điểu hỏi, vậy ngươi muốn dùng điều kiện này nói cái gì? Tô Chi Chi nói, đợi chút ngươi liền biết. Lưu Vân Phong phụ cận. Bởi vì Cô Đình sắp xuất quan, tụ tới không ít người. Lần này Cô Đình bế quan, hoa vài tháng, tuy nói ở tu sĩ dài lâu kiếp sống, bế quan vài thập niên có khối người, nhưng lấy Cô Đình tư chất, hắn 20 tuổi đến Kim Đăng Kỳ, chỉ bế quan 3 tháng. Cho nên, mọi người đều đoán hắn lần này bế quan, tu vi có thể hay không có đột phá. Không thể đi, đại sư huynh đến Kim Đan sơ kỳ, cũng mới 1-2 năm thời gian, sao có thể nhanh như vậy đến Kim Đan trung kỳ. Lại thế nào đều phải 5 năm đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy mặc kệ như thế nào, đại sư huynh khẳng định sẽ có đột phá, cho dù lần này đến không được Kim Đan trung kỳ, lần sau cũng sẽ đến. Các ngươi đã quên hắn 10 năm từ trúc cơ đến Kim Đan. Lần này chắc chắn đến Kim Đan trung kỳ. Chính là, đại sư huynh bế quan lâu như vậy, nhất định sẽ có tấn chức. Tô Chi Chi ngồi ở thiên liễn thượng, nàng nhìn xuống phía dưới, mênh mông một đám người, nói chuyện thanh đều chuyển tới nàng nơi này. Nàng cẩn thận hồi tưởng Cô Đình tu vi, trong lòng cân nhắc. Hắn ở cực nam chi cảnh bế quan thời gian, tu vi chắc chắn có sở gia tăng, chỉ là, nàng là trúc cơ, trái lại cha xét không ra Kim Đan tu vi. Một lát sau, Lưu Vân Phong nội truyền đến một ít động tĩnh. Giữa không trung, chợt xuất hiện dáng màu. Mới đầu, dáng màu chỉ là một mảnh nhỏ, theo sau, đám mây giống mặc tích nước trong, chợt lan tràn, quang giống từ khe hở ngón tay tràn ra, nghiêng nghiêng phủ kín nửa bầu trời, mây tầng tương điệp, đẹp không sao tả xiết. Tu sĩ tử Kim Đan bắt đầu. Một khi tu vi thuận lòng trời tấn chức, sẽ xuất hiện điểm lành. Có người lẩm bẩm, tấn chức. Nháy mắt, tất cả mọi người ở kịch liệt mà thảo luận. Tô Chi Chi sớm đoán được, trong lòng không gợn sóng, chỉ là, nghe tới Cô Đình là từ Kim Đan kỳ tấn đến Nguyên Anh kỳ khi, nàng vẫn là nhịn không được kinh hãi. Cô Đình cái này tốc độ, thật sự quá nghịch thiên. Tất cả mọi người ở suy đoán hắn muốn đột phá đến Kim Đan trung kỳ, hắn cư nhiên liên tiếp vượt qua 3 cái giai đoạn, thẳng đến Nguyên Anh. Nhìn trung tu chân giới mấy ngàn năm, tuổi trẻ nhất Nguyên Anh kỳ là 30 tuổi, liền Nguyên Đạo chân nhân cũng là 35 tuổi tiến vào Nguyên Anh kỳ, này đó ở Cô Đình trước mặt, đều đến lùi lại một đoạn, hắn thế nhưng trước tiên mau 10 năm, vượt qua toàn bộ cảnh giới, cư nhiên ở ngắn ngủn một năm dưới hoàn thành. Đừng nói tu chân giới những người khác có thể làm được hay không, đại bộ phận người là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng Cô Đình làm được. Phảng phất giống như kỳ tích đột phá, không phải người có thể đạt tới tốc độ. Hắn không chỉ có là thiên tài, vẫn là bị ông trời phá lệ chiếu cô thiên tài, đã cường đến làm người cho dù tưởng đố, đều chỉ có trước kinh ngạc cảm thán một phen, làm người vọng này bóng lưng, cả đời đều đuổi không kịp. Tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán, đã lệnh người khó có thể tin, lại không thể không tin. Lập tức, Tô Chi Chi trong lòng xách một tiếng. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, chính mình muốn đi thảo điều kiện này, so sánh với vài năm sau, vài thập niên sau, lại tìm khi đó Cô Đình muốn hỗ trợ tới nói, có điểm mệt. Nhưng là lại mệt có thể làm sao bây giờ, điều kiện này chỉ có thể làm lập tức thôi hóa. Cũng không thể làm Cô Đình vẫn luôn cao lãnh. Bởi vì chuyện này, Lưu Vân Phong ngày thường hiếm thấy đại năng, tông nội trưởng môn nhất phái người, tất cả đều ra tới, này cả ngày đều thực náo nhiệt. Tô Chi Chi không tốt ở nhiều như vậy đại năng trước mặt làm sự, chỉ có thể chờ này cổ náo nhiệt tan đi, nhìn Cô Đình hướng Trường Sinh Phong đi, mới đi theo hắn phía sau. Đợi cho Trường Sinh Phong trước, các đệ tử chắp tay thi lễ hành lễ khi, Cô Đình đột nhiên dừng lại, hắn tựa hồ biết Tô Chi Chi đi theo hắn. Thiên Liễn từ nơi xa tới gần, Tô Chi Chi tắc dấm lên càng xe, nhanh nhẹn nhảy xuống Thiên Liễn. Nàng cười ngâm ngâm mà nhìn Cô Đình, đại sư huynh. Trường Sinh Phong đệ tử, toàn nhìn chằm chằm Tô Chi Chi. Không ai đứng ra nói chuyện, nhưng ý tứ đảo thực rõ ràng, Cô Đình mới vừa tấn chức Nguyên Anh kỳ, Tô Chi Chi liền tìm tới cửa tới, định là muốn tới tìm chỗ tốt. Cô Đình cũng không có theo tiếng. Nguyên Anh kỳ Cô Đình, so Kim Đan kỳ mà nói, quanh thân uy thế càng trọng, ẩn ẩn có lúc trước ngạch văn xuất hiện, bức người vô pháp coi chi khí chẳng. Tô Chi Chi thu hồi đánh giá ánh mắt, nàng biết, này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Hắn giống một phen nửa người ở vỏ kiếm trung kiếm, hơi hơi rút ra một chút, liền quang mang vạn trượng. Lệnh người khó có thể tưởng tượng, nếu hắn hoàn toàn ra khỏi vỏ, lại là như thế nào quan cảnh. Có lẽ khi đó, hắn chính là tiên nhân. Mà tiên nhân, lanh tính điểm, dường như không có gì không đúng. Nếu là trước đây, Tô Chi Chi liền sẽ như vậy tưởng, mà nhìn chung này phụ cận các đệ tử, thậm chí toàn bộ Trường Sinh Phong, bọn họ đến nay đều như vậy tưởng. Sẽ không có người cảm thấy Cô Đình sẽ có sai, bởi vì hắn đủ cường. Ngay cả lúc trước cùng Tô Chi Chi kết làm đạo lữ chuyện này, cũng là như thế. Chuyện này là Cô Đình tự mình gật đầu đáp ứng, nhưng đến nay, toàn bộ Lưu Vân Tông, phần lớn cảm thấy, tông nội suy xét triều tình phong tài nguyên quá nhiều, cho nên, làm Cô Đình đáp ứng, trấn an Tô Chi Chi cảm xúc. Trước kia lần đầu tiên biết loại này cách nói, Tô Chi Chi là khí cười. Thẳng đến sau lại, nàng chậm rãi thói quen đi bỏ qua, nhưng về sau, không bao giờ dùng chịu loại này khí. Tô Chi Chi nhắc tới khỏe miệng, ta có một việc, tưởng cùng ngươi nói. Cô Đình lạnh lùng mà nhìn nàng, nói, chuyện gì? Thêm một cái tự, hắn đều không vui giảng, tuấn giật mặt mày gian, là cực kỳ bạc tình, phảng phất Tô Chi Chi làm cái gì không thể tha thứ sự, mà nàng chỉ là cậy động hắn cảm xúc. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn, mới có thể kích phát như vậy cường phong ngự. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, nếu hắn vân đạm phong khinh, kia mới là không để bụng. Tô Chi Chi đón hắn lạnh nhạt, hỏi, đại sư huynh từng đáp ứng quá ta quan tâm trường sư tỷ không việc gì sau, sẽ đáp ứng ta một điều kiện. Một câu, bao hàm ý tứ quá nhiều, Trường Sinh Phong các đệ tử nhịn không được hai mặt nhìn nhau, một đám đệ ánh mắt, đại sư huynh cư nhiên bởi vì làm Tô Chi Chi chiếu cô trương ngộng, mà đáp ứng nàng một cái yêu cầu. Bọn họ phản ứng đầu tiên, đi xem Cô Đình. Đặc biệt hiện tại, Cô Đình tu vi mới vừa tấn chức, Tô Chi Chi liền tới đây để yêu cầu, hắn đã là Nguyên Anh kỳ, tông điều động nội bộ sẽ một lần nữa đánh giá, thực lực của hắn cũng đủ tự khai một phong, trở thành phong chủ hoặc là trưởng lão. Nàng yêu cầu này, chỉ sợ không đơn giản. Các đệ tử lại nhìn về phía Tô Chi Chi, có người nhịn không được mở miệng, Tô sư muội, ngươi tưởng nói cái gì yêu cầu, cũng đến chờ mấy ngày đi, đại sư huynh vừa đến Nguyên Anh kỳ, ngươi liền tới đây, có phải hay không không tốt lắm. Còn có người nói, Tô sư muội, đại sư huynh đáp ứng ngươi điều kiện, cũng không phải là làm ngươi tùy tiện để. Cô Đình mày mấy không thể tra mà nhăn lại. Hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm, Trường Sinh Phong người, còn sẽ như vậy đối Tô Chi Chi. Hắn nhìn về phía những cái đó đệ tử, đồng nhiên, Tô Chi Chi ra tay. Bang một tiếng, ra tới nói chuyện kia mấy người, bị một cổ mạnh mẽ linh lực phiến miệng, bọn họ một đám ngạc nhiên, khó có thể tin mà bụng mặt. Tô Chi Chi hơi hơi nâng cằm lên, nói, lúc nào các ngươi có thể ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Trong đó một cái đệ tử sắc mặt đỏ bừng, ta. Hắn tưởng chất vấn, những đệ tử khác chạy nhanh ngăn lại kia đệ tử, quá khẽ, Triều Tình Phong phong chủ. Lúc này, người chung quanh mới nhớ lại tới, Tô Chi Chi cũng là một phong chi chủ, một nhà chi chủ. Phàm mạo phàm giả, phong chủ đều có thể động thủ, đây là Lưu Vân Tông quy củ, các đệ tử không phải không biết, vừa mới bọn họ dám như vậy nói, chỉ là thói quen mà cảm thấy, Tô Chi Chi sẽ không so đo. Tô Chi Chi là lần đầu tiên bày ra Triều Tinh Phong phong chủ thái độ. Nhưng nàng hôm nay đột nhiên so đo, bọn họ liền xuống đài không được dai, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ muốn giống mặt khác phong giống nhau, không thể lại đối Triều Tinh Phong phong chủ khẩu xuất cùng luôn. Tô Chi Chi chậm gì gì thân thẳng tay áo, thật đương kêu một tiếng Tô sư muội, nàng chính là sư muội. Qua đi, nàng cùng Trường Sinh Phong đệ tử giao tình giống nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới hoàn toàn trở mặt, bởi vì cô đình, ở bọn họ trước mặt, nàng chưa từng như vậy cường thế. Chẳng qua, hiện tại không giống nhau. Cô đình lược giơ tay, bốn phía nhỏ vụn thảo luận thanh mới bình ổn. Hắn hỏi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Tô Chi Chi nhìn ra xa bốn phía, nghe tin mà đến đệ tử càng ngày càng nhiều, thực hảo, nàng còn sợ ít người. Nàng cười cười, thanh âm thực bình đạm, không có bao lớn phập phồng, lời nói, lại cũng đủ làm nơi này mọi người kinh ngạc. Cùng ta giải trừ đạo lữ khế ước. Quả nhiên, trong sân chợt an tĩnh một cái trước mắt, sau đó, ong ong thảo luận thanh bùng nổ. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Chi Chi thế nhưng không thừa dịp cơ hội này, đưa ra càng có lợi cho chính mình điều kiện, mà là muốn cùng đã nguyên anh kỳ cô đình giải trừ đạo lữ khế ước. Nàng chẳng lẽ không biết này đại biểu cái gì? Còn có không ít người hoài nghi chính mình ngay lầm, bọn họ không tin Tô Chi Chi sẽ bỏ qua cơ hội này. Liền cô đình cũng ngẩn người. Nay không phải người thông minh cách làm, hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, thần sắc càng thêm lạnh nhạt, nói, ngươi nói cái gì? Tô Chi Chi trong lòng một nhạc, một chữ, nói lại lần nữa, thỉnh cầu sư huynh, cùng ta giải trừ đạo lữ khế ước. Nàng liếc vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh Trường Sinh Phong đệ tử, hỏi lại, các ngươi là tưởng, ta muốn nói cái gì đâu. Bọn họ lại kinh ngạc, không đến mức một câu nghe hai lần đều nghe lầm, Tô Chi Chi thật sự muốn cùng cô đình giải trừ đạo lữ khế ước. Cái này, những cái đó thảo luận ngược lại bình ổn, tất cả mọi người ở tiêu hóa sự thật này, đặc biệt, vừa mới kia mấy cái giả mù sa mưa ra tới nói chuyện đệ tử, nhưng không ngừng là mặt đau. Tất cả mọi người cảm thấy, ở trước công chúng nói ra, Tô Chi Chi chưa từng nghĩ tới cho chính mình đường lui. Chính là, Tô Chi Chi cũng không sẽ đoạn chính mình đường lui. Nàng muốn đoạn, là cô đình đường lui. Chương 26, cô đình lại nhíu mày. Cái gọi là đạo lữ, ích lợi rắc rối phức tạp, giải trừ lên càng là khó khăn, nếu muốn giải trừ đạo lữ khế ước, đoạn không có tuyên dương trước công chúng. Chỉ xem, Tô Chi Chi nhẹ nhàng nghiêng đầu, búi tóc thượng, chân châu ánh sáng minh diệt. Lại so với không được nàng tươi đẹp. Nàng tựa hồ sớm làm tốt quyết định này, nói ra những lời này khi, ngữ khí nhẹ nhàng, cũng cười ngâm ngâm. Nàng sẽ không biết, đưa ra giải trừ khế ước ý nghĩa cắt bỏ ích lợi, nhưng nàng vẫn làm như vậy. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cái này nghi vấn, ở cô đình trong đầu chợt lóe mà qua, tay áo hạ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay định trụ trong nháy mắt kia, hắn nhìn Tô Chi Chi, hồi. Hảo! Nghe thấy cái này trả lời. Tô Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, nói, đại sư huynh nhất ngôn cửu đỉnh. Nàng liếc liếc mắt một cái người chung quanh, tưởng cho bọn hắn xem náo nhiệt dừng ở đây, kế tiếp sự, liền không cần thiết cấp người ngoài biết. Nàng hỏi cô đình, về chuyện này, chúng ta khi nào đàm phán? Cô đình nâng nâng mắt, nói, tùy thời. Tô Chi Chi vỗ tay một cái trưởng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay đi. Cô đình trầm mặc một chút. Hắn không có phản đối, sườn nghiêng người, ý bảo nàng theo kịp, Tô Chi Chi đi vào Trường Sinh Phong. Nơi này nàng đã tới rất nhiều biến, có xa xa nhìn cô đình thời điểm, có tới đưa dược thời điểm, có đi giao quang tiểu phong thời điểm, mà mặc kệ khi nào, chỉ có hai lần, đương nàng cùng cô đình vẫn luôn hướng phía trước lúc đi, tả hữu hai sườn đệ tử, mới có thể chủ động nhường ra một con đường lộ. Bọn họ đứng lại bất động, mắt nhìn Tô Chi Chi cùng cô đình. Lần đầu tiên, là cô đình đáp ứng nàng kết làm đạo lữ, nàng lòng tràn đầy vui mừng. Lần thứ hai, là cô đình đáp ứng nàng giải trừ đạo lữ, nàng cũng lòng tràn đầy vui mừng. Tiến vào Trường Sinh Phong Thiên Xu tiểu phong chủ điện, Tô Chi Chi với án kỷ ngồi xuống, cô đình ở nàng đối diện, có đệ tử đi thông chi Trường Sinh Phong phong chủ cùng trưởng lão. Ồn ào qua đi, trong điện khôi phục can tĩnh. Liền tiếng hít thở đều trở nên trọng lên. Tô Chi Chi hơi hơi ngửa đầu, từ trên xuống dưới, đánh giá trong điện hoa lệ phức tạp trang trí, chỉ là trước người này Trương án kỷ, chính là hiếm thấy thiên gỗ nam, giống bay hoa văn trang sức tinh xảo, long đầu sinh động như thật. Nàng còn nhớ rõ. 3 năm trước đây nàng lần đầu tiên ngồi ở chỗ này, ước gì đem sở hữu cảnh tượng đều nhớ đến trong đầu. Hiện tại, ký ức trùng hợp. Nơi này cùng 3 năm trước đây không có khác nhau. Ngắn ngủn 3 năm mà thôi, với tu chân giới, bất quá búng tay một cái trước mắt, nhưng với Tô Chi Chi tới nói, hai phân tâm tình, đường ai nấy đi. Không thể không thừa nhận, có đôi khi, thích làm người mù quáng. Nếu lúc trước, cô Đình trực tiếp cự tuyệt nàng cùng nàng kết làm đạo lữ, nàng sẽ không kiên trì, nhưng hắn đáp ứng, lại cho nàng cái này hư vọng nhậm tưởng. Hắn chỉ đem hết thể coi như giao dịch, cũng khó trách chưa bao giờ đem nàng nhìn đến trong mắt. Cốt Điểu từng hỏi nàng, có phải hay không còn thích cô Đình? Tô Chi Chi trả lời, là khẳng định. Nàng từ trước đến nay thản nhiên, cảm tình nên là thế nào, chính là thế nào, 10 năm không phải nói không liền không, chỉ là phần yêu thích này, không hề đáng giá, cũng sẽ chậm rãi đạm ra nàng nhân sinh, trở thành vội vàng khách qua đường. Vừa lúc sấn cơ hội này, một hòn đá ném hai chim, tới cái kết thúc. Trống trải bên trong, lại nghe cô Đình nói, ngươi biết giải trừ ý nghĩa gì đó. Tô Chi Chi chớp chớp mắt, tầm mắt đông chốc thượng gì, ở nàng đối diện, cách ba trượng khoảng cách, cô Đình chính ánh mắt nặng nề. Đây là hồi lâu tới nay, hắn lần đầu tiên chủ động cùng nàng nói chuyện với nhau. Hắn âm sắc thanh lãnh, dường như trên đời mọi người đều si hắn độc tỉnh, vì thế, hắn đại phát từ bi, cao cao tại thượng mà nhắc nhở nàng. Hắn vẫn cứ không rõ, nàng giải trừ đạo lữ khế ước duyên cớ. Tô Chi Chi cười hỏi, đại sư huynh sẽ không đổi ý đi. Tựa hồ vấn đề này quá ngây thơ, cô Đình suy mà cười khẽ, khỏe miệng giật giật, sẽ không. Tô Chi Chi nói, kia được rồi. Nàng hôm nay chỉ vãn một nửa tóc, dùng chân châu châm cài nghẹn lại, một nửa kia rối tung trên vai, liền thưởng thức một sợi tóc, ở chỉ gian cuốn thành vài vòng. Cô Đình yên lặng nhấp khởi môi, trầm mặc lại bắt đầu lan tràn. Qua một lát, Trường Sinh Phong phong chủ, Trường năm người nghe tin tới rồi. Đến nỗi Triều Tinh Phong, cũng không có cái gì trưởng lão, cho nên Tô Chi Chi lẻ loi một mình. Nàng lưng thẳng thắn, khuôn mặt tươi mới, ngậm cười khẽ, nhưng ở đây người, lại đều là 11 năm trước liền gặp qua nàng. Không ai dám đem nàng coi như có thể lừa gạt tiểu cô nương. Bọn họ tự nhiên không hy vọng hai phong giải ước, chỉ là, nếu cô Đình cấp ra một điều kiện, bọn họ lại không vui, cũng đến đáp ứng. Hai bên còn tính khách khách khí khí. Về giải trừ khế ước sau, hai phong tài nguyên ích lợi thượng phân phối, hoa suốt một ngày, chưa loát thanh, không cần lắm lời, phút cuối cùng, mới nhắc tới trong đó mấu chốt nhất, khế ước giải trừ sau phản phệ, do ai tới gánh vác. Giải trừ đạo lữ khế ước, hại người mà chẳng lích ta. Nhưng tu chân giới mấy ngàn năm, cũng không phải không ai thử qua, tiếp thu phản phệ kia một phương, thường thường yêu cầu thời gian dài, tới khôi phục tu vi. Tô Chi Chi nhớ rõ, ấn nguyên đạo cẩu tặc cách nói, cô Đình có thể tùy thời giết chết nàng, hắn không sợ hai khế ước. Kia nói cách khác, hắn có thể toàn bộ tiếp thu phản phệ, đạo lữ khế ước đối hắn không có ảnh hưởng. Lý tưởng nhất kết cục, tự nhiên là cô Đình đi tiếp thu, nàng hiểu rõ không có việc gì. Nhưng kia chỉ là lý tưởng nhất. Cho nên về phản phệ, Tô Chi Chi trước đó tưởng hảo, đâu vào đấy, ấn quá vãng, ai đưa ra giải trừ, ai thừa nhận, bất quá, bởi vì đại sư huynh từng đáp ứng quá ta một điều kiện, cho nên, này xem như chúng ta hai bên đều đáp ứng sự. Trường Sinh Phong phong chủ hỏi, Tô phong chủ tưởng như thế nào tính? Tô Chi Chi cởi xuống chính mình một cái chân châu hoa thai, đặt ở án kỳ thượng, đây là Nhược Thủy Châu. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Nhược Thủy Châu sinh với Đông Hải biển sâu, có thể chia lịa phản vệ khế ước uy lực. Hoặc là đem hai người chi gian khế ước phản phệ, đổi đến một cái khác tu sĩ trên người, dùng một lần phế một viên, ở Lưu Vân Tông cũng rất ít thấy, thậm chí ở một ít tiểu tông môn, là truyền tông bảo vật. Nhưng Tô Chi Chi không ngừng có một viên, nàng này một chỉnh phó đồ trang sức thượng chân châu, đều là Nhược Thủy Châu. Kia phong chủ tưởng, khó trách tông nội tổng nói một câu tục ngữ, cô Đình thiên phú cùng Tô ra tài nguyên, hâm mộ không tới. Hắn đi xem cô Đình, thẳng đến cô Đình gật đầu, ý bảo tiếp tục, hắn mới nói. Tô phong chủ ý tứ là dùng Nhược Thủy Châu chia lịa phản phệ. Tô Chi Chi nói, đúng vậy, ta cùng đại sư huynh, từng người thừa nhận khế ước phản phệ một nửa. Nàng nhìn về phía cô Đình, hỏi, đại sư huynh cảm thấy như thế nào? Như vậy cũng coi như công bằng. Cô Đình chậm rãi rũ xuống đôi mắt, không có theo tiếng. Phong chủ là hắn biến tướng miệng lưỡi, đáp ứng, hảo. Cho đến này, giải trừ khế ước việc, bước đầu thương thảo xong. Ở Thiên Xu Tiểu Phong Hạ, Trường Sinh Phong phong chủ nhìn Tô Chi Chi. Thở dài một tiếng, đổi khuyên giải miệng lưỡi, Tô phong chủ, việc này một khi quyết định, liền không có lại quay lại đường sống, ngươi vì sao, một hai phải đi đến này một bước đâu. Tô Chi Chi cảm thấy buồn cười, ta có chính mình suy tính. Cô Đình nghe thế câu, bước chân dừng một chút. Tô Chi Chi cũng dừng lại, nàng khẽ nhếch mi, hướng cô Đình chắp tay, chiều Trường Sinh Phong ngoại, ào ào xoay người đi đến. Quang phô sái với trên mặt nàng, nàng trên đầu chân châu sáng trong, đôi mắt tươi sáng. Trắng non gương mặt trơn bóng không rảnh, không một chỗ không ở rực rỡ lấp lánh. Chính như tâm tình của nàng. Dọc theo đường đi, Trường Sinh Phong đệ tử đối nàng hành chú mục lễ, nhưng miệng bản có bao nhiêu phong cảnh. Rời đi Trường Sinh Phong, Cốt Điểu từ nàng trong tay háo bay ra tới, thực buồn cười, nàng cư nhiên có thể từ nó trên mặt nhìn ra phức tạp biểu tình, tuy rằng đó là một bộ xương cốt. Tô Chi Chi hỏi, kinh hỉ không, bất ngờ không? Cốt điểu. Thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn. Lại bỏ thêm một câu, còn không bằng ta đề nghị, làm hắn cho ngươi làm hộ vệ đâu. Tô Chi Chi di thành, vì cái gì à, ngươi không phải nói Cô Đình là ta kiếp số, ta cùng hắn giải trừ đạo lữ khế ước, vừa lúc đâu. Cốt điểu trợn trắng mắt. Nó nói cho chính mình, ngày nào đó Tô Chi Chi không có tao thao tác mới kỳ quái đâu, lúc này mới thở dài, ngươi cho rằng một nửa khế ước ngươi liền thừa nhận được. Thiên đạo làm chứng khế ước phản phệ, liền tính phân thành nhị phân, vẫn là sẽ chạm đến căn cơ, thương cập đan điển, lan đến linh đài. Động một chút tu vi lùi lại, thậm chí còn có, từ đây vô duyên tiên đồ. Cho nên cho dù có nhược thủy châu, giải trừ khế ước chi tu sĩ, vẫn thiếu chi lại thiếu. Tô Chi Chi lại kinh ngạc mà nhìn cốt điểu, ta khẳng định không chịu nổi a. Cốt điểu, ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Tô Chi Chi giảo hoặc cười, ta mới là cái trúc cơ, không cần thiết mạo này phân nguy hiểm. Có thể hao phí lại một cái nhược thủy châu, đem phản phệ lại nhị phân chuyển đi ra ngoài, như vậy, còn tính hảo điểm. Cốt điểu, kia ai tới thừa nhận? Tô Chi Chi nhìn nó. Cốt điểu. Cốt điểu dùng cốt cánh ôm lấy chính mình, không, ta sẽ không giúp ngươi thừa nhận. Tô Chi Chi, lại cho ngươi 10 bộ lấp lánh sáng lên đá quý. Nga đúng rồi, thiên nhiên tỳ thạch, ngươi khẳng định không có đi. Cốt điểu, tâm động, này đáng chết kẻ có tiền. Tô Chi Chi đi bước một tính hảo, thoát ly cái này khế ước. Nàng sẽ không có nhiều ít tổn thất, đến nỗi Cô Đình bên kia, nàng chậm đợi kết quả. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, càng đi càng xa, cùng nàng tương phản phương hướng, một đôi màu đen lửa mặt đạp ở thềm đá thượng, một bước so một bước chậm. Cuối cùng, này bước chân dừng lại. Cô Đình đứng nghiêm ở bậc thang, tinh mục buông xuống. Trường Sinh Phong Phong chủ hỏi, cô thủ tịch, làm sao vậy? Cô Đình cũng không có xem hắn, cũng không có trả lời, Phong chủ biết Cô Đình không mừng người khác cùng hắn đồng hành. Nói thanh cáo tử, thềm đá thượng, chỉ có Cô Đình. Trên thực tế, hắn bị tay háo rộng che khuất tay, nắm chặt thành một cái nắm tay, hiện lên nhàn nhạt gân xanh. Sớm tại đại điện thời điểm, liền vẫn luôn gắt gao nắm chặt, như là phải bắt được cái gì. Cô Đình không rõ, vì sao sẽ có loại cảm giác này. Cũng hoặc là nói, loại cảm giác này vẫn luôn đều ở, tỉ như, rời đi kim đan đại bỉ bí cảnh ngoại, Tô Chi Chi cái kia xoay người, tỉ như, nàng không hề khúc mắc, một ngụm đáp ứng quan tâm trương ngộng. Hắn biết loại này trực giác kỳ quái, chỉ là hắn từ trước đến nay không dao động. Bởi vì hắn cũng không cho rằng, nàng hành động đáng giá hắn cân nhắc. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Tô Chi Chi vẫn luôn ở dự mưu giải trừ đạo lữ khế ước. Nàng hôm nay nói ra, đều không phải là nhất thời hứng khởi, từ rất sớm trước kia, nàng không hề xa xa nhìn hắn thời điểm, liền ở vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Thậm chí sợ hắn đổi ý giống nhau, ngày này để, ngày này liền phải thương thảo. Cô Đình tưởng, hắn như thế nào sẽ đổi ý? Đạo lữ khế ước vốn chính là ích lợi trao đổi, Tô Chi Chi làm sai lầm lựa chọn, nên đổi ý cũng là nàng. Sắc thật là như thế này. Cô Đình thử lại lần nữa nâng lên bước chân, bước lên cầu thang, nhưng là hồi lâu, hắn hai chân giống có ngàn quân trọng, chầm đến hắn nâng không nổi. Bực bội giống như ung nhọt trong xương, trong lòng bị đông lại dây đằng, đông nhiên điên cuồng sinh trưởng. Cô Đình thật mạnh thở ra một hơi, hắn giữa trán ẩn ẩn nhảy lên, bên tai thậm chí có thể nghe được. Chính mình máu hoanh nhiên lao nhanh thanh âm, mãnh liệt đến chính hắn vô pháp bỏ qua, vô pháp lãnh đãi. Hắn bỗng nhiên minh bạch, đây là biến số. Chẳng trách Trăng Nguyên Đạo muốn nói như vậy. Hắn trong mắt xẹt qua sắc ý, đống chốc ngự kiếm, phương hướng là chiều tinh phong. Chương 27 chương 27 Gió đêm tiêu điều, đình tiền lá cây bay xuống vài miếng, xoay chuyển, hiệp ánh trăng nghỉ ở hành lang hạ. Hành lang trước thiêu tiểu bếp lò, thượng ôn một bầu rượu, Tô Chi Chi ngồi quỳ bên sườn, nàng nhặt lên kia phiến lá rụng. Hầm đến bếp lò trùng, ngọn lửa liếm láp lá khô phát ra xích xích thanh âm. Có vẻ phá lệ yên tĩnh. Tu chân giới linh lực thực đủ, cho nên, giống nhau linh thực đều sẽ không khô héo. Đến mùa liền rớt lá cây cây cối là đặc thù chủng loại, không hảo dưỡng, thập phần hy hữu. Bất quá, vân gian các gieo một tảng lớn, thành thụ hải. Vân gian các loại này thụ, mỗi năm đều sẽ khai ra không giống nhau hoa cùng diệp. Đến mùa xuân thời điểm, đó chính là hoa như tuyết đầy đầu, hương theo gió quanh quẩn, đến lá rụng thời tiết. Phong cảnh lại các không giống nhau. Tô Chi Chi nhìn ra xa nơi xa, loáng thoáng xuyên qua thời gian, nhìn đến năm đó, Tô Sướng Nhiên mang theo nàng, từng cây đem này đó loại cây hạ bộ dáng. Nàng suy nghĩ thực mau bị cốt điểu đánh gãy. Cốt điểu kêu kêu quát quát, ngươi mau xem mau xem. Phía trước thiết trí trận pháp, cô đỉnh giống như chiều chiều tinh phong tới. Hồng Bảo Thạch khuyên thai tốc độ cực nhanh, chính hướng chiều tinh phong tới, lại không biết là vì cái gì. Cốt điểu có điểm lo âu, ta có loại thực điểm xấu dự cảm. Tô Chi Chi nhấp khẩu ôn rượu, hỏi, chuyện gì? Cốt điểu phân biệt rõ một lát, dùng năng lực thử tình huống xong, kinh hô, trên người hắn có sát khí. Tô Chi Chi buông rượu, nàng đã uống xong không ít, cả người có điểm choáng váng, so sánh với cốt điểu, nàng có vẻ phá lệ bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, sợ cái gì, liền sợ hắn không phía trên đâu tính một chút, lại nói, lúc này, hắn hẳn là nhớ tới nguyên đạo nói ta là biến số sự. Cốt điểu, biến số. Hắn muốn giết ngươi. Khó mà làm được a, nó kiếp số còn phải dựa Tô Chi Chi quá, vội nói, làm sao bây giờ? Lúc ấy hắn không nghĩ giết ngươi, hiện tại như thế nào lại suy nghĩ? Có phải hay không cùng ngươi buổi sáng để điều kiện có quan hệ a? Ngươi còn nói ta, là ngươi để điều kiện mới làm chính mình bị chết càng mau đi. Nó thanh âm bén nhọn, dịu rít, ồn ào đến Tô Chi Chi đầu có điểm đau. Nàng vươn một ngón tay, lấp kín cốt điểu điểu mõm, nhẹ giọng nói, hư. Cốt điểu gách một chút. Tô Chi Chi vốn dĩ sinh đến liền Mỹ, giờ này khắc này dưới ánh trăng, nàng làn da càng thêm ánh nhuận trắng nõn, đôi mắt mang theo hồng nhạt, dường như chu nhan sinh hoa, loạn nhân tâm phi. Tuy là cốt điểu mỗi ngày đối với gương mặt này, cũng không khỏi an tĩnh lại. Tô Chi Chi xoa bóp giữa mày, nửa là thở dài, nửa là chắc chắn, ngươi yên tâm đi, tai họa để lại ngàn năm, ta còn không chết được. Uống xong rượu, nàng tâm tình cũng không tệ lắm, cũng mừng rỡ giải thích, lúc trước hắn không giết ta, do dự là chuyện tốt. Lần này hắn muốn giết ta, quyết đoán cũng là chuyện tốt, ngươi phải biết rằng, biến số liền ở một cái biến tự. Hắn vốn dĩ trong lòng vĩnh hằng bất biến, hiện tại đâu? Ước chừng phập phập phồng phồng, cũng nếm đến giờ thế gian tư vị đi. Thế gian hai chữ chọc nàng buồn cười, liền phụt một tiếng, lúng đồng tiền sinh hoa. Cốt điểu yên lặng đem nghi vấn nuốt trở lại đi. Từ nó góc độ xem, không có loanh quanh lòng vòng, đều là trực tiếp, cho nên nó cho rằng, tưởng kích phát Tô Chi Chi huyết mạch, chính là làm nàng hận cô đình. Đi báo thủ, do đó bùng nổ. Nhưng là Tô Chi Chi không phải, nàng là người, nàng chơi tâm. Nếu luận chơi tâm, ai có thể so đến hơn người. Đây là lần đầu tiên, cốt điểu đống nhiên phát hiện, Tô Chi Chi cũng không phải cố tình làm bậy, nàng đi mỗi một bước, đều là vì bước tiếp theo trải chăn. Loại người này, nếu là bằng hữu còn hảo, nếu là địch nhân. Cốt điểu đánh cái lạnh run. Nó muốn hỏi Tô Chi Chi, muốn như thế nào đối phó mang theo sát khí cô đình, kết quả ngửa đầu nhìn. Tô Chi Chi dựa vào cây của thượng, hạp con mắt ngủ rồi. Cốt điểu. Nó hiện tại hoài nghi Tô Chi Chi say, trong miệng mới từng đống thí lời nói, nàng trong lòng cũng không đế, bằng không cô đỉnh đều mau tới rồi, liền tính không chạy trốn, cũng nên chuẩn bị đi. Nàng ngủ cái quỷ A. Cốt điểu hận sắc không thành thép. Nó bay lên tới, đứng ở nàng trên vai chọc má nàng, kêu nàng, mau đứng lên. Tô Chi Chi bị xảo đến, phất tay mở ra cốt điểu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lộc cộc từ nàng đầu vai lăn xuống đi, nó đang muốn nô dựng lên thân khi, lại cảm giác được một cổ khủng bố uy áp. Cốt điểu vội vàng giúp Tô Chi Chi thêm chút phòng ngự, chỉ có thể giúp nàng đến này, nó đem chính mình đoàn thành cái cầu, lăn đến một bên, túng đến núp vào. Tiếp theo nháy mắt, cô đình xuất hiện ở Vân Giang Các. Hắn mới từ trên thân kiếm xuống dưới, ống tay háo phiêu phiêu, tay háo giác lưu vân quay cuồng, phát quan thúc khởi sở hữu tóc, quan thượng buông xuống lưỡng đạo đai ngọc tùy theo phất phới, xét qua hắn tuấn giật mặt mày, phong tư chắc tuyệt. Giống từ Quảng Hàn cung thiệp nhập thế gian tiên nhân, mang theo đầy đất thanh huy. Triều Tinh Phong cùng Vân Gian các cấm chế, với hắn mà nói, như không có gì, hắn nhẹ nhàng phá vỡ phức tạp phòng ngự, trực tiếp tìm được Tô Chi Chi, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng dựa vào cây cổ thượng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ rồi. Cô đình hai tròng mắt một ngưng, chiều nàng đi đến. Trường kiếm ứng hòa chủ nhân tâm ý, phát ra hết sức khát huyết thâm minh, sát ý bốn dũng. Giờ khắc này, Tô Chi Chi mới nhận thấy được cái gì, mở to mắt. Nàng ngón tay xoa xoa khỏe mắt, đón nhận cô đình ánh mắt. Cô đình môi đến gần một bước, hắn dưới chân đạp phòng, phong chậm rãi xoay quanh, cố lấy hắn quần áo, cũng cuốn lên bốn phía cây cối lá khô. Ngay sau đó, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, mũi kiếm ở cắt qua một diệp lá cây khi, nhắm ngay Tô Chi Chi yết hầu. Lá cây một phân thành hai, một mảnh bay tới cô đình dưới chân, một mảnh dừng ở Tô Chi Chi lửa lò bên, đảo có điểm ly biệt trước tiêu điều chi ý. Tô Chi Chi cổ, trắng non lại tinh tế. Mặt trên truy điều đỏ nhạt dây xích, tuy rằng xinh đẹp, nhưng có vẻ nàng cổ càng yếu ớt. Cô đình biết, chỉ cần đâm vào đi, Tô Chi Chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết nàng, kia hắn có một cái chớp mắt động quá tâm, lại sẽ khôi phục bình tĩnh, đại đạo vô tình, ý trời nhưng theo, thời gian thấm thoát, mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau lại quay đầu, điểm này động tâm, chút nào không đáng nhắc tới. Vì thế, cô đình lạnh lùng mà nhìn nàng. Tô Chi Chi phản ứng lại đây. Nàng nhìn chằm chằm kia mũi kiếm. Có lẽ cồn tê mỏi nàng chi giác, lại là khẽ cười một tiếng, không kinh không hoảng hốt, hai tay chỉ đáp thượng thân kiếm. Ngón tay xẹt qua đi thời điểm, sắc bén thân kiếm đâm thủng đầu ngón tay, máu tranh nhau trào ra, tích tắc nhảy đến trên mặt đất. Tô Chi Chi hơi hơi ngẩng đầu lên, nàng giơ lên tay, đem dính máu bàn tay hướng Cô Đình, đại sư huynh như thế nào tới, như vậy vãn, là muốn huyết sao? Cô Đình trong mắt đột nhiên co rụt lại. Rõ ràng hiện giờ, trong thân thể hắn phong ấn đã sớm ổn định, mà hắn cũng đến nguyên anh kỳ, chính là, nóng cháy máu chạy qua thực quản cảm thụ, lại tại đây một khắc, bị hoàn nguyên. Hắn nhớ rõ, vẫn luôn đều nhớ rõ. Từ uống thượng nàng máu kia một khắc, hết thảy bắt đầu lộn xộn. Đây là biến số. Cô Đình mũi kiếm càng thêm kiên định. Lâu dài tới nay, chưa từng động quá tâm chính mình, thế nhưng cũng sẽ có ngã quỵ thời điểm. Cô Đình thực thông minh, cho dù vẫn không đủ rõ ràng, nhưng hắn cũng minh bạch, ngay từ đầu, hắn tự cho là đối biến số không để bụng, lại đến sau lại nổi lên sát tâm, đều bị ở chứng minh, nàng đối chính mình tạo thành ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng cũng không thiểu. Hắn nhìn Tô Chi Chi, hiện tại nhất nên làm sự, chính là giết nàng. Tô Chi Chi tựa hồ bị đau đớn đánh thức thần trí, nàng nhìn nhìn đầu ngón tay, lại nhìn trước mặt kiếm, bừng tỉnh, nguyên lai ngươi là tới giết ta. Cô Đình nắm kiếm tay, hiện lên vài đạo gân xanh. Nàng cười cười, đại sư huynh, ta thật hâm mộ Trương Ngộng. Đối mặt sát phạt kiếm ý, nàng rất kỳ quái, dường như sớm đoán được, biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, vô bi vô hỉ, vô kinh không sợ, lại nhắc tới một cái không chút nào tương quan người. Ít nhất, ở Cô Đình xem ra là không chút nào tương quan. Cô Đình chau mày, từ trước đến nay lạnh lùng, có một tia nhưng liếc chi khe hở. Tô Chi Chi lại nói, nàng tuy rằng là cái phế xài, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng, nàng có người vẫn luôn che chở. Nàng hai ngón tay ở thân kiếm điểm điểm, lưu lại hai cái huyết dấu tay, hiện giờ, che chở nàng người, hiện tại muốn giết ta, đại sư huynh ngươi nói, ta có phải hay không nên hâm mộ nàng. Trầm mặc một lát, Cô Đình rốt cuộc mở miệng, cùng nàng không quan hệ. Tô Chi Chi chảo phúng cười, ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, còn không phải là vì Trương Ngộng. Cùng Tô Chi Chi kết làm đạo lữ, Trương Ngộng xác thật là trong đó một cái nguyên do, bởi vì Trương Ngộng cần thiết tồn tại, Cô Đình không thể cãi lại, nhưng đương những lời này từ Tô Chi Chi nói ra khi, thuyết minh nàng để ý. Nàng để ý Trương Ngộng tồn tại, hơn nữa cho rằng, nàng ảnh hưởng đến bọn họ đạo lữ quan hệ. Đây là Cô Đình trước kia chưa từng phát hiện sự thật, bởi vì hắn chỉ nhìn đến đối chính mình lợi chỗ, người khác tâm tình, hắn chưa từng lưu tâm. Nếu, đây là nàng muốn giải trừ đạo lữ quan hệ duyên cớ, dường như có cái gì ngạnh ở Cô Đình ngực, nửa đời. Hắn hơi hơi hé miệng môi, Tô Chi Chi rồi lại nói, cho nên, hiện tại giết ta, nhất định cũng là vì Trương Ngộng đi. Không phải. Lúc này đây, Cô Đình phủ nhận thật sự mau. Mũi kiếm đi phía trước đẩy đẩy, hắn ngự khí khó được bực bội, không cần để người thứ ba. Hắn sát nàng, cùng người khác không quan hệ, chỉ cùng chính mình có quan hệ. Tô Chi Chi cảm thấy buồn cười, nói, chính là ngươi trước đem người thứ ba bãi ở chúng ta chi gian. Cô Đình chậm rãi khép lại môi. Hắn môi nhan sắc cực kỳ nhạt nhẽo, lại rất xinh đẹp, cùng hắn cả người giống nhau, tựa khắc băng, lại có ngọc chết, không khỏi làm người tò mò, nếu có một ngày, hắn kinh hãi giận dữ, lại là như thế nào quan cảnh. Tô Chi Chi nhợt nhạt cười. Nàng dựa vào cây cột đứng lên, Cô Đình tay, theo nàng động tác, cũng thượng nâng, mạo dày đặc hàn ý mũi kiếm, trước sau là đối với nàng. Chật, Tô Chi Chi đi phía trước đi một bước. Mũi kiếm thập phần sắc bén, một chút đâm thủng nàng huyết hầu, đỏ tươi máu theo nàng cổ, vốn lượn chảy xuống, mà nàng tựa hồ không hề sở tra, cư nhiên lại đi phía trước bước ra một bước. Cô Đình đôi mắt tinh tế sốc nảy, hắn chợt cầm kiếm lui về phía sau. Nay hoàn toàn là hắn theo bản năng động tác, không có trải qua châm trước, thân thể hắn thoát ly lý trí, trước sau này lui một bước. Mà này một bước, cũng hoàn toàn bại lộ cái gì. Cô Đình sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn dùng sức meo chuôi kiếm, đầu ngón tay trở nên trắng, xích vẫn thiết chế thành chuôi kiếm, phát ra rất nhỏ ca ca thanh, hoa văn trang sức hoa văn bị hắn ấn đến hạ lõm. Thấy thế, Tô Chi Chi không lùi mà tiến tới, đi phía trước lại đi một bước. Nàng đối hắn mũi kiếm không sợ gì cả, cũng hoặc là nói, liền tính lúc này yết hầu bị quán phá, nàng cũng chả sao cả. Chính là Cô Đình không thể gặp. Hắn đột nhiên khoanh tay, mũi kiếm mang theo máu, ở không trung xẹt qua một đạo dấu vết. Tô Chi Chi nhẹ nhàng di một tiếng, đại sư huynh không giết ta sao? Cô Đình hô hấp trầm vài phần, không có trả lời. Lý trí thượng, hắn biết, cần thiết giết chết Tô Chi Chi. Chính là lý trí là sẽ bị cảm tình ảnh hưởng, ở hắn không cảm giác thời điểm. Thế nhưng bị ảnh hưởng đến trình độ này, ảnh hưởng đến, hắn thế nhưng không chịu giết nàng. Ý thức được thời điểm, Cô Đình lại ở phản bác chính mình. Hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, ý đồ từ dấu vết để lại nói cho chính mình, giết nàng, đều không phải là trái lương tâm việc, chính là vì cái gì ở nàng lại tới gần một bước khi, hắn sẽ đột nhiên buông kiếm. Không ai biết đáp án, chỉ có chính hắn, nhưng liền chính hắn đều không nghĩ tin tưởng. Là từ khi nào bắt đầu, hắn tự cho là chưa từng để ý quá người, xuất hiện ở hắn tầm nhìn, cũng hoặc là, vẫn luôn nghỉ chân, chưa từng rời đi. Cô Đình cắn răng hàm sau, thái dương hơi hơi cổ cổ. Hắn đáy mắt gió mát, càng thêm hờ hững. Tô Chi Chi nhấp môi, nàng tầm mắt, từ trên mặt hắn, đến hắn kiếm, qua lại di động. Kỳ thật, cô Đình thần sắc che giấu rất khá, quan sát không ra cái gì, nhưng quanh thân khí chẳng là sẽ biến hóa. Cái loại này sát ý đã mờ mịt, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Muốn giết, lại sát không được. Nàng đống chốc cười, đại sư huynh lại ở do dự cái gì. Lại hai bước, nàng đi đến cô Đình trước mặt, ngước nhìn hắn, ngươi trước kia không phải là người như vậy, ngươi chỉ cần làm ra quyết định, liền sẽ trong lòng không có vật ngoài mà hoàn thành. Vì cái gì lúc này, một chút muốn giết ta, một chút lại buông kiếm. Cô Đình rũ mắt xem nàng, tiết hầu nhẹ nhàng lăn lộn. Bởi vì uống lên không ít rượu, trên người nàng mang theo một cổ nhàn nhạt mùi rượu, dường như là say, đương nàng đi đến trước mắt tới, càng thấy rõ nàng đôi mắt phiếm phấn hồng, đáy mắt, giống dưỡng một hồ ngôi sao, ba quang liễm diễm, đôi mắt một áp, xinh đẹp đến làm người tưởng che lại cặp mắt kia, chân quý lên. Nàng đang hỏi hắn vì cái gì? Liền xem nàng lắc đầu, tiều nộn giữa môi, lại nói, đại sư huynh muốn làm cái gì, ta đều là duy trì ngươi, nếu muốn cho ta thành toàn ngươi cùng Trương Ngộng, ta liền sẽ nhường đường. Trương Ngộng, lại là Trương Ngộng. Cô Đình càng vì bực bội, không cần để nàng, cùng nàng không quan hệ. Nói đến cùng, hắn có thể với sở hữu phương diện bệ nghệ Tô Chi Chi, duy độc vô pháp có lý giải cảm tình phương diện. Hắn từng đem cảm xúc vứt bỏ, bởi vì hàng năm tích tự như kim, mỗi câu nói mỗi cái tự có này phân lượng, lại so với không thượng Tô Chi Chi mỉm cười thanh âm. Tô Chi Chi như là cùng hắn đối nghịch, càng muốn để, đó là vì cái gì? Ta nghĩ không già sư huynh không nghĩ giết ta duyên cớ, chẳng lẽ không phải bởi vì Trương Ngộng cái này cửu thiên chi âm thể chất, còn cần ta sao? Cô Đình đuôi lông mày vừa động, Tô Chi Chi tay phúc ở hắn méo trường kiếm trên tay. Thổi qua gió đêm, tay nàng có điểm lạnh, bất quá tương so hắn mà nói, vẫn là ấm áp, nàng nắm hắn tay, đem kiếm nâng lên tới, thân kiếm chít ánh trăng, hơi hơi thúc động. Kiếm hành ở hai người chi gian. Cô Đình túi đầu xem nàng, hắn chưa minh bạch nàng muốn làm cái gì, lại xem, nàng đống nhiên đem kiếm hướng chính mình trên cổ hủy diệt. Cái kia thế, sức lực, không có nửa phần do dự. Cô Đình trong lòng đột nhiên cả kinh. Tiếp theo nháy mắt, hắn bản mạng trường kiếm, cọ qua hành lang hạ cây cột, một cái đánh toàn quay cuồng, sắt một tiếng, cắm ở trong đình viện thổ địa. Là chính hắn ra tay đánh bay. Hết thể bất quá xét đánh chi thế, kiếm lại vẫn là ở Tô Chi Chi cổ, hoa khai đạo thực đạm vết máu, nhỏ giọt huyết châu nhị tam. Phát hiện kiếm bị đánh bay, Tô Chi Chi kinh ngạc. Nàng nháy sáng ngời đôi mắt, mang theo một loại vô hại. Đại sư huynh ngươi đang làm cái gì? Ta ở giúp ngươi nha. Cô Đình nhắm mắt lại, hắn nỗi lòng còn tại kịch liệt phập phồng, cũng không biết, đương nàng sinh tử thoát ly hắn nắm giữ khi, hắn sẽ có lớn như vậy dao động. Hắn ngón tay ở rất nhỏ mà run rẩy, nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm, cũng nhìn không ra tới. Nhưng cô Đình chính mình cảm thụ được đến, trong lòng lại tiểu nhân cảm xúc, cũng bị vô hạn mà phóng đại, có lẽ, đây là hắn lần đầu tiên nếm đến cái gọi là nghĩ mà sợ. Sợ thấy nàng máu bắn tung tóe tại chính mình ống tay áo thượng, sợ thấy nàng cười chết đi, sợ chính mình bởi vậy, càng khó lấy khống chế nội tâm. Chỉ kém một chút. Cô Đình khoảnh khắc minh bạch, Tô Chi Chi cho dù chết, nàng vẫn cứ là hắn biến số. Sớm tại nguyên đạo đưa ra giết nàng, hắn lại không đáp ứng khi, ván đã đóng thuyền. Không nghĩ tin tưởng, sự thật lại là bãi ở trước mặt. Hắn mở to mắt, hàng mi dài hạ, đen nhánh đôi mắt dần dần trở nên thanh minh. Hắn nâng lên tay. Ngón cái xẹt qua Tô Chi Chi trên cổ vết thương, ở kia yếu ớt trên cổ, ngón tay nơi đi qua, miệng vết thương khép lại, không có lưu lại bất luận cái gì ban ngân. Tô Chi Chi tò mò mà nhìn hắn. Cô Đình rũ xuống tay, lại chế trụ đốt ngón tay, thanh âm bỗng dưng trầm thấp rất nhiều, ta sẽ không lại đối với ngươi khởi sát tâm. Cũng là vì chính hắn. Tô Chi Chi lại ngẩn người, nàng tựa hồ còn không tin, hỏi lại, thật sự. Cô Đình chỉ nhìn nàng, không nói chuyện nữa. Phàm là hắn nói ra sự. Liền nhất định sẽ làm được. Tô Chi Chi vui vẻ ra mặt, hương phấn từ nàng cả người thản nhiên phát tán, nàng nương men say, lớn mật một hồi, thế nhưng gần chút nữa cô Đình một chút, dùng cặp kia đựng đầy ngôi sao đôi mắt, đi đối thượng hắn trầm tịch mắt. Người buông tha ta một mạng, ta tựa hồ đến báo đáp một chút. Không biết vì sao, lời nói nghe lại có điểm chua sót. Cô Đình nhíu nhíu mày, hắn đang muốn nói không cần, Tô Chi Chi đột nhiên nhón mũi chân. Trong đỉnh lá cây theo gió rơi xuống, chuyển vòng. Nhẹ nhàng cọ qua trên mặt đất trường kiếm, mà Tô Chi Chi môi, khắc ở cô Đình trên môi. Mang theo nhàn nhạt mùi rượu, còn có một tia nữ nhi hương. Cô Đình ngẩn người, hắn mới biết được, nguyên lai nàng môi thực mềm mại, lại thực cấm áp. Hắn cũng không chán ghét. Chính là thực mau, Tô Chi Chi liền dịch khai, dưới ánh trăng, nàng tươi cười mang theo một tia thực hiện được giảo hoạt, nói, đây là tầm thường đạo lữ sẽ làm sự. Xem cô định không nói chuyện, nàng có điểm ngượng ngùng, gãi gãi gương mặt. Ta cũng không thuần thục, đây là lần thứ hai hôn môi. Không đúng, lần trước đại sư huynh. Ân, lần đó không tính, đại sư huynh cắn đến ta môi quá đau, cho nên lần này xem như lần đầu tiên. Nàng mặt sau câu nói kia mang theo oán giận, cô định lại cũng đến thừa nhận, hắn cũng là lần đầu tiên chú ý tới, hôn môi là loại cảm giác này. Hắn hô hấp cùng lâu dài phong trùng hợp đến một chỗ, giơ tay để lại môi, dường như muốn lưu lại cuối cùng một tia độ ấm. Đạo lữ sao? Giống như ở Tô Chi Chi xem ra, cái này khế ước cũng không phải chỉ có ích lợi trao đổi. Nàng mang theo lòng tràn đầy vui mừng, hắn lại chỉ có tính kế, tưởng từ giữa cướp lấy nhiều nhất ích lợi, thậm chí, đem nàng tình, cũng trở thành tính kế tư bản. Nhưng mà cảm tình, nhất không thể gặp tính kế. Nàng hôn, lại vẫn là như vậy chân thành. Hắn tâm niệm vừa động, chính nâng lên tay muốn ấn ở Tô Chi Chi trên vai, lại xem nàng lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói, tuy rằng là lần thứ hai, cũng là chúng ta cuối cùng một lần. Cô đình dừng lại. Chúng ta thực mau liền giải trừ khế ước, không phải đạo lữ. Tô Chi Chi lại bồi thêm một câu. Cô đình thanh âm thấp rất nhiều, ngươi không hối hận. Cô đình vẫn luôn cảm thấy, nên đổi ý, cũng là Tô Chi Chi đổi ý, cho nên hắn hỏi nàng hối hận không. Hắn về sau sẽ không lại giống như phía trước giống nhau, chỉ tính kế nàng hết thảy, lúc này Tô Chi Chi giải trừ, ngược lại thực mệt. Lấy nàng cơ linh trình độ, sẽ không hiểu điểm này. Hắn muốn biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng Tô Chi Chi lại lắc đầu, nàng nhìn về phía trong đình viện trường kiếm, nhẹ nhàng mà nói, đại sư huynh yên tâm, mặc kệ qua đi bao lâu, ta đều sẽ không hối hận. Nàng nói được thực quyết tuyệt. Hắn rũ rũ mắt lông mi, nói, hảo. Hồi chính khi, cô đình tốc độ chấm rất nhiều. Hắn trong đầu ở tự hỏi, này cả ngày, hắn tâm đã đay rối thành cái dạng gì, kỳ cục. Hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ cần nhìn thẳng vào nội tâm, lại có mặt khác sự, ngày sau lại nghị. Một cái đạo lữ khế ước, muốn giải trừ, liền giải trừ bãi. Đột nhiên nhớ tới Tô Chi Chi môi, cái kia ngắn ngủi hôn, mặc danh làm hắn tâm không hề bực bội, đó là thuyết minh, Tô Chi Chi vẫn như cũ có được như vậy dư thừa cảm tình. Hết thể thượng tới kịp. Hắn lúc này phải làm. Là đi thói quen trái tim thình lình xảy ra nhiều ra cảm xúc. Mà Tô Chi Chi bên này, nàng ngồi xuống, qua hồi lâu, từ đình viện nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, ném đến hành lang hạ nào đó góc, đánh tới cốt điểu trên đầu. Đi lên tiểu túng điểu, cô đình đã đi rồi. Cốt điểu đống chốc nhảy dựng lên, đại thở dốc, hắn rốt cuộc đi rồi. Lại xem Tô Chi Chi liếc xéo nó, cốt điểu vội vàng nói, ta cho ngươi phòng ngự, đừng trách ta không bảo hộ ngươi a. Tô Chi Chi. Tô Chi Chi lẩm bẩm. Ta liền không trông cậy vào ngươi bảo hộ ta. Cốt điểu, hừ. Tô Chi Chi nhìn về phía không từng tắt quá mức bếp lò, nàng cầm lấy rượu tới bếp lò, lại càng thiêu càng liệt, tựa như lấy lui làm tiến, một hai phải giải trừ khế ước, sẽ làm cảm tình càng diễn càng cường. Cô đình này than thủy, rốt cuộc động A, nàng hoàn toàn, từ cô đình dưới kiếm bảo hộ trụ một cái mệnh. Nàng thành công. Nàng nặng nề mà thở dài, đáng tiếc. Cốt điểu ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm, hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn có cái gì tiếc nuối? Tô Chi Chi, hắn lớn lên thật đẹp, hẳn là nhiều thân một chút. Cốt điểu. Coi như ta không hỏi. Bất quá, cốt điểu lại rất kỳ quái, ngươi liền không lo lắng hắn thật sự giết ngươi. Tô Chi Chi nói, chỉ cần hắn không lập tức tức hạ ta đầu, hắn liền hạ không được sát thủ. Cốt điểu hỏi, ngươi nói được như vậy chắc chắn, ta xem hắn hỏi ngươi có thể hay không hối hận, có phải hay không các ngươi giải trừ khế ước sau, đối với ngươi thực bất lợi à? À không liền cuối cùng một chút rượu. Tô Chi Chi nhẹ hạp, mùi ngon, hắn này nơi nào là hỏi ta hối hận không, hắn hỏi, là chính hắn hối hận không. Chỉ là hắn người này, từ trước đến nay cao cao tại thượng, trong lòng vô trần, cho dù có một chút hối hận cảm xúc, cũng sẽ không cảm thấy là chính mình. Cốt điểu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nghiêu. Nó đột nhiên có điểm tò mò, ngươi nói cô đỉnh có thể hay không đổi ý, đến lúc đó có phải hay không chết cũng muốn cùng ngươi bảo trì đạo lữ quan hệ. Tô Chi Chi nhìn cốt điểu, khó có thể tin. Ngươi ở nói cái gì thí lời nói. Cốt điểu. Không cần trộm ta tử. Nàng lắc đầu, nói, kia đương nhiên sẽ không, hắn đáp ứng sự, sẽ không đổi ý, còn muốn chết muốn sống đâu. Huống hồ ở như vậy nhiều người trước mặt ứng, liền tính hắn không suy xét chính hắn, cũng muốn suy xét trường sinh phong danh dự đi. Cốt điểu, cũng là, hắn có lẽ trong lòng bình tĩnh lại, còn sẽ tưởng, giải trừ liền giải trừ bái, một cái quan hệ mà thôi. Không thể không nói, cốt điểu thật là đánh bậy đánh bạn, đoán đối cô đình một nửa ý tưởng. Tô Chi Chi ha ha cười, nàng thanh âm thực thanh triệt, mà thôi sao? Cốt điểu. Tô Chi Chi nói, không có gì, hy vọng hắn là thật không để bụng. Nàng đem dư rượu bát sái với đình viện, nhẹ nhàng cười. Không hai ngày, Triều Tinh Phong đem cùng Tùng Phong kết làm đạo lữ tin tức truyền khắp Lưu Vân Tông. Trong lúc nhất thời, Tùng Phong đệ tử đi đến nào đều bị còn lại phong đệ tử bắt được dò hỏi. Bất quá về tin tức này, bọn họ khả năng so mặt khác phong đệ tử còn muốn ốc. Toàn bộ Lưu Vân Tông đều ở thảo luận này cọc thình lình xảy ra khế ước. Lúc đó, Cô Đình đang ở Lưu Huy Điện. Hắn thần sắc như thường, chỉ là nhéo lên trong tay hồ sơ khi, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện tinh tế lôi đỉnh, hồ sơ hóa thành cho tẫn. Hắn chậm rãi cuộn lên ngón tay. Chương 28 Vương hồ sơ vụ án, Cô Đình xoa bóp giữa trán. Trường Sinh Phong cùng Tùng Phong, Cô Gia cùng Lưu Gia, từ trước đến nay giao hảo. Nay đồng lứa, Cô Đình tốc độ tu luyện quá mức nghịch thiên, 22 tuổi liền đến Nguyên Anh Kỳ, cùng thế hệ đề tài thiếu, chỉ cùng Lương Ngọc có điều lui tới, Lương Ngọc là Tùng Phong phong chủ chi tử. Lúc trước là bởi vì Tùng Phong tiểu bí cảnh ma khí, có cơ hội mở ra ma thoại, hắn mới có thể vì tiểu bí cảnh hộ pháp. Hiện giờ, Lương Ngọc đang bế quan đánh sâu vào trúc cơ đỉnh kỳ, nhìn chung toàn bộ Tùng Phong, không biết ai có thể cùng Triều Tinh Phong kết làm đạo lữ. Lâm cùng Trường Sinh Phong giải trừ khế ước, Triều Tinh Phong thả ra tin tức này, thái độ rất cường ngạnh. Cô Đình minh bạch, hắn vì cái gì lại tâm phiền ý loạn. Nếu Triều Tinh Phong cùng Tùng Phong, chỉ là ích lợi trao đổi, đảo cũng không có gì, chỉ là Tùng Phong rõ ràng thực lực so ra kém Trường Sinh Phong. Nếu thật muốn luận ích lợi, Trường Sinh Phong mới là đầu tuyển, Triều Tinh Phong vì cái gì tình nguyện cùng Trường Sinh Phong giải trừ quan hệ, tuyển thứ chi Tùng Phong. Không vì ích lợi, kia, chính là những thứ khác. Nàng muốn bước ra, mới làm được quyết tuyệt, ngày ấy thình lình xảy ra hôn, không vì cái gì khác, chỉ là ly biệt trước tỏ rõ. Cô Đình nhăn lại mi. Chặt đứt suy nghĩ, hắn từ Lưu Huy Điện đi ra, lại nghe đệ tử gọi lại hắn, cô tiểu phong chủ, xin dừng bước. Cô Đình đứng lại, nhìn hắn. Bởi vì cô Đình đến Nguyên Anh Kỳ, không hề là Lưu Vân Tông thủ tịch đại sư huynh, lại quá nửa năm, sẽ rời đến Trường Sinh Phong tiểu phong, trở thành tiểu phong chi chủ, khai nạp môn đình thu đồ đệ, chờ tư lịch đủ rồi, lại làm phong chủ, hiện giờ mọi người sửa miệng xưng hắn vì tiểu phong chủ. Lưu Vân Tông 72 phong chủ, đại đa số là Nguyên Anh Kỳ, nếu 50 năm trong lúc, Cô Đình tu vi lại thăng, nhưng lướt qua phong chủ này nhất giai đoạn, trực tiếp đương trưởng lão, đây là Lưu Vân Tông quy định, Cô Đình cũng coi như Lưu Vân Tông tuổi trẻ nhất phong chủ.